Hừ, tiểu gia ta không yên tâm đem vương tử điện hạ giao cho các ngươi. Vệ tử Sở hừ nói, cái này tử yêu tinh, luôn là cho hắn hạ ngáng chân. Nơi này là chúng ta mua tới thôn trang. Vệ tử Khiêm cười nói, lại là mang theo vương tử đi vào đã từng trụ quá 3 ngày nhà cửa, vương tử vốn tưởng rằng là bọn họ thuê, lại không nghĩ là mua tới. Trong nhà thực mau nên ra tới một người mặc màu nâu áo dài nam tử, vương tử có ấn tượng, là vệ tử Khiêm mấy người thủ hạ, lại là một con thủ tại chỗ này, người nọ thực mau đem đại sảnh thu thập ra tới, pha hảo trà lúc sau liền lui ra, động tác sạch sẽ nhanh nhẹn, cũng không lắm miệng hỏi chút cái gì. Tiểu tử tử có thể nói là sự tình gì? Mộ Thiên Công ở phòng bày ra kết giới, lúc này mới hỏi. Từ Khiêm, hắc tử mà linh hồn hiện tại chỉ sợ không thích hợp kế hoạch trọng tố thân thể, có hay không biện pháp khác? Vương tử cũng không vòng quanh, trực tiếp hỏi, việc này không nên chậm trễ, lúc này đây nhất định không thể lại kéo. Chương 123 chúng ta về ngươi. Linh hồn của hắn chi lực đã cường nói cái kia trình độ sao? Vệ tử Khiêm có chút kinh ngạc hỏi, dựa theo thời gian tính nói, hiện tại hẳn là có thể a. Bất quá vương tử sẽ như vậy hỏi, cũng chỉ có như vậy một cái khả năng, lại liên tưởng đến xích linh có rất nhiều cô đọng linh hồn nơi đi, hắc bào nếu trưởng thành nhanh như vậy nói, cũng không phải không có khả năng. Ân, hắn đã có thể dùng linh hồn chiến đấu, không có bởi vì mất đi thân thể mà bị hạn chế. Vương tử nói, này thuyết minh hắc báo đã thích ứng làm một cái linh hồn tồn tại, muốn lại đem linh hồn của hắn cất vào trong thân thể, liền rất khó khăn. Nói như vậy giống nhau trọng tố thân thể đích xác không thể, nhưng tiểu tử ngươi đừng vội, có khác biện pháp, làm ta ngẫm lại. Vệ tử Khiêm biết vương tử sốt ruột, ôn nhuận thanh âm trấn an nói, ngón tay thấp cằm, siêu tầm có quan hệ trọng tố thân thể ký ức. Vương tử đích xác yên tâm rất nhiều, vệ tử Khiêm nói có biện pháp liền nhất định có biện pháp. Trọng tố thân thể đều này đầy thiên địa linh vật hơn nữa riêng phát, đắp nặn một bộ cùng nhân thể vô dị thân thể. Dựa theo chúng ta trước đó chuẩn bị đối với phía trước hắc tử là hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là nếu hắc tử linh hồn đã trưởng thành, ban đầu thiên địa linh vũ tỷ lệ không đủ để gánh vác hắc tử linh hồn, nếu có thể tìm được càng cao cấp thiên địa linh vật, việc này nhưng giải. Sau một lúc lâu, vệ tử Khiêm trầm ngâm mở miệng. Ban đầu chính yếu thiên địa linh vật là cái gì? Như thế nào nghe như vậy quen hay? Na Cha không phải lấy luyện hóa làm kim thân trọng tố thân thể, hay là cấp hắc tử trọng tố thân thể cũng là như vậy. Vệ tử Sở phản xạ có điều kiện liên tưởng đến hoa hạ thần thoại truyền thuyết. Đích xác như thế, vốn dĩ chính yếu thiên địa linh vật chính là thiên niên Phật liên. Vệ tử Sở chỉ là suy đoán, lại không nghĩ rằng vệ tử Khiêm lại khẳng định nói, hoa hạ thần thoại có một bộ phận đích xác xuất từ chân thật, trên thực tế thiên niên Phật liên so trong truyền thuyết thái ớt chân nhân cấp Na Cha lựa chọn sử dụng hoa sen cao cấp không biết vài lần. Huống chi là thiên niên Phật liên, vương tử thật lâu trước kia liền ở xích linh hồ nước gieo Phật liên, tuy rằng dựa theo ở tiên giới thời gian tới tính, Phật liên còn chưa mãn ngàn năm, nhưng sở dĩ dùng thiên niên Phật liên là bởi vì Phật liên hạt sen ngàn năm thành thục, mà dùng để trọng tố thân thể đan phương chung theo như lời Phật liên, cần thiết là hạt sen thành thục khi Phật liên, bởi vậy vốn dĩ xích linh nội đã có Phật liên phù hợp yêu cầu. Hiện tại Phật liên không thể. Vương tử thực hỏi mau nói. Nói cách khác phía trước đan phương phải trải qua điều chỉnh. Đúng vậy. Vệ tử Khiêm gật đầu. Kia muốn đổi thành cái gì? Ngươi có phải hay không đã nghĩ tới? Vương tử hỏi. Phật liên đã là dị vật trí thượng xếp hạng 11 thiên địa linh vật, mà trước 10 vị linh căn trung, có thể sử dụng tới làm đắp nặn thân thể cũng chỉ có. Bích tinh thảo. Vệ tử Khiêm hơi có chút trầm trọng nói, hắc báo trọng tố thân thể biến hóa là hắn không nghĩ tới. Hơn nữa như vậy biến hóa cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Bích tinh thảo vương tử lặp lại một lần, vừa rồi nàng đã từ đầu tới đuôi lọc một lần dị vật trí kiếp trước thiên địa linh căn, đáp án là bích tinh thảo, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, hoặc là nói, so sánh với cái khác, bích tinh thảo đã là tương đối hảo tìm. Bích tinh thảo, sinh trưởng ở ma chủng. Mộ Thiên Công nhìn về phía vệ tử Khiêm, đẹp lông mày hơi hơi nhăn lại, ma chủng là ma vương khảo nghiệm cuối cùng nơi. Vương tử vốn dĩ có thể chờ một đoạn thời gian, hiện tại có hắc báo sự tình, vương tử chẳng phải là phi đi không thể. Đúng vậy. Vệ tử Khiêm gật đầu, nhìn về phía vương tử, tuy rằng đã đoán được vương tử quyết định, chính là ma giới quá nguy hiểm, táng thân ở ma chủng lịch đại ma vương chỗ nào cũng có, kia địa phương căn bản không phải nói giỡn, cũng không phải mỗi cái ma vương đều có thể thông qua ma giới khảo nghiệm, Hơn nữa, nếu hắn không đoán sai nói, ma chủng nội là không cho phép ma vương ở ngoài bất luận kẻ nào tồn tại, bao gồm bọn họ, này đó vương tử khế ước thú. Ngươi hiện tại còn không thể đi. Ít nhất muốn tiến vào chữ thiên cảnh giới. Lại thấy Lý Chiến đông nhiên đứng dậy, bước đi ở vương tử trước mặt, mặc kệ vương tử suy nghĩ cái gì, hắn tuyệt không đồng dạng vương tử qua loa làm ra quyết định. Hiển nhiên Lý Chiến cũng nghĩ đến ma chủng đáng sợ chỗ, nhưng là muốn vương tử chờ lâu lắm lại không quá khả năng, Lý Chiến đành phải lui một bước nói. Vương tử ngẩng đầu nhìn về phía Lý Chiến, lại thấy Lý Chiến mắt ưng nặng nề nhìn vương tử, trong mắt là chưa bao giờ từng có kiên trì, dị vãng Lý Chiến có thể hết thảy làm vương tử chính mình làm quyết định, nhưng là ma chủng bất đồng với dị vãng bất luận cái gì một loại tình huống, không có bất luận kẻ nào dưới sự trợ giúp. Lý Chiến tuyệt không đồng ý vương tử một mình đi trước, đây là hắn lần đầu tiên quấy nhiều vương tử quyết định. Thật là, tiểu tử, chúng ta cũng không biết ma chủng sâu cạn, hắc tử cố nhiên muốn cứu, nhưng không phải muốn cho ngươi vậy ngươi mệnh tới đánh cuộc, tới đổi. Vệ tử khiêm cũng nói, vương tử điện hạ, kia địa phương chúng ta không thể bồi ngươi cùng đi, ngươi đừng xúc động vệ tử sở cũng không phải rất rõ ràng ma chủng tình huống, nhưng là nhìn đến Lý Chiến cùng vệ tử khiêm như thế trịnh trọng bộ dáng. Thực dễ dàng liền phỏng đoán đạo ma chủng nguy hiểm hệ số nhất định phá biểu. Tiểu tử tử, hiện tại thiên công mệnh chính là ngươi, ngươi nhưng đối với thiên công phụ trách mộ thiên công khỏe môi treo lên yêu dạ cười, trong mắt lại phiếm không dễ phát hiện khẩn trương. Nếu vương tử nhất ý cô hành, hắn cũng tất nhiên sẽ ngăn cản. Vương tử im lặng, cảm nhận được bốn người cực lực khống chế khẩn trương cùng lo lắng. Từ tối hôm qua đến bây giờ, vương tử vẫn luôn đem hắc báo sự tình đặt ở trong đầu. Không ngừng nói cho chính mình nhanh lên giải quyết giúp hắc tử trọng tố thân thể sự tình. Tuy rằng vừa rồi ở nghe được vệ tử khiêm nói tân thiên địa linh vật chính là bích tinh thảo khi, nàng phản ứng đầu tiên đó là nhanh hơn đi ma giới nệ bước, nhưng là thoáng bình tĩnh một chút cũng có thể nghĩ đến, nàng còn không thể đi mạo. Hiểm, ít nhất nàng rất rõ ràng mà biết, nàng hiện tại cá nhân an ủi ảnh hưởng quá nhiều người, sẽ không nhất ý cô hành, hay là nàng dĩ vãng thật sự như thế tùy hứng. Làm bốn người như thế theo bản năng khẩn trương. Có các ngươi ở, ta như thế nào còn sẽ đi làm không có nắm chắc sự tình. Vương tử nhẹ giọng nói, khoe miệng hơi hơi rát, tưởng cấp bốn người một cái nhẹ nhàng an ủi biểu tình. Có lẽ là vương tử cười số lần dần dần nhiều lên, hiện tại ngẫu nhiên cười rộ lên thời điểm cũng không giống dị vãng như vậy khó khăn. Lý Chiến vốn là ở vương tử trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn vương tử, nhìn đến vương tử trên mặt đạm cười. Vừa rồi căng chặt thần kinh có chút thả lỏng, chỉ cần vương tử không vội mà đi liền hảo, Lý Chiến khỏe miệng cũng nhẹ nhàng dơ lên một mặt cười, sân kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú tức khắc sinh động lên, kia cười chợt lóe rồi biến mất, chỉ có ngửa đầu vương tử nhìn đến, vương tử hơi hơi sửng sốt, mới vang lên ở văn hoa điện khi Lý Chiến cũng là như vậy cười, vương tử trong lòng. Đột nhiên thực vui vẻ, nàng tưởng, này đó là nhân Lý Chiến vui vẻ mà vui vẻ. Tiểu tử tử. Đừng chỉ lo cùng Lý Chiến mặt mày đưa tình, nếu muốn nói, liền nói cái rõ ràng, khi nào đi ma giới, cần đến chúng ta bốn người đều đồng ý mới được. Mộ thiên công như cũ cười, lại không biết vì sao thanh âm kia nghe đi lên có chút hơi toan, nói từ ngày đó văn hoa điện lúc sau, Lý Chiến cùng vương tử ăn ý tiến bộ bay nhanh, giống như lại tiến vào một cái khác cảnh giới A. Nếu là bích tinh thảo, có thể thừa nhận cái gì trình độ linh hồn? Vương tử lại là trước cùng vệ tử khiêm xác nhận, nếu này trong đó thời gian cho phép, nàng tự nhiên hy vọng nhiều điểm thời gian tới chuẩn bị. Bích tinh thảo thừa nhận phá thiên cảnh cao giai linh thú linh hồn cũng không phải vấn đề. Vệ tử khiêm nói. Nói như vậy, làm hắc tử tiếp tục tu luyện linh hồn cũng có thể. Vương tử lại hỏi. Tốt nhất là làm hắc tử nhanh hơn tốc độ tu luyện, linh hồn của hắn cùng thân thể cường độ càng tiếp cận, trọng tố thành công khả năng tính càng cao. Vệ tử khiêm lại là nói, ân. Vương tử gật đầu. Môn phái đại bỉ cần thiết tham gia, ma giới hành trình liền định ở đại bỉ lúc sau. Sau một lúc lâu, bốn người chờ tới rồi vương tử cuối cùng quyết định. Đại bỉ sẽ liên tục hơn 20 thiên, thời gian này đủ sao? Vệ tử sở nhữ mày nói, muốn tại như vậy đoạn thời gian nội tiến vào chữ thiên cảnh giới, có phải hay không có điểm miễn cưỡng? Vô luận như thế nào? Ta sẽ tiến vào chữ thiên tiến giai lại đi, 20 ngày. Sẽ có biện pháp. Vương tử nói, thời gian này nhìn rất đoạn, đối người bình thường tới nói là giác đối không có khả năng sự tình, nhưng đối nàng tới nói lại không nhất định. Ân, chúng ta đều có thể giúp ngươi, ta, Thiên Công, Cùng Kỳ, Thanh Long, Huyết Ảnh cùng Xích Linh nội sở hữu linh thú đều có thể làm ngươi bồi luyện, nhưng là tâm cảnh còn cần ngươi tự hành đột phá. Tâm cảnh việc nhất kỵ nóng nảy, tiểu tử chớ có đem ma giới hành trình xem quá nặng, cử trọng nhược khinh mới là học cấp tốc chi đạo. Vệ tử khiêm nghĩ nghĩ nói, tuy là cười nói, nhưng là kế tiếp 20 ngày nội vương tử nhất định gặp qua thực vất vả, nhưng hắn không thể mềm lòng. Ân. Vương tử gật đầu. Ta có thể bồi ngươi a, vương tử điện hạ. Vệ tử sờ nhỏ giọng nói, tuy rằng cái này bồi luyện đội hình thật là chưa từng có cường đại, nhưng hắn là thật sự đơn thuần bồi vương tử, như vậy vất vả, nếu cùng nhau chia sẻ cùng nhau luyện, khẳng định sẽ hảo rất nhiều. Hảo. Vương tử nhìn vệ tử sở, lại lần nữa gật đầu, lập tức liền thu được vệ tử sở vui vẻ cười. Nếu việc này đã có định luận, tiểu tử, ngươi nên nói ngươi đáp ứng sự tình. Trầm mặc trung truyền đến Lý Chiến trầm thấp thanh âm, vương tử một đốn, thực mau cường lên liền ở ngày hôm qua nàng còn nói chờ rời đi Trường Thiên Phái liền nói cho bọn họ nàng đi qua, lại không nghĩ hôm nay liền rời đi Trường Thiên Phái. Tiểu tử tử, ngươi đáp ứng rồi Lý Chiến sự tình gì? Mộ Thiên Công lông mày một cái, cười hỏi. Vương tử điện hạ đáp ứng chúng ta muốn giảng nàng chuyện quá khứ, đúng không vương tử điện hạ? Vệ tử sở hưng phấn nói, ngày hôm qua vương tử dăm ba câu chính là làm hắn tò mò cả một đêm. Buổi tối tu luyện thời điểm trong đầu còn vẫn luôn quay chung quanh vương tử vì cái gì vẫn luôn ở nhân gian giới, lại vì cái gì cùng thế ngoại vực hạ gia có như vậy nhiều liên lụy, còn có vương tử phụ thân, nghi vấn quá nhiều. Phải không? Thiên Công cũng muốn nghe đâu, hiện tại thời gian còn sớm, nơi này cũng an toàn thực, tiểu tử tử cứ việc yên tâm. Mộ Thiên Công lại kiểm tra rồi một chút phòng kết giới, cười nói, kỳ thật vương tử sự tình bọn họ suy đoán chiếm đa số. Vẫn luôn không có được đến cụ thể giải thích, hiện tại vương tử nguyện ý nói, tự nhiên chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hiện tại nói tốt nhất. Các ngươi đã đoán được không sai biệt lắm vương tử nói, thế ra cửu chuyển trận bàn, có chút đồ vật nàng lại giải thích cũng nói không rõ, thí dụ như nàng là như thế nào rời đi thế ngoại vực, lại là như thế nào trọng sinh ở nhân gian giới. Mấy người không chớp mắt đi theo vương tử động tác chuyển động này trong mắt, nhìn đến vương tử đem máu tươi tích ở cửu chuyển trận bàn nội. Lúc này mới mơ hồ nhớ lại, cửu chuyển trận bàn tam chuyển có thể khuy thiên, nói như vậy, bọn họ không phải nghe vương tử nói, mà là muốn chính mắt đi nhìn. Mấy người đối cái này nhận thức rất là cảm thấy hứng thú, tuy rằng không có thể sớm một chút tham dự vương tử trước kia sinh hoạt, nhưng là có thể tận mắt nhìn thấy vừa thấy vương tử quá vãng, đương nhiên hứng thú thực đủ. Chỉ là từ hình ảnh bắt đầu sau không lâu, mấy người phát hiện vừa mới bắt đầu hứng thú trong nháy mắt bị mai một. Bọn họ căn bản vô pháp mang theo nhẹ nhàng cùng thăm dò tâm tình quan khán này thật dài không tiếng động hình ảnh. Hình ảnh như vậy rõ ràng, nhưng là mỗi một cái hình ảnh đều kể ra tê tâm liệt phế đau. Hình ảnh đi theo vương tử góc độ cắt, vương tử đã đem chuyện quan trọng đều lấy ra tới, cũng không giống làm bốn người vì quá khứ của nàng quá mức đau lòng cùng bi thương. Nói thật, nàng cảm thấy nàng là may mắn, đến bây giờ nàng càng thêm kiên định cái này nhận thức, tuy rằng ở sinh ra thời điểm bị vứt bỏ. Đến lúc đó sau lại vẫn luôn lại bị mọi người quý trọng, quá nhiều nhân vi nàng mất đi tánh mạng, nàng không nên cho rằng chính mình tồn tại là cái tai nạn, quá khứ nàng sẽ như vậy cho rằng. Chỉ có thể thuyết minh nàng quá yếu. Trọng sinh một lần, nàng định sẽ không tái phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Hơn nữa, mang theo tình hình nhận thức cùng càng thêm kiên cường linh hồn lại lần nữa xem chính mình quá khứ, vương tử tựa hồ đạm nhiên rất nhiều. Đạm nhiên nguyên nhân là bởi vì nàng sinh mệnh trọng tâm đã đặt ở song xuôi hạ, không hề chấp nhất với quá mức trầm trọng quá khứ, có một số việc là nàng vẫn luôn không muốn buông mà thôi. Có lẽ là lần trước bởi vậy mà ra đời tâm ma, trừ bỏ tâm ma cũng cùng nhau trừ bỏ không nên có chấp nhất, tuy rằng lại nhìn đến mẫu thân thời điểm vẫn như cũ đau lòng muốn rơi lệ, tuy rằng nhìn đến thế ngoại vực gia tộc từng bước ép sát thời điểm vẫn như cũ muốn giết chi rồi sau đó mau. Nhưng là nàng đã có thể bình tĩnh khuyên chính mình an tĩnh lại. Có lẽ là lúc này đây bình tĩnh, làm lại lần nữa nhìn đến những cái đó hình ảnh vương tử phát hiện phía trước không có phát hiện đồ vật. Vương tử không khỏi tiến lên một bước, ở nàng từ truyền tống trận biến mất trước trong nháy mắt, mẫu thân của nàng bị một người mặc bạch y nam tử cứu lên, nàng vẫn luôn nhớ rõ cái kia hình ảnh, cũng chính bởi vì vậy nàng mới trong lòng thoáng có một chút an ủi, ít nhất mẫu thân của nàng là an toàn. Vương tử phất tay tạm dừng hình ảnh, nghiêm cẩn gắt gao nhìn chằm chằm kia bạch y nam tử, không có hắn chính diện, Bạch y lìa và táo cũng lây dính quá nhiều máu tích, lại vẫn là có thể nhìn đến, kia vẫn luôn kéo dài hướng sau lưng Thúy Trúc. Là Hạ Ôn Trúc. Vệ tử khiêm trong mắt thần sắc không ngừng biến hóa, nếu không phải hôm nay nhìn đến này đó, hắn cũng không biết vương tử sinh ra liền lưng đeo như thế trầm trọng cứu hận. Mà lúc này thấy vương tử ánh mắt ngừng ở kia nam tử trên người, vệ tử khiêm nhìn vài lần, kia nam tử quần áo cùng Hạ Ôn Trúc giống nhau như lúc. Như thế nào sẽ là hắn? Vương tử kinh ngạc nỉ non, đột nhiên đặc biệt muốn gặp cái kia từng có vài lần chi duyên Hạ Ôn Trúc, như vậy thuần tịnh linh hồn, thanh thiện ánh mắt, hắn là cứu mâu thân người, hắn cùng mặt khác người không giống nhau, hắn là đứng ở mâu thân kia một bên người đúng hay không? Vương tử phất tay làm hình ảnh tiếp tục, ở nhìn đến kim quang biến mất lúc sau, quả nhiên không có phát hiện chút nào nàng bị vương giận thiên tiếp đi dấu vết. Xem ra nàng ngay lúc đó sắc lâm vào thần phụ hôn mê thậm chí chết khiếp trạng thái, mà lại lần nữa xuất hiện ở hoa hạ khi, tuy rằng nàng vẫn là trẻ con trạng thái, cũng không biết nói này phía trước đã qua đã bao nhiêu năm. Lại một lần nhìn chính mình ở hoa hạ đủ loại, mê vong chung vẫn luôn tìm kiếm, hoa hạ khoảng cách tu chân giới, tiên giới qua xa xôi, cái kia thậm chí nơi nơi đều là thuyết vô thần phàm giang giới, làm nàng vô số lần hoài nghi quá. Khi còn bé ký ức rốt cuộc có phải hay không thật sự? Cái kia kỳ ảo thế giới rốt cuộc có tồn tại hay không? Thẳng đến ở hoa hạ trọng sinh, ở ngân lân tuyển mở ra hỗn độn huyết thiên linh, ở vân đái sơn sơ ngộ vệ tử khiêm, vệ tử sở. Còn có đau hay không? Mộ thiên công đem vương tử mềm nhẹ ôm vào trong lòng ngực, vui đầu ở vương tử bả vai nhẹ nhàng hỏi, thanh âm kia thật sự thực nhẹ, thực sạch sẽ, một chút đều không giống thời khắc đều tràn ngập dụ hoặc mộ thiên công. Mộ thiên công chỉ hỏi một câu, không đầu không đuôi, lại rốt cuộc hỏi không ra khác, hắn lo lắng lại vừa ra khỏi miệng chính là nghẹn ngào cùng run rẩy thanh âm, Chu Tước khi nào từng có nước mắt. Hắn muốn hỏi vương tử bị kia trận pháp thương tổn khi đau nhức, muốn hỏi lần lượt máu tươi đầm địa khi đau, muốn hỏi lần lượt bồi hồi ở sinh tử bên cạnh đau, vì cái gì vẫn luôn là vương tử một người, nếu muốn gặp được vương tử, vì cái gì không cho hắn sớm một chút gặp được. Nếu sinh ra qua đi tìm số một ý tưởng, vì cái gì không đi làm? Mộ thiên công cảm thấy giọng nói trướng đến khó chịu, nhắm mắt lại vẫn là có thể cảm giác được nước mắt làm ướt lông mi. Không có người là sinh ra liền cường đại, hắn tiểu tử tử cũng là, nhưng vương tử thừa nhận thật sự quá nhiều. So với bọn họ từ nhỏ tiếp thu huấn luyện, vương tử quá khứ càng thêm đau đớn muốn chết, nàng, là như thế nào kiên trì xuống dưới? Hắn tiểu tử tử. Vốn nên là ở thiên đường trung sinh ra điện hạ, vì sao bị ném vào địa ngục? Nếu trải qua địa ngục rèn luyện, vì sao còn muốn như thế nhân tử? Hắn tình nguyện vương tử giết chóc thiên hạ đi cho hả giận, mà hắn cũng không nghĩ đi quản cái gì thượng cổ thần thú ý chí, làm bệnh dịch tả thế gian người, chỉ cần có thể đổi vương tử vui vẻ. Nhưng vương tử không có, như vậy những cái đó đem vương tử đẩy mạnh địa ngục mọi người, hắn nên như thế nào vì bọn họ chuẩn bị một phần đại lễ? Đi không ra địa ngục người chung sẽ trở thành địa ngục con rối, mà đi ra địa ngục người, lại sẽ trở thành địa ngục chủ nhân, vương tử đi ra, nhưng cái này quá trình. Hắn lại vô luận như thế nào khó có thể tiếp thu. Thân thể đau có thể chữa khỏi, chính là trong lòng đâu. Bị lần lượt vứt bỏ, lần lượt cô đơn, tiểu tử tử, ngươi nỗ lực thích ứng cường điệu sinh sau hết thảy, ngươi nhân nhượng mọi người, ngươi vì thế vẫn luôn làm thay đổi, kỳ thật trong lòng thế nhưng như thế thật cẩn thận sao. Ngươi sợ hãi bất luận cái gì một người biến mất, sợ hãi lại một lần cô đơn, sợ hãi chính mình lạnh nhạt thương đến để ý người, nhưng ngươi đem kia sợ hãi tàng đến như vậy thâm, như vậy trầm, liền thiện biết nhân tâm hắn đều không có phát hiện. Còn có đau hay không? Mộ thiên công run rẩy khỏe miệng hỏi, đầu thật sâu chôn ở vương tử bả vai, cứ việc hắn không nghĩ, nước mắt vẫn là một chút hướng ra rợn. Mộ thiên công đôi tay vô ý thức ở vương tử trên người sờ soạn. Giống như ở xác nhận vương tử rốt cuộc có đau hay không. Không đau, thật sự, đã sớm không đau. Vương tử bắt lấy mộ thiên công tay, trái lại an ủi mộ thiên công. Nàng tựa hồ biết mộ thiên công nói chính là cái gì, thân thể đau sớm đã thành thói quen, mà trong lòng đau, ở gặp được bọn họ thời điểm, cũng dần dần khỏi hẳn. Thiên công không hảo hẳn là sớm một chút tìm được ngươi. Mộ thiên công thanh âm thấp thấp vang lên, tựa hồ ở cực lực làm chính mình thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Đúng vậy, các ngươi không tốt, cho nên về sau các ngươi đều về ta hết thảy đều đến có các ngươi tham dự. Vương tử nhìn cái khác ba người, cựu chuyển trận bàn này đó hình ảnh vẫn là làm mấy người trầm trọng, nhưng đây là nàng hứa hẹn, vô luận tốt xấu, nàng đều phải đem thế giới của chính mình mang cho bọn họ. Trên thực tế cũng chứng minh nàng là đúng, bọn họ không thèm để ý nàng giết bao nhiêu người, trên tay dính nhiều ít huyết, lại chỉ đau lòng nàng, nàng thật là bị lần lượt vứt bỏ, nhưng là chết ở trên tay nàng người cũng quyết không ở số ít, nàng tổng muốn cho người đáng chết đi chôn cùng. Hảo, chúng ta về ngươi. Lý Chiến mắt ương chung không biết quần quận cái gì cảm xúc, lại có thể cảm giác được hắn quanh thân tầng trời thấp khí lạnh hơn, Lý Chiến tầm mắt từ rừng hình ảnh trong hình thu hồi tới. Lẳng lặng dừng ở vương tử trên mặt, tuyên thệ giống nhau nói. Đây là Lý Chiến lần đầu tiên như thế nói thẳng bọn họ quan hệ, dị vãng Lý Chiến bốn người sẽ ăn ý không đề cập tới việc này, mặc kệ có hay không phu thê danh phận, bọn họ biết, bọn họ đều sẽ không rời đi vương tử. Nhưng là hiện tại, đây là Lý Chiến lần đầu nghiêm túc tuyên bố, hắn sẽ không làm vương tử lại có đinh điểm chần chờ cùng sợ hãi. Vương tử nội tâm xa so với hắn trong tưởng tượng yếu ớt, một khi đã như vậy, hắn tình nguyện chủ động đi che chở, đừng nói là bọn họ tình như thủ túc bốn. Người, chỉ cần là bị vương tử đặt ở trong lòng người, hắn đều sẽ không phản đối. Chúng ta về ngươi. Vệ tử khiêm ngước mắt, cặp kia trong mắt ôn nhuận như lúc ban đầu, lại không biết hắn dùng bao lớn sức lực đem quần cuộn cảm xúc đè ép đi xuống. Ngọc Bạch ngón tay gắt gao nhéo, nếu có người chú ý tới vệ tử khiêm vừa rồi phản ứng, liền nhất định có thể nhìn đến hắn không ngừng bẻ ngón tay, đó là hắn ở ghi khắc. Mỗi một cái thương tổn quá vương tử người, gia tộc. Chúng ta về ngươi, vĩnh viễn không rời đi. Vệ tử sở trầm giọng nói, con ánh mặt trời sắc mặt tối nghĩa khó phân biệt, không giống như là cái kia thời khắc tràn ngập ánh mặt trời đại Nam Hải, nguyên lai ở nào đó thời điểm, hắn có thể trầm ổn làm một mình đảm đương một phía nam tử hán, mà vẫn luôn lấy Ali, hắn càng vui làm một cái có thể làm vương tử vui vẻ người, vô luận dùng cái dạng gì tư thái. Chương 124 tán tỉnh và tán tỉnh ngược lại. Ở trạng vạng phía trước, vương tử mấy người tiến đến làm xong hình đường lãnh tới nhiệm vụ, thẩm tra đối chiếu ngày mai thi đấu nơi sân liền tách ra. Vương tử trở lại Nguyệt Âm Sơn thời điểm, Nhung Phái Bạch ba người đã trở lại, vương tử mở cửa thời điểm, nên diện mà đến chính là Nhung Phái Bạch cùng Kỳ Vũ Nguyệt kịch liệt khắc khẩu thanh, còn có Hách Liên muội không coi ai ra gì ăn bữa tối. Kỳ Vũ Nguyệt An mặc rất ít quần áo tùy tiện nằm ở trên ghế quý phi, Nhung Phái Bạch đứng ở lầu 2 cùng nàng tê, tuy rằng nhìn qua có chút hỗn loạn, nhưng vương tử sớm đã thành thói quen, này ba người hình thức giống như căn bản biến không được. Mấy ngày hôm trước bận về việc trận pháp ngừng nghỉ một đoạn thời gian, giống như hiện tại lại khôi phục như lúc ban đầu. Cảm nhận được ba người chi gian tuy rằng khắc khẩu lại nhẹ nhàng bầu không khí, vương tử phỏng đoán ba người hôm nay thi đấu hẳn là cũng không có gì ngoài ý muốn. Quả nhiên, nhìn thấy vương tử trở về lúc sau, phòng nội hết thể giống như đều bị ấn xuống nút tạm dừng. Nhung Phái Bạch tức khắc dừng thao thao bất tuyệt gián độc, phi thân xuống dưới, hưng phấn báo cho vương tử ba người hôm nay đều thuận lợi quá quan tin tức. Cuối cùng thời điểm thực hiểm, ít nhiều chúng ta ba người phối hợp trận pháp, bằng không thật đánh không lại những người đó. Nhung Phái Bạch nói, nghĩ đến hôm nay lôi đài tái, Nhung Phái Bạch sắc mặt cũng không đẹp. Hừ! Đạo binh viện cùng đãng ma viện những cái đó hồn đạm, liền tính cá nhân so chạm vào không thượng, viện phái so cũng muốn hung hăng thắng bọn họ. Hách Liên muội trong tay màu rắc lộc xương đùi một ném, nhai răng căm giận nói, bị đầy mặt thịt tế thành hai điều tế phùng đôi mắt nhìn vương tử, rất có điểm cáo trạng ý tứ. Thua không nổi ra hỏa, một hai phải chúng ta lại thắng một lần mới bằng lòng tin tưởng chính mình thật sự không được đâu. Kỳ Vũ Nguyệt cũng khinh miệt nói, sao lại thế này? Vương tử nhìn càng ngày càng tức giận ba người, Nhung Phái Bạch mở to cặp kia thủy linh đôi mắt không chớp mắt nhìn nàng, giống như đang đợi nàng chủ trì công đạo giống nhau. Vương tử khỏe miệng chịu chịu, lấy nàng đối Nhung Phái Bạch cùng Kỳ Vũ Nguyệt hiểu biết, các nàng nhất định đã giáo huấn quá đắc tội các nàng người, lại vẫn là này phúc bị khi dễ thực thảm bộ dáng. Vương tử nhấc chân đi vào phòng, chân đá đá ghế dựa, hơi chút rời xa Hách Liên muội thảm, làm cho Hách Liên muội tiếp tục nàng. Bữa tiệc lớn. Cái kia điển võ ngươi còn nhớ rõ sao? Chính là đạo binh viện cái kia, đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt cái kia, chính là thập nhị diện trận đầu một cái sấm trận người Nhung Phái Bạch trong mắt đáng thương hề hề thần sắc tức khắc tan đi, lắc mình đến vương tử bên cạnh, không ngừng nói điển võ đặc thủ. Ta biết, nói sự tình. Vương tử nâng nâng tay, không thể không đánh gãy Nhung Phái Bạch thao thao bất tuyệt trần thuật, nàng ký ức còn không có như vậy không xong, nàng hoàn toàn có thể nói một lần liền hảo. Nga nga, liền điền võ, chúng ta hôm nay ở một cái lôi đài, cuối cùng dư lại chính là nhiều người thời điểm, Điền Võ thế nhưng hô đạo binh viện 20 mấy người, còn có đảng ma viện 10 mấy người, gần 40 cá nhân cùng nhau đối phó chúng ta 3 cái. Có như vậy đề tiện người sao? Tuy nói trên lôi đài chính là muốn diệt trừ hết thể khả năng đối thủ, chính là hắn như vậy rõ ràng là lòng dạ hẹp hòi, tùy thời trả thù. Đều lúc ấy, nhìn đến một bát người công kích chúng ta, dư lại người đương nhiên vui cùng phong. Hôm nay chúng ta phân tán đấu võ lôi cũng là vì rèn luyện chính mình, nhưng không nghĩ tới gặp được như vậy đê tiện người, nếu không phải cuối cùng chúng ta liền ném 2 cái trận phù, hơn nữa 1 cái đốt thiên trận, chúng ta 3 cái hôm nay có thể hay không thông qua đại lôi đài đều là cái vấn đề. Đúng rồi, đảng ma viện cái kia Sử Ngữ Nhi cũng cùng chúng ta ở một cái lôi đài, trước kia còn cảm thấy nàng nhân mô nhân dạng quy quy củ củ, từ lần trước nàng tùy tùng tìm ngươi phiền toái lúc sau. Ta càng ngày càng cảm thấy kia Sử Ngữ Nhi dương một bộ tiên tử gương mặt, kỵ nữ tâm địa, luôn mồm sư muội đều, chờ công kích chúng ta thời điểm chính là một chút cũng chưa hàm hồ. Mẹ nó, liền không quen nhìn chúng ta diễn trận viện xuôi gió xuôi nước đúng không? Dù sao ở viện phái so cũng muốn nhìn thấy, cùng đạo binh viện sống núi là kết hạ, liền tính chúng ta không cảm thấy có cái gì, đạo binh viện khẳng định cũng chuẩn bị mấy trăm loại biện pháp đối phó chúng ta. Nhưng đáng ma viện như thế nào cũng như vậy tổn hại. Cá nhân so cùng viện phái so có quan hệ gì? Bọn họ như vậy tập kết nhiều người như vậy đối phó chúng ta đã có thể không thể nào nói nổi. Hơn nữa không ngừng chúng ta 3 cái. Hôm nay diễn trận viện các đệ tử đều là cái dạng này tình huống. Ngay cả Tư Không sư huynh đều là. Nhung phái Bạch càng nói càng tức giận. Kỳ thật Nhung phái Bạch như vậy phẫn nộ cũng về tình cảm có thể tha thứ. Diễn trận viện đệ tử tự mình người so chung vốn dĩ liền không nhiều ít ưu thế, nếu không có trong khoảng thời gian này học trận pháp bản thân, bọn họ thắng được cơ hội đích xác tương đối thiếu, chỉ vì quá khứ 30 năm, diễn trận viện cơ hồ không có huấn luyện hạng mục, cả ngày chơi bời lêu lổng, không giống mặt khác viện phái, suốt ngày tu luyện thời gian bị bài tràn đầy, nhung. Phái Bạch bọn họ thực coi trọng lần này đại bỉ, nếu lôi đài so liền thua, bọn họ nhất định sẽ thực quẩy bài. Tất cả mọi người là cái dạng này tình huống. Vương tử còn lại là chú ý tới Nhung phái Bạch cuối cùng nói, nếu tất cả mọi người là như thế này, sự tình liền không như vậy đơn giản a. Đúng vậy, lôi đài tái sau khi chấm dứt chúng ta về trước Vân Ngân Phong, mọi người đều là như thế này, hơn nữa có rất nhiều đệ tử bởi vậy đào thải, đặc biệt là đạo binh viện cùng đảng ma viện, giống như chuyên môn chính là nhằm vào chúng ta diễn trận viện, sớm biết rằng sẽ như vậy. Chúng ta diễn trận viện đệ tử đều ghé vào một cái lôi đài, xem ai có thể từ chúng ta trên người chiếm được tiện nghi. Nhung phái Bạch thẳng gật đầu, nghĩ đến diễn trận viện bởi vậy có rất nhiều đệ tử không có thể đi vào viện phái so đấu bán kết, trong lòng càng thêm hụt hẫng. Có bao nhiêu người bị đào thải? Vương tử hỏi. 23 cái, hẳn là chính là cái này con số. Nhung phái Bạch trả lời, hôm nay ở Vân Ngân Phong thời điểm thống kê quá, tuy rằng người không có toàn đến. Nhưng là cũng không sai biệt lắm. Này 23 cá nhân chung, có bao nhiêu người báo danh viện phái so? Vương tử lại hỏi. 16 cái Nhung phái Bạch dầu di nói, cảm xúc lập tức liền hạ xuống. Nói cách khác, chúng ta thiếu 16 cái đồng đội. Vương tử nói, trước sau như một đạm nhiên ngữ khí, nghe không ra cảm xúc. Bọn họ nhất định là trước đó cấu kết, đại lôi đài nhất chơ chén như vậy nấu cơm, nhưng là bọn họ thế nhưng làm được. Nhung phái Bạch méo quyền nói, tuy rằng 16 cá nhân cũng không nhiều, nhưng là đối với diễn trận viện lại là rất nhiều, môn phái đại bỉ có quy định, nếu ở cá nhân so đại lôi đài thua nói, viện phái so tư cách cũng sẽ mất đi, nói cách khác, mở đại lôi đài một cái khác mục đích đó là chân tuyển viện phái so người được chọn, diễn trận viện người vốn dĩ liền liền ít đi, bởi vậy, viện phái so khi diễn trận viện nhưng dùng đệ tử lại mất đi 16 cái. Đây mới là bọn họ mục đích. Bởi vì đắn đo không chuẩn chúng ta diễn trận viện thực lực, cho nên dứt khoát ở đại dưới lôi đài tay, chúng ta quang minh lỗi lạc, lại không thể tưởng được bọn họ thế nhưng ám hạ độc thủ. À, đạo binh viện cùng đảng ma viện làm trường thiên phái đệ nhất đệ nhị đại viện phái, thế nhưng làm ra loại sự tình này, chẳng lẽ là sợ chúng ta ở viện phái so áp quá bọn họ sao? Kỳ Vũ Nguyệt ôm 2 tay đi tới, ngựa khí bên trong có rõ ràng khinh bỉ, xác thật, đạo binh viện cùng đảng ma viện lần này làm không phúc hậu. Vì đề cao thắng phần thắng, loại này vả mặt sự tình cũng làm ra tới. Bày trận nhân số ở tinh không ở nhiều, nói cho Tư Không sư huynh nhiều chuẩn bị chút trận kỳ, lúc này nếu là đạo binh viện cùng đảng ma viện bất nhân trước đây, chúng ta cũng không cần cho bọn hắn lưu trữ mặt mũi. Vương tử nói, thiếu 16 cá nhân không có gì, nhưng là tham gia viện phái so là diễn trận viện mọi người tâm nguyện, chỉ sợ bị đào thải nhân tâm trung dễ chịu thực. Tư không sư huynh cũng là như thế này nói, trận kỳ hắn đã ở chuẩn bị, bất quá có vương tử tiểu sư muội những lời này ta liền an tâm rồi, viện phái so nếu là gặp được, chúng ta nhất định phải hung hăng thắng đạo binh viện cùng đảng ma viện. Nhung phái bạch cảm xúc lúc này mới có điều chuyển biến tốt đẹp, liền chờ vương tử những lời này đâu, giống như có vương tử hứa hẹn ở, bọn họ liền không có không thắng được thi đấu. Đào thải người có thể đi thử xem tiểu tổ so. Vương tử nói, tiểu tổ so báo danh tương đối tự do, liền tính đào thải vẫn cứ có thể báo danh, hình đường sẽ thực mau an bài so đấu đối thủ. Ân, đó là nhất định, tiểu tổ so tại hậu thiên bắt đầu thi đấu. Đại gia vốn dĩ đem hy vọng đều ký thác ở viện phái so, nếu cùng viện phái so lỡ mất dịp tốt, tiểu tổ so cũng muốn thắng xinh xinh đẹp đẹp. Nhung phái bạch nói, ân, còn có chuyện gì sao? Vương tử đứng dậy, một bên hỏi, không có việc gì, đúng rồi, ngươi ngày mai nơi sân đều xem trọng. Nhung phái bạch hắc hắc cười nói, vang lên ngày mai vương tử liền bắt đầu đấu bán kết. Ân, vương tử gật đầu, hắc hắc, chúng ta ngày mai cùng đi. Cho ngươi chư vị. Nhung phái bạch làm cái cố lên thủ thế, không chậm trễ vương tử thời gian. Vương tử gật gật đầu, lên lầu sau trực tiếp bày ra kết giới vào xích linh. Tiểu thất. Tuy rằng không có khế ước, nhưng hắc báo giống như có thể cảm ứng được vương tử giống nhau, thực mau liền xuất hiện ở vương tử trước mặt. Hắc tử, ngươi đang làm gì? Vương tử thấy hắc báo từ linh điền chui ra tới, hắn ngày thường đều không ở này đó địa phương đợi. Ở giúp cuồng điểu thu linh quả. Phụ thân làm ta tạm thời không cần tu luyện, ta hiện tại không có chuyện gì à. Hắc báo xoay người trở lại một cái giàn nho hạ, bắt một chuỗi quả nho đặt ở vương tử trong tay. Nô, hắc tử, ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta sẽ cùng huyễn ảnh nói. Vương tử một đốn, nhớ tới vệ tử khiêm nói, hắc tử hiện tại hoàn toàn có thể tiếp tục lấy linh hồn trạng thái tu luyện, nhưng nàng không tính toán đem tân biện pháp nói cho hắc tử. Thật vậy chăng? Hắc báo không nghi ngờ có hắn. Nếu có thể tu luyện nói liền sẽ không như vậy nhàm chán. Ân, thật sự. Vương tử gật đầu, hướng tới Túc Vũ cung điện mà đi. Kia thật tốt quá, ta cũng tưởng cùng cái khác đồng bọn cùng nhau tu luyện. Hắc báo coi trăng thực vui vẻ, vương tử không ở thời điểm hắn rất vui lòng cùng cái khác linh thú ở bên nhau tu luyện hoặc là đánh nhau. Nơi này linh thú đều là vương tử khế ước thú, không giống ở tiên thiên bí cảnh khi luôn muốn tranh đoạt địa bàn cùng sinh tử vật lộn. Hắc tử, ngươi đến sau núi chơi, ta tìm cùng kỳ có việc. Sau một lúc lâu, vương tử dừng lại, xoa xoa hắc báo đầu nói. Hảo, tiểu thất có việc lại kêu ta. Hắc tử thương ngoan, mới sẽ không tưởng vương tử vì cái gì không cho hắn đi theo, trực tiếp liền đi rồi. Vương tử ở cung điện kho sách tìm được rồi cùng kỳ cùng thanh long. Vương tử đi vào thời điểm hai người đang đứng ở hai cái kệ sách trước lật xem đồ vật. Phòng này thư theo vương tử tu vi tăng lên vẫn luôn ở mở rộng, ngay cả vương tử cũng chưa thời gian xem, trong khoảng thời gian này cùng kỳ cùng thanh long lại là mỗi ngày tới này, giống như mọi người đều ở tiến bộ, mặc kệ ở đâu phương diện. Chờ ngươi một đêm một ngày. Cùng kỳ nhìn nhìn vương tử, cầm trong tay thư thả lại kệ sách, chiều vương tử đã đi tới. Vương tử nhìn cùng kỳ, biết cùng kỳ nói chính là đêm qua đến bây giờ. Đó chính là nói bọn họ hai cái từ ngày hôm qua cùng nàng tách ra liền vẫn luôn đại ở chỗ này. Được rồi, có việc đi ra ngoài nói đi. Thanh Long cũng đi tới, trực tiếp kéo vương tử hướng trốn đi. Trong đại điện thực trống trải, trừ bỏ ở giữa trên đài cao hàn giường gỗ, hàn mục đài chính là trên mặt đất hỏa hồng sắc da lông. Thanh Long phất tay ở bốn phía thả không ít ghế dựa sofa linh tinh, cũng không biết hắn khi nào bắt được, thoạt nhìn nhưng thật ra không như vậy trống trải. Túc Vũ ở thời điểm nơi này liền cái gì đều không có, bất quá hiện tại nơi này cũng không về hắn quản. Này đó sofa không tồi, là ta mấy ngày hôm trước luyện chế. Thanh Long cười nói, tuấn lãng mặt mang theo vui đùa biểu tình, lấy Túc Vũ tới nói giỡn, Thanh Long tựa hồ một chút áp lực đều không có. Thử xem, chờ thêm mấy ngày ta đem này cung điện sửa sang lại một chút, biến thành ngươi thích bộ dáng. Thanh Long lôi kéo vương tử ngồi ở trên sofa. Ở Dận Lam tử phủ chúng có rất nhiều như vậy sofa, hắn nhìn không tồi liền chính mình đi luyện chế, luyện khí luyện đan ngoạn ý như này, tuy rằng không thể mỗi người đều làm được Túc Vũ cùng Lãnh Thương cái kia trình độ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ. Trước nói sự tình đi. Cùng kỳ cũng làm lại đây, vốn dĩ đối diện cùng bên cạnh cũng còn có rất nhiều sofa, cùng kỳ một hai phải lại đây cùng vương tử thanh long tê ở bên nhau. Hắn ở sinh tiểu chủ nhân ngươi khí, không, phải nói hắn ở ghen, tiểu chủ nhân mỗi ngày cùng người khác đại ở bên nhau, tiến vào xích linh cũng là vội vàng mà qua, phỏng chừng đều đã quên hắn trông như thế nào đi. Cũng không đúng, tiểu chủ nhân hẳn là vốn dĩ liền không biết kia chỉ cùng kỳ trông như thế nào. Thanh long tay chống đầu, nghiêng mặt xem hai người, cười nói. A, đó là suy nghĩ của ngươi. Cùng kỳ liếc liếc mắt một cái thanh long, cười lạnh nói. Ta đích sắc cũng có ý nghĩ như vậy. Thanh Long cũng không phản đối, hơi gật đầu nói, ánh mắt nhìn về phía vương tử, cùng kỳ cũng nhìn vương tử. Cho nên, ta về sau sẽ mỗi ngày tới tìm các ngươi. Vương tử bị hai người xem ra đầu tê dại, hơi chút làm một chút trong lòng xây dựng nói, nàng chính mình cũng thực buồn bực. Rõ ràng hai người cười là cười, nhưng là nàng tổng cảm thấy nếu nàng nói không tốt, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng a. Phải không? Cùng kỳ lông mày một trọn, ta cười hỏi. Cũng không biết có phải hay không không tin. Đúng vậy. Vương tử gật đầu, lại gật đầu, thân mình cũng ngồi thẳng một ít, tỏ vẻ thực nghiêm túc. Tìm chúng ta làm gì? Thanh Long cười, trực tiếp hỏi trọng điểm. Xem ra không phải ta muốn làm. Thấy vương tử không có lập tức trả lời, cùng kỳ cười nói, vương tử có thể nói đến trình độ này đã là tiến bộ, muốn cho nàng nói dối là không có khả năng. Cũng không phải ta tưởng. Thanh Long ha hả cười nói. Ta đi trước mặt trên tìm điểm đồ vật. Vương tử có chút không được tự nhiên, mặc kệ cùng kỳ cùng Thanh Long tưởng chính là cái gì, nhưng khẳng định không cùng nàng nói giống nhau. Hai người hiện tại cảm xúc không đúng, nàng vẫn là tạm thời đừng nói hảo. Chủ nhân của ta, ngươi đi đâu a? Có chuyện gì trước nói lại đi. Vương tử vừa mới đứng dậy, cùng kỳ liền một phen đem người tốn trở về, ấn ở chính mình trong lòng ngực nói. Môn phái đại bị bắt đầu rồi. Vương tử mím môi. Vẫn là quyết định nói đi. Ân, cái này ta biết, ngày hôm qua liền bắt đầu. Cùng kỳ thưởng thức vương tử ngón tay, không chút để ý nói. Môn phái đại bỉ sẽ liên tục 20 ngày tả hưu. Vương tử tiếp tục nói. Tiểu chủ nhân, này đó ngươi đều nói qua, chẳng lẽ là gần nhất nghỉ ngơi quá ít, ký ức đều hỗn loạn. Thanh Long để sát vào một chút, cười hỏi. Ta tính toán dùng này 20 ngày thời gian tiến vào thiên nguyên kỳ sau đó liền đi ma giới. Vương tử nhìn nhìn cùng kỳ cùng Thanh Long, dù sao muốn nói, liền một hơi đều nói, đơn giản sáng tỏ. Ngươi tính toán đi kế thừa ma vương. Không khí động lại một cái trước mắt, cùng kỳ trong tay động tác cũng ngừng một cái trước mắt, mới tiếp tục thưởng thức vương tử ngón tay. Đây là hắn ngày thường thực thích làm sự tình. Ân. Vương tử gật đầu. Vì cái gì trước tiên? Thanh Long khỏe miệng cười cũng dừng một chút, lúc này mới hỏi. Là bởi vì hát tử. Vương tử còn không có trả lời, cùng kỳ liền hỏi, tuy là hỏi câu, kia thần sắc lại là khẳng định. Không được đầy đủ là. Vương tử nói, ma giới hành trình vốn dĩ chính là trong kế hoạch, chỉ là trước tiên mà thôi. Đó chính là. Thanh Long dựa vào sau lưng, không biết suy nghĩ cái gì. Nếu không đột phá thiên nguyên kỳ, ta sẽ không đi. Vương tử thấy hai người trầm mặc, vì thế nói, muốn cho hai người yên tâm điểm. Nhưng ngươi nhất định sẽ đột phá thiên nguyên kỳ không phải sao? Mặc kệ dùng biện pháp gì. Cùng kỳ một ngữ nói toạc ra, vương tử nghẹn lại chỉ có thể gật đầu. Bằng không ngươi cũng sẽ không tới tìm chúng ta. Thanh Long cười nói, trong giọng nói lại nhiều một tia bất đắc dĩ, hắn tưởng phản đối, chính là hắn có cái gì lý do phản đối. Chính là bởi vì về điểm này lo lắng cùng vướng bận sao. Liên chính hắn đều biết, này căn bản cấu không thành lý do. Có một số việc chỉ có thể từ vương tử đi làm, nếu hắn có cái kia tư cách, hắn làm sao không nghĩ thay thế vương tử đi làm, không chỉ là hắn, bất luận cái gì một người đều có thể. Trước liên hệ khống chế ngươi trong cơ thể ma khí, muốn làm ma giới thần tử tâm phục khẩu phục, không thể chỉ dựa vào linh lực, vu thuật phải nhanh một chút đột phá thứ kim chiến vu mới chân chính có được chiến lực, đi ma chủng cũng lo trước khỏi họa, đến nỗi muốn đột phá thiên nguyên kỳ. Chỉ cần ngươi thần thức cùng tâm cảnh cùng được với, dư lại giao cho chúng ta. Cung kỳ chậm rãi nói, trầm mặc trong chốc lát, ngoài ý muốn không có nói làm vương tử thấp thỏm nói, mà là trực tiếp vì vương tử nghĩ kỹ rồi biện pháp. Vương tử ngơ ngác nhìn cùng kỳ, nàng vừa rồi vắt hết óc tưởng nói còn không có tới kịp nói, cùng kỳ liền đồng ý. Vu thuật cùng tiên thuật đều không phải vấn đề, ngươi quang có ma khí không tập ma đạo lại khó khăn, chỉ có thể ở trong chiến đấu sơ soạn. Lục giới kính hư đối với ngươi đã không có bao lớn trợ giúp, nhưng là lục giới kính hư có thể bắt chước ra ma giới hoàn cảnh cùng đối thủ, mau chóng đem Tử Khiêm kêu tiến vào, chúng ta thương lượng xem có thể hay không thăng cấp lục giới kính hư. Còn có Bắc Hoàng, ta yêu cầu hỏi một chút sự tình, không có người so với hắn rõ ràng hơn ma giới tình huống. Cung Kỳ tiếp tục nói, trong lòng đã ở nhanh trong kế hoạch kế tiếp sự tình, hắn biết rõ cái này quá trình vất vả, nhưng là hắn không có thời gian kia đi đau lòng, nếu thật sự đau lòng, nhất định phải làm vương tử bằng tốt trạng thái tiến vào ma giới. Đừng nghĩ, liền ngươi này đầu óc, lưu trữ suy nghĩ như thế nào làm chính mình hoàn hảo không tổn hao gì ta liền cảm ơn trời đất. Cung Kỳ chọc chọc vương tử đầu, làm vương tử hoàn hồn. Nô, nhất định sẽ hoàn hảo không tổn hao gì. Vương tử hoàn hồn, tóm được Cùng Kỳ nói liền nói. Ha ha, ta nhớ rõ ngày mai ngươi còn có đấu bán kết, hôm nay buổi tối nghỉ ngơi đi, ta cùng Cùng Kỳ định hảo như thế nào giúp ngươi huấn luyện, ngày mai lúc sau, liền không có nghỉ ngơi cơ hội. Thanh Long tận lực nhẹ nhàng cười nói, vương tử thật sự thay đổi rất nhiều, trở nên càng ngày càng để ý bọn họ cảm xúc, bọn họ lại như thế nào thật sự đi trách cứ nàng. Ta không cần vương tử tưởng nói nàng không cần nghỉ ngơi. Nàng cũng không có mỏi mệt cảm giác. Đi thôi. Cung Kỳ đánh gãy vương tử nói, đứng dậy, thuận tiện lôi kéo vương tử đi rồi. Thanh Long như cũ ngồi không có động, nhìn theo vương tử rời đi đại điện, trong lòng tưởng lại là muốn như thế nào an bài kế tiếp sự tình. Thanh Long cùng Cung Kỳ còn có Đằng Xà ba người cũng không ở Giận Lam tử phụ trụ. Thanh Long cùng Đằng Xà vốn dĩ liền tại đây tòa cung điện trong đàn có chính mình phòng, sau lại Cung Kỳ cũng tuyển một chỗ, nhưng thật ra vương tử. Tự này tòa cung điện đàn hoàn chỉnh sau khi xuất hiện, vương tử còn không có tuyển quá chính mình địa phương, Cùng Kỳ trực tiếp mang theo vương tử đi vào hắn phòng. Cùng nhau đi, ta cũng thật lâu không ngủ. Cùng Kỳ cũng không trưng cầu vương tử đồng ý, trực tiếp giải vương tử áo ngoài, ôm vương tử đảo tiến to rộng giường. Ngươi có phải hay không sinh khí? Thằng đến nằm ở trên giường, vương tử đối mặt Cùng Kỳ ngực, mở to mắt lại không có buồn ngủ, chọc chọc Cùng Kỳ giải thích ngực. Vương tử vẫn là hỏi. Không có. Cung Kỳ nhắm mắt lại, không có ngăn cản vương tử động tác nhỏ. Vậy ngươi có phải hay không ghen tị? Hỏi ra những lời này thời điểm, vương tử chính mình cũng sửng sốt, trong tay động tác dừng lại, thực mau lại tiếp tục. Vương tử đem chính mình khác thường quy kết vì tưởng cùng Cung Kỳ tâm sự thiên mà thôi. Không phải. Lúc này đây Cung Kỳ khỏe miệng tiết lộ một tia ý cười, như cũ nhắm mắt lại nói, liền diễn trận viện những cái đó đệ tử. Cái nào xứng làm hắn ghen tị? Nô, vậy ngươi chính là tưởng ta. Vương tử ngửa đầu nhìn Cùng Kỳ, tựa hồ trải qua một phen nghiệm chứng, khẳng định nói. Cái này không sai. Cùng Kỳ lần này cười nhẹ ra tiếng, nửa mở con mắt nhìn về phía vương tử, hắn đây là bị đùa giỡn sao? Tuy rằng dĩ vãng đều là hắn đùa giỡn vương tử, hiện tại nhân vật thay đổi lại đây, cảm giác này thật là, đáng chết hảo a, vốn định bồi nàng ngủ một lát. Nhưng là hắn chủ nhân tựa hồ cũng không tưởng a. Kia, ngươi chuẩn bị tốt làm ta xem ngươi mặt sao? Vạn nhất ta tưởng ngươi thời điểm nên nghĩ như thế nào? Vương tử nhìn Cùng Kỳ, ở trước kia không biết Cùng Kỳ có gương mặt thật thời điểm cũng không cảm thấy có cái gì, hiện tại đã biết, nàng sắc rất muốn xem. Ha ha, Cùng Kỳ tà cười một tiếng, mở mắt, cánh tay ôm vương tử eo, kéo ra một chút hai người khoảng cách, từ đầu đến chân cẩn thận nhìn vương tử. Hơn nữa ánh mắt kia thấy thế nào đều quái quái, tràn đầy hài hước. Làm sao vậy? Vương tử khó hiểu, rõ ràng là nàng muốn xem hắn, Cùng Kỳ này đột nhiên hứng thú nồng đậm là chuyện như thế nào? Ha ha, chủ nhân của ta, ngươi không cần thiên chân vô tả dụ hoặc ta hảo sao? Ngươi chỉ có một đêm nghỉ ngơi thời gian, không hảo hảo quý trọng sao? Cùng Kỳ lại lôi trở lại hai người khoảng cách, ôm vương tử cười nói. Dụ hoặc ngươi. Vương tử càng thêm khó hiểu. Nàng nơi nào dụ hoặc? Ngươi muốn nhìn ta mặt, còn không phải là ám chỉ ta đối với ngươi làm điểm cái gì sao? Chủ nhân của ta a, ngươi nên sẽ không còn không có đoán được, như thế nào mới có thể nhìn đến ta mặt? Cung Kỳ bật cười, tuy rằng vương tử tiến bộ không ít, nhưng là trì độn thời điểm vẫn là làm người sốt ruột. Nên không phải là vương tử đột nhiên nhớ tới, lần trước nhắc tới cái này để tải thời điểm cũng là hai người ở trên giường. Hơn nữa ngay lúc đó Cùng Kỳ, vương tử tựa hồ đoán được cái kia khả năng tính, cảm thấy thật sự có chút hoang đường, vương tử trên mặt tường đỏ, lại là không biết nên nói như thế nào. Cung Kỳ sinh ra chính là gương mặt giả, chỉ có Cung Kỳ nhận định thê tử mới có thể nhìn đến Cung Kỳ gương mặt thật. Đương nhiên, cái này nghi thức đó là hành phu thê chi thật. Cung Kỳ trên mặt cười càng lúc càng lớn, ở vương tử bên thai chậm rãi giải thích, không dung nàng trốn tránh, nhìn vương tử dần dần ửng đỏ gò má, tâm tình rất tốt. Ngủ đi, ngươi nói rất đúng, ta phải hảo hảo quý trọng đêm nay thời gian. Vương tử yên lặng nói, đôi mắt một bế, tựa hồ thật sự tính toán ngủ, kỳ thật vương tử trong lòng cũng không phải như vậy bình tĩnh, liền ở cùng kỳ nói ra phu thê hai chữ thời điểm, ở vương tử ý thức chung, phu thê hai chữ là thực thần thánh, bởi vì mẫu thân luôn là sẽ nói, hy vọng nàng lớn lên về sau có thể tìm được một cái yêu hắn như mạng trợ phu, cũng bởi vì mẫu thân nhắc tới phụ thân là hạnh phúc cấm áp bộ dáng, làm nàng đối phu thê loại quan hệ này sinh ra mạc danh hảo cảm, ở nàng cái gì, cũng không biết thời điểm. Nàng liền đối với chính mình nói qua, trên thế giới này, ra mẫu thân cùng phụ thân, nàng còn có thể có một cái trợ phu. Hiện giờ bị Cùng Kỳ nói như vậy ra tới, ký ức miệng cống cứ như vậy bị mở ra, vương tử tựa hồ cũng biết, nàng tìm được rồi không ngừng một cái trợ phu, cũng không phải như mẫu thân cùng phu thê giống nhau nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nàng cũng không hề rõ ràng nàng đối bọn họ cảm giác có phải hay không ái, có phải hay không như mẫu thân cùng phụ thân giống nhau ái, nhưng nàng biết, nàng không thể rời đi bọn họ, cũng có thể bởi vì bọn họ trả giá tánh mạng. Không, có lẽ này thật là ái, là khác sâu thích, ái nào có như vậy quy củ giải thích, nàng cho rằng là được. Vương tử trong lòng vui sướng, vì chính mình được đến như vậy nhận thức mà vui sướng, nàng tưởng, nếu nàng đem kết quả này nói cho Cửu U, nói cho Cùng Kỳ, bọn họ nhất định sẽ thật cao hứng đi. Đích xác, hẳn là hảo hảo quý trọng. Không biết vương tử trong nháy mắt suy nghĩ cái gì, Cùng Kỳ lại là ôm vương tử một sử lực, chớp mắt chung vương tử đã bị ôm ở Cùng Kỳ vóc người, hai người trọng điệp nằm ngửa. Đừng núp nhích. Cùng Kỳ thanh âm ở vương tử đỉnh đầu vang lên, tay đè lại muốn đi xuống vương tử, lại thấy Cùng Kỳ vung tay lên, trong tay tức khắc xuất hiện một quyển đóng sách tinh mỹ thư tịch, chỉ là vương tử ở nhìn đến kia mặt trên trói lọi bốn cái chữ to phong nguyệt bảo giám thời điểm, không cần Cùng Kỳ ấn, cả người đều cứng đờ. Lại liếc liếc mắt một cái văn bản góc phải bên dưới sơ cấp hai chữ, nàng giống như làm kiện sai sự. Đáng tiếc, nhập môn bị Thanh Long đoạt đi, bất quá này vốn cũng không sai, lấy ta ngộ tính, không có nhập môn cũng không gây trở ngại. Cảm nhận được vương tử cứng đờ, Cùng Kỳ tựa hồ cười thầm một tiếng, lo chính mình mở ra trang sách, kia rất sống động xuân cung đồ tức khắc nhảy vào hai người tầm mắt. Chủ nhân của ta, ngươi thế nhưng ẩn giấu như vậy thư. Đây là đối chúng ta không tín nhiệm sao? Nếu tưởng, có thể trực tiếp tìm ta, tuy rằng chưa thử qua, nhưng là ta nguyện ý cùng ngươi thì à, vẫn luôn thi đến ngươi vừa lòng mới thôi. Cung Kỳ thực nghiêm túc nói, biên nói còn biên phiên trang. Nếu chủ nhân của ta không nghĩ ngủ, liền cùng nhau nhìn xem đi, hoặc là ngươi có thể nói cho ta ngươi thích cái gì tư thế, hoặc là Cùng Kỳ tấm tắc lời bình, một bên hỏi vương tử. Ta, ngủ vương tử hàm răng run rẩy. Đầu hàng giống nhau nói. Chương 125 Ô Long. Không cần miễn cưỡng chính mình, nếu không nghĩ ngủ, ta hoàn toàn có thể bồi ngươi làm điểm gì đó, thật sự. Cùng Kỳ đem sắp đi xuống vương tử lại vớt đi lên, cánh tay ấn vương tử. Không miễn cưỡng, ta thực mệt nhọc, muốn ngủ, thật sự. Vương tử bẻ Cùng Kỳ cánh tay, lại phát hiện Cùng Kỳ tựa hồ quyết tâm không cho vương tử đi xuống, như thế nào đều bẻ bất động. Chính là ngươi thoạt nhìn một chút đều không vây bộ dáng, kỳ thật cũng chính là ta cùng Thanh Long đau lòng ngươi, ý lìa ngươi hiện tại tu vi, có ngủ hay không giấc không có khác nhau, vốn dĩ chính là muốn cho ngươi thả lỏng một chút, hiện tại ta tưởng. Kỳ thật thả lỏng cũng không nhất định phải ngoan ngoãn ngủ, dựa theo này mặt trên làm, hiệu quả sẽ càng tốt đâu. Thanh Long cười khẽ nói, vương tử đầu thượng đã chạy xuống một đại viên mồ hôi, cảm thấy cho chính mình chạy cái hố. Chính là này biến chuyển cũng không ở nàng đoán trước bên trong A. Không, không phải vương tử tưởng nói điểm cái gì, nhưng lại cảm thấy chính mình nói cái gì đều là phi công. Không phải cái gì. Hay là chủ nhân của ta cũng không thích này đó tư thế. Ta cảm thấy cái này mỹ nhân ngư thức không tồi A, đặc biệt là nếu là từ chủ nhân của ta làm được lời nói. Còn có cái này mạn rượu tám chụp cũng không tồi, cái này con nện kết võng, sách, tên quá kém. Xem chủ nhân bộ dáng cũng không thích, kỳ thật ta thích nhất chính là nữ vương thức. Vương tử hiện tại cảm thấy chính mình trong óc giống như bị lôi kiếp đánh trúng, cơ hồ đánh mất tự hỏi năng lực. Nếu nàng có thể đoán trước đã có chiều một ngày cùng kỳ sẽ cùng nàng nằm ở bên nhau thảo luận này phong nguyệt bảo giám thượng tư thế, nàng nhất định ở tà đồng cho nàng thời điểm liền ngay tại chỗ tiêu hủy. Đơn giản vương tử còn có như vậy một chút thanh tỉnh, vung tay lên, tưởng sấn cùng kỳ chưa chuẩn bị đem kia thư đoạt lấy tới, chính là cùng kỳ giống như biết nàng muốn làm gì giống nhau, tay vừa nhấc, thư còn vững vàng nắm ở trong tay của hắn. Ha ha, cùng kỳ không được cười nhẹ, cảm thấy vương tử phản ứng thật sự đáng yêu khẩn, kỳ thật sách này cũng là hắn lần đầu tiên xem, chỉ là có vương tử tại bên người, làm hắn nhịn không được đi trêu đùa, bất quá nhìn vương tử càng ngày càng hồng hai má, cũng không dám quá phận, chính mình thu hồi kia thư. Chủ nhân của ta, như thế nào như vậy thẹn thùng? Ta cái gì đều còn không có làm, cùng kỳ tà cười thanh âm không ngừng chui vào vương tử lỗ thai, vương tử không khỏi nhớ tới cùng cửu lũ cùng thanh long hai lần tình sự. Kia cảm giác quá xa lạ, rồi lại quá xa lạ sợ hãi, xa vào sợ hãi, làm nàng theo bản năng muốn chạy trốn, thoát đi nàng không thể khống chế cảm xúc. Cung kỳ nhìn không tới vương tử thân sắc, nhưng có thể cảm giác được vương tử dần dần cứng đờ thân thể, đôi mắt mị mị, tuy rằng hắn cũng không có tính toán liền ở đêm nay muốn vương tử, nhưng là nàng như vậy kháng cự lại làm hắn trong lòng rất là phiền loạn, đã qua lâu như vậy, hắn ngoài miệng nói là chính hắn muốn chuẩn bị. Kỳ thật là tự cấp vương tử thích ứng thời gian, nhưng vì cái gì tình huống hiện tại thoạt nhìn, cho nàng thời gian ngược lại làm nàng đề phòng. Mặc kệ vương tử hiện tại suy nghĩ cái gì, cùng kỳ giật giật cánh tay, ngón tay linh hoạt đẩy ra vương tử áo trong, theo bóng loáng ra thịt hướng về phía trước du tẩu. Ta ngày mai còn có thi đấu. Rốt cuộc kia không ngừng đong đưa đồ tử trong tầm mắt biến mất, vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi vương tử lập tức lại không hảo. Hỗn độn tư duy bắt được một cái nhìn như thực tốt lý do. Cùng kỳ động tác một đốn, vương tử nhìn không tới cùng kỳ hiện tại là cái gì thần sắc, cũng đoán không được cùng kỳ hiện tại suy nghĩ cái gì, chỉ may mắn cùng kỳ dừng tay, có lẽ là bởi vì nàng lời nói hiệu quả. Tóm lại vương tử hiện tại tư duy rất đơn giản, chính là làm chính mình thoát khỏi cái loại này không khỏi chính mình khống chế cảm xúc. Vương tử chống thân thể lăn đến một bên, hướng mép giường bỏ đi, vẫn là rời xa cùng kỳ hảo. Không thể ở trên một cái giường ngủ, không thể không nói. Vương tử ở mơ mơ màng màng chung chân tướng. Chính là liền ở vương tử sắp thành công rời đi kia trương thoải mái giường lớn thời điểm, mắt cá chân bị tốn một xả, vương tử vừa rồi công phu đều làm không công, ngơ ngác nhìn chính mình lại bị tốn trở về, ngay sau đó là xé kéo một tiếng, sau đó là liên tục xé rách thanh, trước mắt công phu vương tử trên người quần áo liền phá thành mảnh nhỏ nằm ở trên giường, không có phong. Nhưng không biết là nơi nào khí lạnh, ở tiếp xúc vương tử bại lộ bên ngoài ra thì khi, vương tử vô ý thức dùng mình một cái. Vương tử cau mày, nằm ngửa, tinh xảo khuôn mặt không hề che lấp bại lộ ra tới, mặc dù cau mày, cũng đều có vô tận mỹ cảm, nghịch quang cùng kỳ thấy không rõ sắc mặt, nhưng là trên người hắn khí lạnh cùng tối tăm lại là như vậy rõ ràng, làm vương tử trong nháy mắt liền nghĩ đến lần trước cùng kỳ đem nàng từ thanh long trên giường ôm đi thời điểm chính là này phúc biểu tình, làm người nắm lấy không ra hắn suy nghĩ cái gì. Cùng kỳ, ngươi, vương tử giật giật thân thể, như vậy cơ hồ bại lộ ở cùng kỳ trong tầm mắt, nàng thực không được tự nhiên, đặc biệt là cùng kỳ hiện tại cả người mạo khí lạnh, làm nàng lý giải không được vì cái gì chỉ chớp mắt cùng kỳ cảm xúc biến hóa nhanh như vậy. Ngươi chúng ta. Cùng kỳ nghe không ra cảm xúc thanh âm hỏi, hắn cho rằng bọn họ chi gian tình sự sớm đã nước chảy thành sông, hắn cũng không cấp, hắn tưởng chờ vương tử chính mình minh bạch nàng theo chân bọn họ chi gian quan hệ, hắn cũng vẫn luôn thực yên tâm, chỉ cần là vương tử nhận định đồ vật, thế gian sôi nổi ngôn ngữ cũng không thể tả hữu vương tử ý tưởng, nhưng còn bây giờ thì sao? Nếu đã có cửu hữu cùng thanh long, chẳng lẽ tưởng cự tuyệt hắn? Không phải. Cùng kỳ, ngươi nghe ta nói, vương tử tuy cảm thấy hiện tại tình hình thực xấu hổ, nhưng vẫn là có thể cảm giác được cùng kỳ này ba chữ bên trong trầm trọng, nàng là trốn rồi hắn, chính là, đó là bởi vì. Chỉ là cùng kỳ tựa hồ thật sự bị khí tới rồi, nhìn đến vương tử nhẹ nhăn lông mày, mân khẩn khoe môi, còn có không ngừng né tránh thân thể, cùng kỳ tối tăm ánh mắt xẹt qua một mạt tạm đạm, vương tử trốn hắn chuyện này làm hắn vô luận như thế nào đều không tiếp thu được, cùng kỳ nhắm mắt. Đột nhiên, túi đầu hôn lên vương tử môi, nụ hôn này không giống dĩ vãng ôn nhu cùng lưu luyến, mà là vội vàng, áp lực, thật mạnh dừng ở vương tử trên môi, đầu lưỡi đỉnh vào vương tử trong miệng công thành đoạt. Đất! Vương tử mở to mắt, đen nhánh mặc mâu trung hiện lên lo lắng cùng khó hiểu, tưởng đẩy ra cùng kỳ, hỏi một chút hắn rốt cuộc làm sao vậy. Chính là mới vừa một có động tác, liền cảm giác cùng kỳ tăng thêm hôn môi lực đạo, hàm răng cọ sát nàng cánh môi hơi dùng một chút lực, đầu lưỡi tựa hồ lập tức nếm tới rồi tanh ngọt hương vị, cùng kỳ trong tay động tác cũng không ngừng, chui vào vương tử sau lưng, đẩy ra kia hiếm thượng dây lưng, nhẹ nhàng nắm ra tới, tay có chút thô lô du tẩu. Nô vương tử có chút không khỏe rên rỉ một tiếng, nhưng bị cùng kỳ nuốt vào trong miệng. Vương tử chống đẩy động tác một đốn, cũng biết khả năng làm cùng kỳ hiểu lầm. Vương tử nhìn về phía gần trong gang tấc cùng kỳ, hắn nhắm chặt này hai mắt, tựa hồ cũng cau mày tâm. Vương tử bỗng nhiên cảm thấy, dĩ vãng ngọt ngào hôn lúc này lại mang theo chua xót. Vương tử rũ mắt, xem nhẹ thân thể không khỏe, làm chính mình thả lỏng lại, hai tay chậm rãi bò lên trên cùng kỳ lưng. Vương tử nhắm mắt lại, giật giật đầu lưỡi, quấn lên cùng kỳ. Cùng kỳ cứng đờ, mở mắt ra nhìn nhìn vương tử, lại thấy vương tử trên mặt phi hai nơi say lòng người dạng mây đỏ, chúc chắc đáp lại hắn hôn. Cùng kỳ vừa rồi mạc dành chua xót tâm tình tức khắc chuyển biến tốt đẹp, trên tay động tác cũng mềm nhẹ lên, ôn nhu vê chuyển ở vương tử môi lưới phía trên. Nô vương tử trong cổ họng tràn ra một tia rên rỉ, cùng kỳ mới vừa rồi khí lạnh vờn quanh khí chàng tức khắc tan vỡ, thay thế chính là dâng lên tình chiều. Cùng kỳ rời đi vương tử môi, tinh tế hôn rừng ở vương tử mảnh khảnh gáy ngọc phía trên, một đường đi xuống. Hai cái canh giờ. Đủ sao vương tử tay bắt lấy cùng kỳ quần áo, mím môi mở miệng. Cùng kỳ động tác cứng lại, thân thể chầm xuống, cả người trọng lượng đặt ở trên người, vùi đầu ở vương tử cần cổ thở hổn hển, quần áo hạ cơ bắp căng chặt. Đáng chết cùng kỳ rủa thầm một tiếng, gắt gao ôm vương tử. Vương tử nghiêng đầu nhìn về phía cùng kỳ. Giật giật thân thể, như vậy bị vững chắc đè nặng, thật sự không dễ chịu, chính là nàng vừa động, cùng kỳ hô hấp càng thô nặng, vương tử không dám lại động, chờ cùng kỳ, nàng có phải hay không không nên nói câu nói kia. Chủ nhân của ta, ngươi là ở khảo nghiệm ta sao thật lâu sau, cùng kỳ nhột chí hỏi, hơi thở bằng phẳng rất nhiều, môi dán vương tử làn da, nhẹ nhàng hôn, chính mình thâm ái nữ nhân liền cả người không hề phòng bị nằm tại thân hạ, nhưng hắn lại không thể hủy đi ăn nhập bụng. Này không phải khảo nghiệm là cái gì? Vương tử không nói gì. Cho nên, ngươi vừa rồi trốn ta chính là bởi vì sợ hãi thời gian quá dài sao cùng kỳ hỏi. Đối vương tử băn khoăn hơi có chút dở khóc dở cười, làm hắn cảm xúc trong nháy mắt thay đổi rất nhanh. Trong thân thể va chạm liền như vậy ngạnh sinh sinh áp chế xuống dưới, vì cái gì muốn tổ chức cái gì đáng chết môn phái đại bỉ. Dục câu bất mãn cùng kỳ tôn giả trần trụi giận chó đánh mèo. Vương tử không nói gì. Lại là gật gật đầu, nàng nhưng không quên, cửu u cùng thanh long đều là ba ngày ba đêm đều chưa đã thèm. Vương tử ánh mắt lóe lóe, trên mặt rút đi dạng mây đỏ lại bay đi lên ở, hơn nữa có càng thiêu càng vượng xu thế, vương tử lệnh cưỡng chế chính mình dừng lại, tựa hồ đối ý nghĩ của chính mình rất là hoảng loạn. Hừ, chủ nhân của ta liền ở chỗ này, ngươi lại suy nghĩ ai? Cung kỳ bất mãn hừ một tiếng, nhìn vương tử né tránh ánh mắt, quá sẽ không che giấu. Ngựa khí tuy không tốt, nhưng là ánh mắt lại tham luyến đặt ở vương tử trên mặt, như vậy cảnh đẹp ngày thường thật sự hiếm thấy. Cung kỳ ở vương tử trên người yêu thích không buông tay xoa nắn vuốt ve, nơi nơi hôn môi, hôm nay không thể ăn sạch sẽ cũng muốn thảo điểm lợi tức mới là, nhưng hắn tựa hồ quá coi thường chính mình định lực, ở chính mình lại một lần khống chế không được phía trước dừng lại tay. Quần áo. Cung kỳ chống thân thể nói. Vương tử sửng sốt một chút mới nghĩ đến cùng kỳ muốn chính là nàng quần áo. Vừa rồi nàng quần áo đều bị xé nát. Vương tử phất tay lấy ra một bộ quần áo, chuẩn bị chính mình xuyên, chính là cùng kỳ tay cả lại, lấy quá quần áo nhìn nhìn, lo chính mình thế vương tử mặc vào tới. Như thế nào như vậy thẹn thùng? Cùng kỳ khép cười một tiếng, vẫn luôn quan sát đến vương tử biểu tình, cảm thấy vương tử rõ ràng thẹn thùng lại nỗ lực làm chính mình bình tĩnh bộ dáng thật sự quá đáng yêu. Vương tử thật sự bất đắc dĩ. Từ nhỏ đến lớn nàng tư nhân lĩnh vực cơ hồ cũng chỉ có chính mình, ngay cả kiếp trước cùng cửu u cũng chưa từng như thế gặp nhau quá. Tuy rằng nàng cho chính mình đã làm vô số lần trong lòng xây dựng, nhưng là đối mặt cùng chính mình hoàn toàn không giống nhau nam tính thân thể, luôn là vô pháp bình thản lung dung. Tựa như vậy, cùng kỳ như thế chịu đựng giúp nàng ăn mặc quần áo, như vậy trao đổi lẫn nhau tư nhân không gian, nàng có lẽ còn không có thói quen. Thẳng đến cùng kỳ cấp vương tử mặc xong rồi dốc hết sức, che khuất kia một thân hoảng người hoa mắt ra thịt, vương tử mới tính hảo điểm. Lần này liền thiếu, hơn nữa thượng một lần, hai lần cùng kỳ cấp vương tử phủ thêm quần áo, từ phía sau ôm lấy vương tử, linh hoạt tay ở phía trước hệ khẩu tử, tà cười thanh âm lại ở vương tử bên tai nói. Lần trước cũng coi như sao. Vương tử muốn hỏi, lại kịp thời câm mồm. Ha hả cùng kỳ cười nhẹ ra tiếng, ôm vương tử đái trong chốc lát, đứng dậy xuống giường. Người đi đâu? Vương tử theo bản năng hỏi. Chủ nhân của ta, ta lưu lại nói, muốn tiếp tục sao? Cùng kỳ lông mày một trọn, xoay người nói. Tài kiến. Vương tử thân thể một đảo, thuận tay kéo lên chăn, trong miệng nói. Cùng kỳ lần này không đều nàng, tiếp tục đi ra môn đi, vừa mới khép lại môn, liền nhìn đến dựa vào vách tường hài hước cười thanh long. Chắc không được nhân xương dâm long đâu, lại có nghe góc tường loại này đam mê. Cùng kỳ liếc thanh long liếc mắt một cái, ngữ khí không tốt lắm nói. Ta chỉ là tò mò người nào đó đưa tiểu chủ nhân trở về phòng, như thế nào đem quải đến chính mình trên giường. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, tựa hồ không có đạt thành mong muốn á thanh long mới không để ý cùng kỳ về điểm này chế nhạo. Ngược lại hài hước nói, có chút vui sướng khi người gặp họa, cùng kỳ cũng không nhìn xem thời gian, có thể ở ngay lúc này xuống tay sao. Cho nên vừa rồi hắn ở trong đại điện không nhúc nhích cũng là có nguyên nhân a. Muốn nói quải, làm sao so được với ngươi thanh long cao minh. Đến nỗi có hay không đạt thành mong muốn, ngươi như thế nào biết không có đâu. Vừa rồi, ôm nàng người chính là ta a cùng kỳ như thế nào làm thanh long thống khoái. Ngón tay vướt ve cánh môi, tựa hồ ở dư vị vừa rồi mỹ vị. Thanh long trên mặt cười một đốn, hắn không thể không thừa nhận, bị cùng kỳ trên mặt nhộn nhạo biểu tình kích thích tới rồi. Vương tử ở trong phòng đả tọa minh tưởng, cảm xúc dần dần bình phục xuống dưới, có một số việc thật sự rất muốn không thông, tỉ như nàng có thể bình tĩnh đối đãi sở hữu sự tình, nhưng là gặp được xử lý cảm tình hoặc là giống vừa rồi tình sự, nàng liền cơ hồ không có cách, này chẳng lẽ chính là kiểu U vẫn luôn nói, nàng quá ngốc, EQ quá thấp, chính là EQ hẳn là như thế nào bồi dưỡng. Vương tử miên man suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ đến manh mối. Cuối cùng dứt khoát nói cho chính mình thuận theo tự nhiên đi, EQ thấp liền EQ thấp, có người không thấp là được. Dần dần, lòng yên tĩnh xuống dưới, bình tĩnh cũng trở lại trên người, ước sao thiên muốn lượng thời điểm, vương tử cùng kỳ cùng thanh long nói một tiếng liền rời đi xích linh. Nhung phái bạch ba người hôm nay cũng không có thi đấu, bọn họ đấu bán kết an bài hôm nay mới có thể ra tới, nhưng thật ra như nhung phái bạch phía trước nói, ba người như cũ sớm lên. Chuẩn bị cùng vương tử cùng đi. Hôm nay thi đấu có thể quan sát, đều là một chọi một thi đấu. Ở vương tử mấy người tới sư Chiêm Phong thời điểm, sư Chiêm Phong đã thực náo nhiệt, chờ đợi thi đấu cùng quan sát người rất nhiều. Vương tử dựa theo trong tay chính mình nhãn đi tìm, thực mau liền tìm tới rồi nàng nơi số 6 lôi đài, thiết lập tại chủ diễn võ đài hạ đầu. Địa phương cũng không tệ lắm a, bất quá đối với vương tử tiểu sư muội tới lời nói, ở đâu cái lôi đài hẳn là cũng không có gì khác biệt. Nhung phái bạch nói, trừ bỏ chủ diễn võ đài, cũng chính là chu lôi đài vị trí, liền số 6 lôi đài vị trí tốt nhất, bất quá phỏng đoán vương tử tâm tư hẳn là cũng không ở xuất đầu lộ diện đoạt người trong mắt. Cái thứ nhất đối thủ là ai? Kỳ Vũ Nguyệt còn lại là hỏi, cái thứ nhất đối thủ đã xác định, nhưng lúc sau đối thủ sẽ căn cứ trong sân đồng bộ tiến hành lôi đài tái ngay sau đó an bài. Hạ Càn. Vương tử nói, Hạ Càn. Người này ta biết, hạ gia người, thổ mộc song thuộc tính chân linh căn, tuy rằng linh căn không phải thực thuần, nhưng là hắn hai loại thuộc tính cùng người khác không quá giống nhau, khai phá đều thực hảo, cũng không có lẫn nhau ảnh hưởng xu thế, như vậy chân linh căn tại thế ngoại vực rất ít thấy, mà hắn tu vi cũng tại địa linh kỳ tầng 3, vương tử tiểu sư mọi người cẩn thận một chút ta. Nhung phái bạch có chút lo lắng dặn dò nói, ở nàng xem ra, vương tử cùng hạ cản chi gian chênh lệch vẫn là rất lớn, gần nhất hạ cản tu vi so vương tử cao rất nhiều, mà đến hạ cản hai loại thuộc tính nhìn như cũng không như vậy cường, nhưng vô hình bên trong, thổ khắc thủy, tiếp theo là mộc, hai loại thuộc tính đối thủy thuộc tính khắc chế đều là rất mạnh, mà vương tử vừa vặn là thủy thuộc tính. Nhưng Nhung phái bạch tuyệt đối không biết nàng lo lắng hoàn toàn là dư thừa, gần nhất vương tử căn bản chính là che giấu tu vi, nàng chân chính tu vi là địa huyền kỳ tầng 3. Cao hơn hạ càn một cái cảnh giới, liền chỉ bằng vào một cái cảnh giới thật lớn ưu thế vương tử là có thể không hề trì hoãn thắng hạ càn. Thân thân chủ nhân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ô ô ô ô ô, bên này Nhung phái bạch còn ở cùng vương tử giới thiệu tân đệ tử trung thực lực tương đối cường người, đồng nhiên một cái cực kỳ khoa trương thanh âm chính là đánh gậy Nhung phái Bạch đĩnh đạc mà nói, một bóng hình phong giống nhau xẹt qua tới, Nhung phái Bạch chỉ cảm thấy trong tầm mắt hiện lên một đạo bóng trắng, sau đó kia gào khóc thanh âm liền rõ ràng ở bên tai vang lên. Nhung phái Bạch không có thời gian suy nghĩ vì cái gì người nọ tới nhanh như vậy, bởi vì so sánh khởi cái này, Nhung phái Bạch càng thêm tò mò vì cái gì vương tử không có né tránh. Nay thật là cái lệnh người kinh tủng sự thật, kia rõ ràng chiều cao 8 thước nam tử liền cong eo an vạ vương tử trên người, tiếng khóc tiệm đại, cũng không biết là thật khóc vẫn là giả khóc. Nhung phái Bạch thoáng dịch khai bước chân, đào đào lỗ thai, ngay cả nàng đều cảm thấy thanh âm kia chấn lỗ thai khó chịu, kia trực tiếp nhất người bị hại vương tử chẳng lẽ không cảm thấy sao. Nhung phái Bạch từ trước đến nay đối vương tử đó là lại kính lại sợ lại phục, ngày thường vương tử đem nàng đương không khí nàng đều nghĩ rằng vương tử, chính là lúc này nhìn đến bốn phía tầm mắt quái dị tập trung lại đây, trong mắt là trần trụi tiên khí, liền kém không có nói một câu bệnh tâm thần, một người nam nhân khóc thành như vậy, thật sự quá khoa trương. Nhung phái Bạch âm thầm nói cho chính mình, nàng muốn trốn không phải vương tử, mà là cái kia không biết từ cái nào góc xó xỉnh toát ra tới, đột nhiên bổ nhào vào vương tử trên người, hơn nữa vương tử còn không có một trưởng đem người đánh tới trên 9 tầng mây cái kia xa lạ nam tử. Ô ô ô chủ nhân ngươi hảo tàn nhẫn tâm a, lại là như vậy lâu cũng chưa tới xem ta, ta đi theo ngươi ngàn dặm xa xôi bài trừ muôn vàn khó khăn đi vào trường thiên phái, ngươi thế nhưng đem ta ném tới chuyện động viện chẳng quan tâm, nếu không phải hôm nay tại đây tìm được ngươi, ngươi có phải hay không liền đem ta cấp găng. Bên này khóc biên cùng bị vô tình vứt bỏ tiểu tình lang dường như nam tử không cần phải nói cũng là hồi lâu không thấy liên sinh. Trong khoảng thời gian này vương tử thật là một mặt đều không có thấy liên sinh, ai bận việc nấy, nhưng là liên sinh cái này phản ứng thật sự làm khoe miệng nàng run rẩy, giữa mày run rẩy, tay chặt chẽ tạo thành quyền, sợ chính mình một cái khắc chế không được đem hắn đánh tìm không trở lại. Đừng khóc, xuống dưới. Vương tử khoe miệng run rẩy nói, thanh âm đều mang theo ẩn nhẫn, chỉ vì liên sinh một cái nhưng nam nhân, tuy rằng mặt lớn lên thực xỏ tạ, nhưng là thân thể kia chính là tiêu chuẩn thành niên nam nhân, lúc này bạch tuộc dường như cuốn lấy vương tử, hai tay gắt gao vờn quanh ở vương tử sau lưng, một chân còn câu lấy vương tử chân, nên nói hắn còn giữ điểm lương tâm, cho nên còn giữ một chân đứng trên mặt đất mà không phải hoàn toàn treo ở vương tử trên người sao. Mà lúc này chung quanh mọi người ánh mắt càng thêm quái dị, nghe xong liên sinh nói sau, phản xạ có điều kiện nghĩ tới, một cái nuôi dưỡng tình nhân phóng đãng nữ tử, một cái si tình bất hối si tâm nam tử, hơn nữa cái này nam tử vẫn là chuyện động viện, hai người đi vào trường thiên phái sau nam tử đã bị nữ tử vô tình vứt bỏ, hiện giờ nam tử tái kiến nữ tử, khó kìm lòng nổi, thất thanh khóc giống. Chủ nhân ta rất nhớ ngươi ngươi chỉ biết ta. Ta có rảnh liền đi Vân Ngân Phong đi xuống chờ ngươi, chính là vì cái gì trước nay đợi không được ngươi. Mà cái này nam tử vẫn là vô pháp quên nữ tử, từng tiếng kể ra nỗi khổ tương tư. Mọi người cũng từ lời này xuôi thai ra tới, này nữ tử là diễn trận viện, nhìn nhìn lại nàng kia thờ ơ mặt bên, mọi người trung tâm vì kia nam tử ai thán một tiếng, nàng kia chỉ sợ là hoàn toàn đoạn tình, này nam tử nói lại nhiều cũng là phí công. Ta đều dựa theo ngươi nói ngoan ngoãn làm, nhưng chủ nhân ngươi nên sẽ không thật sự đem ta đã quên đi. Mọi người không cấm lắc đầu, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, kia nam tử nhìn cũng rất nhân mô nhân dạng. Hà tất ở một thân cây thắt cổ chết. Câm miệng, xuống dưới. Vương tử trên trán nhảy ra một cái không thể nhịn được nữa giếng tự, tưởng đem liên sinh từ chính mình trên người lay xuống dưới, chính là liên sinh tựa hồ đem cả người sức lực đều dùng tới, hai cái cánh tay một chân chặt chẽ tạp vương tử, rất có cắn định thanh sơn không thả lỏng ý tứ. Ô ô ngươi còn hung ta. Liên sinh vừa mới có điểm hạ xuống thanh âm đột nhiên dương lên, khóc càng thêm thảm thiết. Khu khu. Vương tử tiểu sư muội a, này nam nhân sao, là khụ khụ, là muốn hống. Kỳ Vũ Nguyệt xoa xoa lỗ thai, trên mặt biểu tình thực xuất sắc, tựa hồ cũng không nghĩ tới vương tử còn có như vậy một đoạn phong lưu vận sự, vì một sự nhịn chín sự lành, cũng vì lấp kín miệng lưỡi thế gian, càng vì đem các nàng mấy cái từ mọi người sắp xuyên thấu trong tầm mắt giải cứu ra tới. Kỳ Vũ Nguyệt thần sắc quái dị nói, hiển nhiên, nàng cũng chỉ biết nữ nhân yêu cầu hống, này nam nhân. Khả năng cũng giống nhau đi, ít nhất trước mắt cái này hẳn là chính là. Đúng vậy, vương tử tiểu sư muội, ngươi liền khai khai kim khẩu, hống hống hắn. Nhung phái Bạch cũng cực kỳ mất tự nhiên nói, liền từ vương tử chậm chạp không có động thủ đem người đẩy ra, đã nói lên này hai người là nhận thức, mà vương tử không có trực tiếp tám người hoành đi ra ngoài nàng liền tự hành não bổ thành, khả năng vương tử đây là nhớ cũ tình. Liên sinh, ta có thể cho ngươi hạ nửa đời đều ở trên giường vượt qua, tin tưởng tử khiêm làm được đến. Vương tử nàng nhẫn mại lực thật sự sẽ bị liên sinh đổi mới, trong tay ngưng tụ tầng một nhuận bạch linh khí, bất động thô không được sao. Mọi người trong ánh mắt rõ ràng xuất hiện khiếp sợ biểu tình. Vô số đôi mắt tức khắc từ các góc độ bắn về phía vương tử, trong mắt thần sắc càng thêm phong phú, có tựa hồ mang theo khinh thường, có tựa hồ mang theo hài hước, ngay cả Kỳ Vũ Nguyệt đều thiếu chút nữa một ngụm máu tươi nảy lên tới, Nhung phái Bạch đã tưởng hét lên, còn hảo cho dù bưng kín miệng. Các nàng trong lòng cấm dục hơi thở dày đặc vương tử tiểu sư muội, nguyên lai như vậy buôn phóng sao. Hạ nửa đời đều ở trên giường vượt qua. Này cũng quá lợi hại đi. Nguyên lai vương tử tiểu sư muội không ra tay tắc lấy, vừa ra tay kia tuyệt đối khụ khụ. Hiển nhiên mọi người đều lựa chọn tính xem nhẹ vương tử mặt sau kia một câu. Liên sinh tiếng khóc lại là đột nhiên im bặt, mọi người đều cho rằng hắn được như ước nguyện rốt cuộc làm nữ tử hồi tâm chuyển ý thời điểm. Liên sinh lại là lập tức nghĩ tới lần trước bị thương lần đó, vệ tử khiêm lăng là đem hắn điểm ở trên giường 8 ngày không có xuống giường. Không thể nơi nơi chơi đùa, không thể đi theo chủ nhân thám hiểm, không thể ăn mỹ thực, không thể tu luyện, liền lời nói đều không thể nhiều lời. Kia quả thực so tử hình còn đáng sợ. Nhắc Tào Tháo liền đến, còn không có chờ liên sinh chính mình xuống dưới, trên cổ truyền đến một trận đau nhức. Liên quan toàn bộ xương sống đều thiếu chút nữa nháy mắt báo hỏng. Liên sinh tựa hồ nghe tới rồi trong thân thể truyền đến răng rắc thanh, ngay sau đó hai tay tê dần, đầu gối cũng tê dần, giống như bị một cây sắc bén mà thật nhỏ lưỡi dao chát đi vào. Liên sinh cơ hồ lập tức rời đi vương tử thân thể, vẫn là bị bắt. Con hảo người tới cho hắn để lại điểm mặt mũi, không có đem một khắc chân cũng chát, bằng không hắn thế nào cũng phải ngũ thể đầu địa không thể. Đã lâu không thấy. Liên sinh nói chuyện xưa bản lĩnh như thế nào càng ngày càng cao. Ngươi như vậy quấn lấy tiểu tử tử, làm người hiểu lầm nhiều không tốt. Gợi cảm thanh tuyến ở một bên cười khẽ vang lên, liên sinh chịu đựng đau quay đầu lại, đáng thương hề hề nhìn mộ thiên công, nghĩ đến gia hỏa này phúc hắc, tức khắc đánh cái dùng mình. Ta chính là, nhập diễn quá sâu, căn bản dừng không được tới A. Chính mình xương sống còn ở nhân gia trong tay bắt lấy đâu, tuy rằng nhìn qua tựa như anh em tốt dường như, nhưng liên sinh là thật muốn khóc ca. Kia hiện tại có thể ngừng sao? Mộ thiên công cười hỏi, tựa hồ thiện giải nhân ý hỏi. Có thể có thể có thể. Chúng ta lâu như vậy không thấy, khai nói giỡn sinh động một chút không khí sao, ha ha. Liên sinh vội gật đầu, ha ha cười nói, chỉ là chỉ có hắn một người ở ngây ngô cười. Vương tử thực hiện tại quả muốn đỡ chán, một bên vệ tử khiêm lôi kéo vương tử đứng ở chính mình bên người. Mộ thiên công cười buông lỏng tay ra. Mọi người, tập thể run rẩy, cho nên một hồi ân oán tình thù tuồng lại là ô long một cái sao. Kỳ Vũ Nguyệt cùng Nhung phái Bạch trên mặt thực cổ quái, hai người ở một bên điều chỉnh một chút cảm xúc mới dám đi vào, đến nôi hách liên muội, mắt nhỏ nơi nơi nhìn nhìn, đồ sộ bất động. Chủ nhân a, ta là thật sự rất nhớ ngươi a, không có ngươi nhật tử ta thật sự sung sướng không nổi nữa. Liên sinh nhìn vệ tử khiêm cùng mộ thiên công đem vương tử chặt chẽ hộ ở bên trong. Đi phía trước cọ cọ, cùng túi chút giận dường như hừ hừ, rõ ràng là chính mình tự làm bậy, càng không trường trí nhớ. Ta thật sự có thể cho ngươi hạ nửa đời ở trên giường vượt qua. Vệ tử khiêm ôn hòa cười, một câu ngừng liên sinh tiếp tục cọ nệ bước. Hào hung tàn liên sinh nhìn nhìn mặt vô biểu tình vương tử, ô ô nhà hắn thân thân chủ nhân cũng không giúp hắn. Hắn nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa a a a a a. Ngươi hôm nay, là tới xem tái sao. Mộ thiên công còn lại là trường mi một trọn, cười hỏi, ánh mắt liếc hướng lôi đài, chỉ thấy trọng tài đã dừng ở lôi đài phía trên. Nga, ta hôm nay là đảm đương trọng tài trợ thủ. Liên sinh theo bản năng trả lời, dầu dĩ thanh âm tại hạ một khắc cơ hồ là nhảy dựng lên nói, hắn thiếu chút nữa đem chính sự cấp đã quên. Quay đầu vừa thấy, lại thấy trọng tài đại nhân đã đứng ở trên lôi đài, mà hắn cái này trọng tài trợ thủ còn cái gì cũng chưa làm. Mọi người lui ra phía sau 5 mét, rửa sạch lôi đài, mở ra phòng hộ cháo, đầu luân người dự thi vương tử, hạ càn lập tức chuẩn bị. Liên sinh phi thân lược thượng lôi đài, vội vàng mà nói, lại cũng không mất trật tự. Chương 126 cao điệu thủ lôi. Thi đấu lấy một phương ngã xuống vì kết thúc tín hiệu, các ngươi cũng có thể trên đường nhận thua, trong lúc thi đấu các hiện này có thể, cũng không hạn hình thức, thắng bại từ bổn trọng tài quyết định, các ngươi, có thể bắt đầu rồi sao? Hết thể chuẩn bị ổn thỏa thời điểm, trọng tài ở trên lôi đài tuyên bố. Có thể. Vương Tử nói. Có thể. Hạ Can cũng nói. Kia hảo, thi đấu bắt đầu. Trọng tài hô, phi thân lui ra phía sau, Liên Sinh làm trọng tài trợ thủ cũng đi theo lui ra phía sau. Vương Tử cùng Hạ Càn hai người tương đối chắp tay, xem như cùng đối thủ chào hỏi. Hạ Càn thoạt nhìn là cái 23-4 tuổi nam tử, diện mạo dương cương, lại có chút nóng nảy chi ý, buông tay quan sát một chút Vương Tử, lại thấy đối phương tu vi là địa nguyên kỳ 5 tầng, trong lòng đại tùng, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tế ra trường kiếm trực tiếp phi thân công hướng Vương Tử. Vương Tử không có động, trong tay chỉ xuất hiện một phen trường kiếm, sâu kín phiếm bảo quang. Hạ Càn không dự đoán được Vương Tử như vậy bình tĩnh, nhưng là tiến công đã bắt đầu rồi, hắn cũng sẽ không lui về phía sau. Trường kiếm vung lên, mang theo dày đặc màu nâu quang mang đánh xuống. Cùng Vương Tử trong tay kiếm va chạm ở bên nhau, phủ một giao thủ, màu thủy lam cùng màu nâu kích động kiếm khí đột nhiên khuếch tán. Hạ Càn cùng Vương Tử ở kiếm khí trung nghiêm nghị tương vọng, Vương Tử vẫn là nhàn nhạt thần sắc, Hạ Càn lại là khó nén kinh ngạc, chiêu thức ấy, tuy là thử. Nhưng cũng dùng 8 phần sức lực, trên thực tế ở ngày hôm qua biết được đối thủ là Vương Tử thời điểm hắn liền đi điều tra quá, xác định đây là khoảng thời gian trước truyền ồn ào huyên náo Vương Tử, bởi vậy tuy rằng chính mình tu vi cơ hồ cao nàng một cái cảnh giới, nhưng là cũng không dám đại ý. Đặc biệt là sợ hãi Vương Tử mới ra tay liền dùng hắn không quen thuộc trận pháp tới đánh, bởi vậy hắn lựa chọn chủ động công kích, hơn nữa là kiếm thuật công kích, liền vì làm nàng không rảnh phân thần đi bày trận. Nhưng không nghĩ tới, vốn nên là vừa ra tay liền bị thương nặng Vương Tử chiêu thức, lại ở giao thủ sau phát hiện Vương Tử linh lực mênh mông không đáy, thế nhưng nhẹ nhàng tiếp được chiêu thức của hắn. Hạ Càn trong lòng dùng mình, rút kiếm lui về phía sau, thân thể ở không trung một cái đại xoay chuyển, mang theo cương mãnh lực đạo lần thứ hai công tới, trường kiếm nghiêng đã đâm tới. Vương Tử không chút hoang mang nên chiến, trong tay kiếm huy kín không kẽ hở, Hạ Càn nửa treo ở không trung, kiếm như cuồng phong. Nhất chiêu càng so nhất chiêu mau, nhất chiêu càng so nhất chiêu mãnh. Vương Tử tuy ở phía sau lui, trên tay trên chân động tác lại là chút nào không loạn. Dưới đài cũng có 20-30 đệ tử xem tái, ánh mắt thỉnh thoảng ở số 6 cùng số 12 hai cái tương đối lôi đài chi gian cắt. Lúc này nhìn đến Vương Tử cùng Hạ Càn một giao thủ chính là như vậy mưa rền gió dữ đấu pháp, không khỏi có chút kinh ngạc. Ở bọn họ xem ra, Hạ Càn tu vi chiếm ưu thế tuyệt đối. Căn bản không cần như thế xuất ruột, nói trắng ra là cũng chính là làm hắn cấp đối phương chừa chút mặt mũi, nhưng nhìn đến Vương Tử ứng đối không chút hoang mang, nhưng thật ra cảm thấy có chút xem. Đầu. Phản kích ra. Lại không phản kích ngươi đều mau rớt dưới lôi đài. Có người không chịu nổi hô, nhìn Vương Tử không ngừng lui về phía sau, hai người đã từ vừa mới lôi đài trung ương chuyển qua lôi đài bên cạnh, nhìn Vương Tử vẫn luôn bị động tiếp Hạ Càn chiêu thức. Mọi người có chút vì nàng lo lắng. Vương Tử nơi nào yêu cầu người ngoài nhắc nhở, đang tới gần lôi đài bên cạnh thời điểm, Vương Tử dưới chân nện bước đan sen, vững vàng ngừng lại. Trong tay trường kiếm một trọn, này nhất chiêu tới cực kỳ xảo quyệt, vốn dĩ Vương Tử bị không trung Hạ Càn gắt gao áp chế, nhưng này một trọn phảng phất chính là hóa giải chiêu thức, chỉ thấy Hạ Càn kiếm bị ngăn, tiến công tiết tấu một loạn, Vương Tử tức khắc theo Hạ Càn trường kiếm chiến đi, trong tay sử lực chấn động. Người ngoài không biết Vương Tử làm cái gì, lại chỉ thấy Hạ Càn sắc mặt một trận vặn mèo, phi thân muốn lui về phía sau, trong tay kiếm lại là bị Vương Tử cuốn lấy thu không trở lại. Mà lúc này, chỉ thấy Vương Tử thân hình xoay tròn, bay lên một chân thẳng mang theo Hạ Càn ngực. A! Hạ Càn ngắn ngủi đau kêu một tiếng, thân hình không song tự không chung về phía sau bay đi, hung hăng nện ở trên lôi đài. Sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên liền xoay ngược lại? Vừa rồi nàng kia chân mau, nhưng là cũng không đến mức hắn tránh không khỏi a. Có người ở dưới đài nghị luận, cảm thấy vừa rồi còn vẫn luôn ở vào chủ động công kích Hạ Càn hiện tại bỗng nhiên chật vật quăng ngã ở trên lôi đài, biến hóa quá nhanh có điểm xem bất quá tới, mọi người điểm chân đi xem trên lôi đài Hạ Càn tình huống, chỉ thấy Hạ Càn chính che lại ngực chống thân thể tới, xem ra vừa rồi kia một chân đối hắn thương tổn không nhẹ, cũng đúng vậy, một cái tu luyện người đánh ra quyền cước. Há là người bình thường có thể so sánh. Huống chi là biết rõ nhân thể kết cấu cùng lực điểm, thân thể lực lượng lại xa cao hơn giống nhau tu sĩ Vương Tử. Vương Tử dẫn theo kiếm đến gần, lại thấy Hạ Càn cả người đều run rẩy, bay nhanh rót tiếp theo bình dược tề, mày hung hăng nhăn, không giống vừa rồi như vậy tự tin bộ dáng. Hơn nữa hiển nhiên cũng biết chính mình xem thường vương tử, vương tử không ra tay tắc lấy, vừa ra tay lại là chí thắng chiêu thức. Vừa rồi kia nhất kiếm, đừng nói là người khác, ngay cả chính hắn cũng không có thấy rõ vương tử là như thế nào công kích hắn. Hạ Can cắn chặt răng, bổn tính toán lấy kiếm thuật thắng vương tử, chính là hiện tại. Hạ Can liếc liếc mắt một cái chính mình không ngừng run rẩy tay, liền nắm lên kiếm sức lực đều cơ hồ không có, Hạ Can trong lòng thậm chí là khiếp sợ, vừa rồi nếu không phải hắn liều mạng nhịn xuống, khả năng kiếm liền rời tay. Đối chiến chung ném kiếm, liền tính không có bại cũng là sỉ nhục. Hắn còn có gì mặt mũi tiếp tục so đi xuống. Hắn vừa rồi uống chính là nhanh chóng chữa thương cao cấp dược tề, lại là cũng không có giảm bớt vừa rồi vương tử đối thân thể hắn tạo thành đánh sâu vào. Còn muốn như thế nào so cái gọi là kiếm thuật? Ngươi muốn hay không nhận thua? Nếu ta số 3 cái số ngươi không có lên nói, liền tỏ vẻ ngươi nhận thua Nga. Tam. Nhị. Liên sinh phi thân dừng ở Hạ Càn phụ cận, lệ thường quán sự hỏi, kỳ thật hắn ước gì khuyên người này chạy nhanh lăn xuống đài đi đâu, dù sao cũng sẽ không thắng, đến lúc đó thua đầy người là thương, đã lãng phí linh dược, bại bởi xa so với chính mình tu vi thấp đối thủ, còn chịu đủ đả kích, vạn nhất từ đây chưa gượng dậy nổi làm sao bây giờ. Cho nên hắn như vậy tưởng hoàn toàn là vì hắn hảo a. Liên sinh nhẫn mại tính tình đếm ngược, nếu không phải trọng tài đại nhân liền đứng ở cách đó không xa, hắn thậm chí tưởng nhảy qua tam nhị trực tiếp kêu một. Hạ Can cắn chặt răng, đột nhiên đứng lên, nuốt xuống hầu trung tanh ngọn, liên sinh liền phải xuất khẩu một bị bắt nuốt trở vào, chỉ có thể phi thân lui về, người này không thấy quan tài không đổ lệ, hắn cũng không có biện pháp. Vương tử dừng lại, nhìn Hạ Can thu hồi trường kiếm. Trong tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, chung quanh trong không khí nơi nơi đều là linh lực giải rác dấu vết, lại thấy trên lôi đài đất bằng rút khởi 4 tòa tường đất, đem vương tử vây ở trong đó. Kia tường đất có 3 mét cao, còn ở trên lôi đài không ngừng biến hóa vị trí, như là ở phá hỏng vương tử trốn đi lộ. Mà chưa từng có bao lâu, lại thấy tường đất phía trên uốn lượn bò đầy dây đằng, còn có không ít hạt giống cắm rễ ở tường đất thượng, theo Hạ Càn trong miệng lẩm bẩm không ngừng dục sinh. Trong nháy mắt hình thành một cái mật không thông gió vòng vây, cũng đồng thời ngăn cách mọi người tầm mắt, hiện tại căn bản không biết ở bên trong vương tử là tình huống như thế nào. Hạ Can ẩn ẩn cười cười, mang theo điểm hòa nhau một thanh đắc ý, vừa rồi là bởi vì bận tâm vương tử trận pháp mới lựa chọn kiếm thuật công kích, hắn nhưng chưa quên, vương tử là thủy thuộc tính linh căn, mà hắn là thổ mộc song thuộc tính linh căn, tuy rằng là chân linh căn, nhưng hắn song hệ linh căn nhưng một chút đều không thể so thiên linh căn kém. Đồng thời dùng ra hai loại thuộc tính tới vây khốn vương tử, cũng là vì bảo hiểm khởi kiến, vương tử cũng coi như may mắn, hắn rất ít như vậy. Nghiêm túc đối đãi một cái đối thủ. Hạ Càn chân linh căn quả thực cùng người khác không quá giống nhau à, hai loại thuộc tính thế nhưng có thể đồng thời cắt tự nhiên, hơn nữa năng lượng công kích cường độ cũng không phân cao thấp. Nhung Phái Bạch có chút kinh ngạc nói, tuy rằng dĩ vãng đều là nghe nói, nhưng là chính mắt thấy vẫn là không quá dám tin tưởng. Chân linh căn tại thế ngoại vực trên cơ bản không có, dùng bọn họ nói tới nói, chân linh căn loại này thứ phẩm linh căn cơ hồ không tồn tại tại thế ngoại vực, Hạ Càn tuyệt đối là dị loại, nhưng nhìn dáng vẻ hắn linh căn một chút đều không yếu a. Vương tử tiểu sư muội đang làm gì a? Hách Liên muội nhỏ giọng nói, mặc dù là nhỏ giọng nói, thanh âm kia cũng đủ làm người chung quanh nghe được. Vương tử tiểu sư muội có biện pháp, chúng ta nhìn là được. Kỳ Vũ Nguyệt còn lại là không chút nào khẩn trương nói, thổ mộc thuộc tính là thủy thuộc tính khắc tinh, nhưng không nhất định là vương tử khắc tinh A. Vương tử đứng ở càng ngày càng nhỏ hẹp không gian nội, nhìn duy nhất chỗ hổng, đỉnh đầu cũng ở bị dây đằng cùng tân sinh nhánh cây dây dưa trụ quay chung quanh thành một trường kín không kẽ hở võng, kia bản căn sai kết nhánh cây thoạt nhìn rắn chắc vô cùng, liền tính là một đao chặt đứt, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng nó bay nhanh tái sinh. Vương tử không thể không thừa nhận, Hạ Càn thuộc tính khống chế thực không tồi, hắn tưởng lấy thổ mộc thuộc tính tới khắc chế thủy thuộc tính, ý tưởng không tồi, nhưng là hắn nhất định không thể tưởng được nàng có được thập hệ linh căn, đương nhiên cũng biết rõ thổ mộc thuộc tính sở hữu nhược điểm. Hiện tại nàng không thể dùng cái khác thuộc tính tới khắc chế thổ mộc thuộc tính, nhưng là muốn chạy ra cái này khốn cục lại là dễ như trở bàn tay. Tương đất thật là tốt nhất phòng ngự, từ vô số thổ thuộc tính năng lượng cấu thành, hội ma đứng tụ. Như là bị dính ở bên nhau keo chất thổ tầng, căn bản không có khe hở, muốn đánh tan tường đất chạy ra đi cơ hồ không có khả năng, huống chi còn có một thuộc tính đạo thứ hai phòng ngự. Nhưng tường đất không có căn cơ, một khi từ trên mặt đất tìm được rồi đột phá khẩu, tường đất đó là thùng rông kêu to. Vương tử trường kiếm dùng sức chui vào mặt đất, vốn định chấn khai mặt đất, nhưng lại nghĩ vậy là lôi đài, nếu phá hư lôi đài nói, có tính không là phá hư thi đấu. Kể từ đó, vương tử không thể không thu hồi trường kiếm, kỳ thật vương tử nhiều lo lắng, so đấu bên trong lôi đài tổng hội có hư hao, có chuyên môn nhân viên phụ trách tu sửa, chỉ là vương tử không biết mà thôi. Một cái lộ không thông, vậy đi một khác điều, vương tử trong tay xuất hiện hai luồng màu thủy lam năng lượng, thuộc tính chi gian nào có tuyệt đối khắc chế. Thổ có thể giấu thủy, nếu tới chính là đại dương mênh mông biển rộng, gạo chi thổ như thế nào có thể giấu. Thổ thuộc tính có thể huyễn hóa ra tường đất, làm sao biết nếu là biến ảo, liền nhất định có khắc chế biện pháp, là tường đất trước rời đi thuộc tính khắc chế tính chung, muốn tìm hiểu nguồn gốc tìm được phá giải phương pháp, tựa hồ cũng không khó khăn. Vương tử đầu tiên là chém ra hai cái thật lớn công kích, phân biệt hướng đỉnh đầu dây đằng cùng trên mặt đất mà đi, mặt hướng mặt đất năng lượng theo mặt đất hướng bốn phía kích động mà đi, năng lượng to lớn thế nhưng trực tiếp đem tứ phía tường đất chấn sụp đổ. Đỉnh đầu dây đằng cũng bị một khắc nói công kích khoác hai, nhưng mà chỉ có không đến một giây đồng hồ thời gian mà thôi, nhưng một giây đồng hồ cũng đủ rồi. Hạ Càn khinh thường cười cười, cho rằng vương tử trầm mặc lâu như vậy là muốn làm gì, không nghĩ tới chỉ nhìn đến vương tử như vậy hư trương thanh thế nhất chiêu, nếu hắn là nàng, liền không đi uổng phí sức lực, ai đều biết, như vậy đoạn thời gian nội, không có khả năng chạy ra, mà hắn lại như thế nào biết, vương tử mục đích căn bản là không phải chạy ra. Hạ Càn chỉ cảm thấy trên lôi đài trên không trong nháy mắt đã ướt nước thật nhiều, nay chỉ là nhanh chóng xẹt qua cảm giác, Hạ Càn cũng không có để ý, chỉ cho là vương tử vừa rồi phát ra thủy thuộc tính công kích tạo thành, ngay sau đó hết sức chuyên chú thi triển pháp thuật, trong tay động tác nhanh chóng biến hóa, cảm thấy thời cơ đã thành thục, không tính toán tiếp tục vây khốn vương tử, mục đích của hắn là đánh bại nàng. Ở mọi người nhìn không tới tường đất bên trong, vô số thổ thứ giao nhau bắn ra, Hạ Càn cười càng thêm đắc ý, như thế dày đặc công kích, liền tính vương tử có được lại cường hộ thân pháp khí cũng kiên trì không được bao lâu, hoặc là nhận thua, hoặc là ở bên trong vết thương chồng chất kiên trì. Mọi người tựa hồ cũng biết Hạ Càn tiết tấu, hiện tại phỏng trừng ở phát động công kích, tường đất nội dầu dĩ thanh âm không ngừng phát ra, nghe không rõ ràng lắm là cái gì tạo thành, nhưng cũng biết vương tử hiện tại không dung lạc quan, tường đất đem linh lực ngăn cách bên ngoài, ở bọn họ xem ra. Vương tử vừa rồi ý đồ lao tới một kích đã làm nàng hao phí rất lớn linh lực, hiện tại muốn ở không có linh lực tiếp viện dưới tình huống đột phá ra tới, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng mà như vậy nhận thức vừa mới xuất hiện, liền thấy kia tường đất bắt đầu biến hình. Giống như có thứ gì ở nội bộ không có kết cấu va chạm, tường đất biến hình càng ngày càng nghiêm trọng, ẩn ẩn có đạt tới cực hạn mà bị căng bạo xu thế. Hạ Càn cũng đông nhiên như mày. Pháp thuật cơ hồ trong nháy mắt sụp đổ, còn hảo hắn phản ứng nhanh chóng ổn định, không nghĩ tới vương tử đến bây giờ còn có như vậy cường năng lượng. Hạ Càn bay nhanh biến hóa dấu tay, nhanh hơn công kích tiết tấu, không thể làm vương tử ra tới. Nhưng mà vương tử công kích đã phát ra, Hạ Càn hẳn là ở vừa rồi liền rõ ràng, vương tử không ra chiêu tắc lấy, vừa ra chiêu chính là chí thắng chiêu thức, hắn lại làm cái gì đều là phi công. Một trận lệnh người hễ răng gặm thực tiếng vang lên. Thanh âm kia càng lúc càng lớn, liên sinh xem thú vị, tựa hồ đã nghĩ đến vương tử ứng đối thi thố là cái gì, mà kia trọng tài lại là khó hiểu, theo thanh âm nhìn về phía tường đất, lại chỉ có thể tò mò, vô luận như thế nào hắn tầm mắt cũng không thể xuyên qua kia năng lượng đúc thành tường đất ta. Hạ Càn còn lại là trong mắt xuất hiện khiếp sợ, đồng nhiên cảm thấy chính mình linh lực ở nhanh chóng biến mất, dùng để duy trì pháp thuật linh lực giống như vào một cái động không đáy, như thế nào đều không thể lấp đầy. Chính là hiện tại đúng là thắng bại thời khắc mấu chốt, hắn cũng không thể như vậy thu tay lại, đành phải âm thầm cắn răng, liều mạng luân hải bị thương đại giới ra tốc rút ra linh lực. Kia gặm thực thanh âm càng lúc càng lớn, hết đợt này đến đợt khác, ngay cả dưới đài người cũng dần dần nghe rành mạch, lòng hiếu kỳ tức khắc bị cao cao điều lên. Thanh âm này như thế nào nghe như là ăn cơm a? Dưới đài có người nghi hoặc ra tiếng, hơn nữa vẫn là cái sức ăn rất lớn ra hỏa. Bên cạnh một người thực mau nói tiếp. Hơn nữa tên kia giống như còn không phải một cái. Một người khác nghiêng thai lắng nghe, càng thêm kỳ quái nói. Trên đài có cái gì nhưng ăn, nên sẽ không nàng kia bây giờ còn có tâm tình ngồi ở tối tăm tường đất phía dưới ăn cái gì. Một người khác trực tiếp vui đùa nói, lúc này vương tử nơi số 6 lôi đài thực sự quái dị, hấp dẫn không ít tầm mắt tới xem, cũng vừa vặn số 12 trên lôi đài hai người đã đánh xong, kia hai người thực lực chênh lệch khá lớn, thắng bại cũng không có bao lớn trì hoãn, lúc này mọi người cũng không tránh ra, đơn giản đều xoay người lại quan khán số 6 trên lôi đài thi đấu. Thôi đi ngươi. Lúc này còn nói giỡn, thanh âm này căn bản là không phải người hảo đi. Một người bị người nọ nói cho cười, cười nói. Không phải người. Chẳng lẽ là nàng kia linh thú? Người nọ nhún vai, thực trực tiếp phỏng đoán, bên trong liền vương tử một người, trừ bỏ nàng đương nhiên chính là nàng lâm thời triệu hoán linh thú. Nói không chừng có người gật đầu, nhìn tường đất động tĩnh càng lúc càng lớn, đông nhiên cảm thấy cục diện này có điên đảo xu thế. Nên không phải là đông nhiên, có người kinh ngạc nói. Thạch cổ thú. Thực nhanh có người tiếp lời. Xem ra nghĩ vậy tầng một không chỉ là hắn một cái a. Khá vậy không đúng a, thạch cổ thú ăn chính là thật thổ thạch, này tường đất từ năng lượng xây thành, nó như thế nào nuốt xuống. Thực mau liền có người đưa ra nghi ngờ. Nhưng mà bất luận mọi người như thế nào phỏng đoán, đáp án thực mau liền công bố, chỉ nghe trên lôi đài vài tiếng nổ vang, kia tường đất tức khắc chia 5 x 7. Ngay cả kia dây đằng cùng hạt giống cũng hôi bại rừng ở trên mặt đất, không hề sinh cơ. Mà mọi người chỉ cảm thấy trong mắt một hoa, trong hai trọng điệp vang lên vài tiếng giống to, chỉ thấy 5 cái cường tráng thân ảnh ngừng ở không trung, mà ở kia 5 thân ảnh phía trước, vương tử cầm tay mà đứng, hoàn hảo không tổn hao gì. Lại xem Hạ Càn, chỉ thấy Hạ Càn trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt như kia trên mặt đất rơi rụng khô đằng giống nhau hôi bại, như thế nào đều không thể tin tưởng chính mình liền như vậy thua. Hơn nữa là thua ở một cái tu vi so với chính mình thấp nhân thủ thượng. Mọi người đại trương miệng nhìn vương tử phía sau kia 5 con cùng chân chính thạch cổ thú cơ hồ không có khác nhau bóng dáng, muốn nói có khác biệt, cũng chỉ là ngoại hình, thạch cổ thú ngoại hình là như nham thạch giống nhau than trí sắc, cả người mọc đầy hòn đá giống nhau ra, mà thạch cổ thú có một cái cổ quái, không ăn chay cũng không ăn hân, chuyên ăn cứng rắn nham thạch cùng thổ nhưỡng. Là ở nhân loại cùng linh thú chung đều không được hoan nghênh linh thú. Nhưng vương tử phía sau kia 5 con thạch cổ thú tuy hình thể cường tráng, lại tinh ánh dịch đấu, so thật sự thạch cổ thú đẹp gấp mấy trăm lần, mà còn không khỏi mọi người lại quan sát cẩn thận, kia 5 con thạch cổ thú thân ảnh tức khắc tiêu tán. Trên lôi đài tràn ngập ướt át hơi nước, sau một lúc lâu mới tan đi. Thẳng đến lúc này, Hạ Càn tựa hồ mới cảm thấy này hơi nước tới quen thuộc, hơi một nghĩ lại. Lại là nghĩ đến vừa rồi vương tử phát động thủy thuộc tính công kích khi có trong nháy mắt hơi nước cũng là như vậy nồng hậu, Hạ Càn đột nhiên hướng vương tử nhìn lại, trong mắt sợ là không thể tin tưởng. Kia thạch cổ thú, là ngươi biến ảo. Hạ Càn gian nan hỏi, chịu đựng biết hầu tanh ngọt. Đúng vậy. Vương tử nhìn về phía Hạ Càn, cũng không có làm hắn đợi lâu, trực tiếp gật đầu. Phúc. Hạ Càn vẫn là nhịn không được miệng phun máu tươi. Nguyên lai vừa rồi vương tử phát ra công kích trong nháy mắt đều không phải là vì chạy ra, mà là vì thu thập ngoại giới linh khí tới thi triển pháp thuật, kia 5 con thạch cổ thú đã sớm huyễn hóa ra tới, chắc không được hắn cảm giác chính mình linh lực đều bị cái gì hút đi, nguyên lai là kia thạch cổ thú. Hạ Càn như thế nào đều không nghĩ ra thế gian như thế nào có như vậy xuất thần nhập hóa biến ảo, kia thạch cổ thú hơi thở, tập tính hoàn toàn cùng thật sự giống nhau. Hắn tưởng đất đó là bị kia thạch cổ thú gặm thực mà tán loạn, mà hắn cũng chung quy bởi vì rốt cuộc vô pháp cung cấp linh lực mà bị bắt đình chỉ pháp thuật. Thổ khác được thủy, lại khác không được thủy biến ảo một loại khác hình thức, thuộc tính biến hoa áo nghĩa như thế khắc sâu, ngẫm lại hắn lúc ban đầu cho rằng vạn toàn chi sách, lại là buồn cười như vậy. Vì sao ngươi có thể làm được như vậy? Nếu ngươi là ta, nên như thế nào hóa giải? Hạ Càn không cam lòng cứ như vậy thua. Thua ở đối phương quỷ dị biến ảo phía trên, thế nhưng nỉ non hỏi, ngay sau đó chính mình cũng tưởng cười nhạo chính mình, đều đã thua, nhân ra dựa vào cái gì nói cho ngươi nên làm như thế nào? Chẳng lẽ làm ngươi ngóc đầu trở lại cùng nhân ra là được sao? Hạ Càn trong lòng đổi bại, đợt thứ 2 trận đầu liền thua. Đầm lầy. Hạ Càn vốn tưởng rằng vương tử sẽ không trả lời, lại chỉ nghe một cái dễ nghe giọng nữ tích tự như Kim nói, nhưng mặc dù chỉ là 2 chữ. Cũng đủ Hạ Càn kinh ngạc. Hạ Càn đột nhiên ngẩng đầu, lớn như vậy động tác, lôi kéo đến Luân Hải Thường, cả người đều ở đau nhức, chính là Hạ Càn lại cả người đều hưng phấn, trong miệng nỉ non đầm lầy 2 chữ. Đầm lầy, thật sự có thể chứ? Hạ Càn nhìn vương tử, trong ánh mắt tỏa sáng quang mang theo vội vàng, muốn cho vương tử nói thêm nữa vài câu, xác nhận chính mình vừa rồi nghe được không phải ảo giác. Có cái gì không thể? Thạch cổ thú đều có thể, đầm lầy tính cái con khỉ a. Liên sinh đi tới, một cái tắt chụp ở Hạ Càn trên người, một chút cũng chưa để ý nhân ra hiện tại là người bệnh. Khu khu. Đối. Nhất định có thể, đầm lầy cũng là thổ. Nếu là thêm một đạo thủy phù. Không, có lẽ có càng tốt biện pháp. Hạ Càn bị liên sinh chụp ho khan một tiếng, liên lụy trên người càng đau, chính là chính hắn lại một chút không thèm để ý, khỏe miệng còn mang theo huyết, lại là vui vẻ cười. Đúng vậy, thủy thuộc tính đều có thể huyễn hóa ra như vậy rất thật linh thú, thổ thuộc tính còn muốn chấp nhất với một cái thiên cổ bất biến tường đất sao. Hạ Càn cảm thấy chính mình chạm đến một phiến mới tinh đại môn. Nơi đó mặt có chính mình 20 năm qua vẫn luôn tưởng đột phá lại không được này pháp đồ vật. Đầm lầy. Đầm lầy. Thạch cổ thú hỉ quần cư, cơ hồ không có thiên địch, chính là bọn họ thường thường sẽ chính mình hại chết chính mình, đó chính là đầm lầy. Thạch cổ thú nhìn thấy đầm lầy sẽ như nhìn thấy mỹ thực giống nhau nhào lên đi, nhưng bọn hắn cồng kềnh thân thể sẽ chỉ ở còn không có cùng ăn thời điểm liền không thể ngăn cản chìm vào đầm lầy đế. Đầm lầy. Hạ Càn bỗng nhiên cảm thấy đây là hắn đi thông tân thế giới chìa khóa, hắn hiện tại ước gì lập tức bay trở về chính mình nơi, đả tọa minh tưởng, nghiệm chứng cái này ý tưởng. Không, hắn muốn trước dưỡng hảo tự mình thân thể, hiện tại thế nhưng cảm thấy, này một thân thương, chịu hảo a. Ui ui, người rốt cuộc khởi không đứng dậy, ta số 3 cái số, khởi không tới cùng cấp nhận thua. Liên sinh nhìn cái kêu bỗng nhiên hưng phấn bỗng nhiên trầm tư Hạ Càn. Không tính toán lại lãng phí thời gian, lại vô vô Hạ Càn, làm hắn nhanh lên làm quyết định. Lại thấy nằm liệt ngồi dưới đất Hạ Càn tạch lập tức liền nhảy dựng lên. Liên sinh khỏe miệng chịu chịu, hắn còn không có đếm đếm đâu, tiểu tử này cũng quá không muốn sống nữa đi. Nếu như vậy còn tưởng đua. Lại thấy Hạ Càn che lại ngực bụng hướng vương tử phương hướng đi rồi vài bước, ánh mắt cảm kích nhìn vương tử, ở mọi người kinh ngạc trong tầm mắt chắp tay cúi đầu, trầm giọng nói. Hạ Càn biết nên làm như thế nào, đa tạ tiên tử chỉ điểm, Hạ Càn thua tâm phục khẩu phục. Ngay sau đó cũng không cần phải người khác nói như thế nào, Hạ Càn hướng trọng tài làm thi lễ, ý bảo trọng tài có thể tuyên bố thắng bại. Này luân thi đua, vương tử thắng được. Trọng tài cũng tiến lên, dương giọng tuyên bố. Mọi người là nghe như lọt vào trong sương mù, không biết kia đầm lầy hai tự nhi đại biểu cái gì, chỉ biết cuối cùng là nàng kia thắng. Hơn nữa nhìn kia Hạ Càn không căm hận ngược lại cảm kích mạc danh bộ dáng, vẫn là giai đại vui mừng. Cho hay tan cuộc, mọi người khắp nơi nhìn nhìn, tính toán nhìn một cái còn có hay không cái gì xem đầu, liên sinh còn lại là đáng thương hề hề nhìn vương tử. Vương tử trận thi đấu tiếp theo sẽ từ hình đường thông kê ra tới lúc sau an bài đối thủ, nhưng liên sinh lại còn phải canh giữ ở cái này trên lôi đài. Ha ha, tiểu tử tử quá hảo tâm, chỉ điểm lạc đường thiếu niên A Mộ Thiên Công cười nói. Nhìn đến vương tử như vậy xuất sắc thắng một hồi, chính mình cảm giác sâu sắc có chung vinh dự. Vương tử yên lặng đi xuống tới, này cũng không phải hảo tâm, chỉ là cái kia Hạ Càn xem như giáp tâm đoan chính, hơn nữa ngộ tính cũng không tồi, bằng không cũng không có khả năng làm thổ mộc song thuộc tính đạt tới hiện tại cơ hồ không có khác nhau nông nỗi, nàng chỉ là hơi thêm nhắc nhở. Hạ Càn liền suy nghĩ cẩn thận, nàng cùng Hạ Càn thi đua ở trước mắt bao người, xem người nhiều như vậy. Có thể đã hiểu trong đó ý tứ cũng chỉ có Hạ Càn mà thôi, nếu nàng hai chữ có thể làm Hạ Càn ngộ đến cái gì. Này đối nàng cũng là một loại công đức, một loại tu hành. Đi trước thẩm tra đối chiếu trận thi đấu tiếp theo đi, tiểu tử trước điều chỉnh một chút trạng thái, trận thi đấu tiếp theo hẳn là cũng không dùng được bao lâu. Vệ tử khiêm còn lại là ôn thanh nhắc nhở nói, đợt thứ hai thi đấu chính là như vậy, bất luận ngươi có mệnh hay không, tiếp theo chàng thi đấu đều sẽ đúng hạn bắt đầu. Các ngươi không cần bồi ta. Vương tử nói một câu, gần nhất đang ở môn phái đại bỉ, bọn họ hoàn toàn có thể chịu thời gian đi xử lý vệ ra sự tình. Nào có tiểu tử tử như vậy đuổi người. Còn không được chúng ta bồi ngươi. Mộ Thiên Công cười, tuy biết vương tử không phải ý tứ này, nhưng vẫn là làm bộ oán trách nói. Cung kỳ nói muốn bắt đầu cho ngươi thêm luyện, hôm nay ta cùng Thiên Công bồi ngươi, nhìn xem ngươi đấu pháp cũng hảo. Vệ tử khiêm cười giải thích. Ôn hỏa cười dẫn tới trên đường nữ tử liên tiếp quay đầu lại. Nô! Vương tử cái này gật đầu, cùng kỳ động tác thật mau. Tiểu tử tử, Thiên Công nói ngươi cũng không tin, Tử Khiêm nói ngươi liền tin tưởng không nghi ngờ, ngươi sẽ không sợ Thiên Công ghen sao? Mộ Thiên Công tựa hồ không thuận theo không buông tha nói, một hai phải làm vương tử để ý đến hắn không thể. Tin, ta tin, hôm nay liền nhìn ta thi đấu, một bước đều đừng rời đi, một ánh mắt đều đừng sai khai. Vương tử Mặc Mâu nhìn về phía Mộ Thiên Công, lọt vào trong tầm mắt chính là Mộ Thiên Công yêu dã cười, một thân màu trắng đạo bào một chút cũng chưa áp chế hắn yêu nghiệt hơi thở. Vương tử Mặc Mâu giật giật, hiện tại đối với ghen cái này từ thực mẫn cảm, ở Mộ Thiên Công càng ngày càng rõ ràng ý cười chung nói. Hảo à, này quá dễ dàng, nếu ta không cẩn thận rời đi tầm mắt, tiểu tử tử có thể phạt ta à, tỉ như phạt ta ấm ổ chăn, hoặc là phạt ta cấp tiểu tử tử thị tẩm linh tinh. Thiên Công cam nguyện bị phạt Nga. Mộ Thiên Công mỉm cười yêu nghiệt mặt để sát vào, thấp giọng ở vương tử bên tai nói, cười hảo không vui. Nô, không phải cái gì đại sự, không cần phạt. Vương tử hãn, bội phục chính mình thế nhưng có thể nhanh như vậy nghĩ đến biện pháp. Như thế nào sẽ không phải đại sự? Tiểu tử tử phân phó sự tình chính là thiên đại đại sự, nhất định phải phạt, liền nói như vậy định rồi. Mộ Thiên Công tựa hồ ở nén cười thanh, làm chính mình thanh âm nghe tới đứng đắn một chút, lo chính mình quyết định, đứng thẳng người, cùng vương tử kéo ra khoảng cách, giống như ở tỏ vẻ hắn quyết tâm. Vương tử khỏe miệng chịu chịu, nếu làm nàng chơi văn tự trò chơi nói, có phải hay không đời này cũng chưa thắng mặt. Vừa rồi là đang nói cái gì tới, vì cái gì xả đến ấm ổ chăn mặt trên. Vương tử nhìn vệ tử khiêm vừa rồi là chứng nhân, hy vọng nàng đứng ra vì chính mình làm sáng tỏ một chút, vì nàng lên án công khai một chút Mộ Thiên Công cường đạo quyết định. Ta sẽ tận lực. Vệ tử khiêm cười cười, không đầu không đuôi nói, vương tử trong mắt nổi lên nghi hoặc, đây là có ý tứ gì? Nhưng thật ra Mộ Thiên Công, ý vị không rõ cười cười. Ta là nói, ta sẽ tận lực không rời đi tầm mắt, rốt cuộc nếu trường hợp hỗn loạn nói, có lẽ sẽ theo bản năng đi xem. Vệ tử khiêm tiếc như ngọc ngón tay điểm điểm vương tử giữa mày, mang theo nhất quán trấn an cùng sủng nịch, thanh âm cũng như dị vang giống nhau động lòng người. Chính là kia lời nói ở vương tử trong đầu vang lên hai lần, vương tử xác định chính mình không có hiểu ý sai thời điểm, đôi môi khẽ nhếch, Mặc Mâu nhanh chóng ở vệ tử khiêm trên người nhìn một vòng, lời này thật là tao nhã như ngọc vệ tử khiêm nói ra sao. Ở vương tử trong mắt, vệ tử khiêm phía sau giống như đằng toát ra một cái tuyết trắng đuôi cáo, vệ tử khiêm cũng là hồ ly thuộc tính sao. Bằng không vì cái gì cùng Mộ Thiên Công thông đồng làm vậy? Đang xem cái gì? Vệ tử khiêm như cũ đạm cười này hỏi, nhìn vương tử tầm mắt ở trên người hắn dạo qua một vòng lui về phía sau tới rồi hắn phía sau, nơi đó có cái gì sao? Vệ tử khiêm về phía sau nhìn thoáng qua, chỉ nhìn đến hỗn độn đám người, còn có đi theo bọn họ vài bước ngoại, hiện tại chính lén lút nhỏ giọng xem nhẹ nhung phái bạch ba người, vệ tử khiêm không thèm để ý thu hồi tầm mắt, cảm thấy vương tử phản ứng thật sự đáng yêu. Đừng ở chỗ này sao nhiều người địa phương lộ ra như vậy manh biểu tình. Mộ Thiên Công ngón tay ấn thượng vương tử cánh môi, đem nàng khẽ nhếch miệng khép lại, ở chạm đến kia mềm mại cánh môi khi, lại luyến tiếp rời đi, lòng bàn tay ở vương tử cánh môi thượng sẽ qua, lưu luyến không rời rời đi, thu hồi ngón tay đặt ở miệng mình sờ soạng, vương tử nhìn thoáng qua, lập tức quay lại đầu, nếu vương tử biết cuồng loạn là vật gì, nàng nhất định tưởng rít gào, nếu nàng xem không hiểu nên thật tốt. Vương tử nhanh hơn điểm nện bước, hướng tới chủ diễn võ đài kia đi đến. Vệ tử khiêm cùng Mộ Thiên Công còn lại là cười cười đuổi kịp. Nhung phái bạch ba người tuy đi theo, chính là hiện tại trừ bỏ Hách Liên muội đầu góc đơn giản, trừ bỏ ăn trên cơ bản không có gì thượng nào ở ngoài, Nhung phái bạch cùng Kỳ Vũ Nguyệt tư tưởng liền phong phú nhiều, từ không lâu trước đây bởi vì liên sinh sự tình mà ngoài ý muốn khai náo động, ngay sau đó xuất hiện vệ tử khiêm cùng Mộ Thiên Công, hai người náo động nháy mắt bị cuồng phong thổi quét, như thế nào đổ đều đổ không được. Nghe một chút nhân gia đều đang nói cái gì a? Ấm ổ chăn a, thị tầm a, vương tử tiểu sư muội thế nhưng có như thế không muốn người biết một mà hay. Vương tử tiểu sư muội nhìn qua rất lãnh, kỳ thật nhân gia nguyên lai là nữ vương a. Nhìn một cái nhân gia đúng lý hợp tình mệnh lệnh, không được rời đi một bước a, không được rời mắt a, so sánh với vương tử tiểu sư muội, Kỳ Vũ Nguyệt nhược bảo a. Nhung phái bạch giờ phút này là như thế này tưởng. Nhân tiện ném một cái ta khinh bỉ ngươi ánh mắt cấp Kỳ Vũ Nguyệt. Nói cái kia liên sinh một trương sỏ tạ mặt, một đôi nhi đen nhánh mắt mèo quay tròn chuyển, như vậy linh khí nam tử rất ít thấy, cũng là cái cực phẩm A, tuy rằng hành động khoa trương điểm, nhưng là này căn bản không ngại ngại hắn là cái mỹ nam tử sự thật A, đến nỗi vệ tử khiêm cùng mộ thiên công, này hai người phía trước sẽ biết, chỉ là xác định bọn họ cùng vương tử như thế thân mật vẫn là ở vừa rồi, nhìn một cái mộ thiên công kêu câu nhân ánh mắt, nếu không phải hiện tại người nhiều mắt tạp. Mộ thiên công phỏng trừng sẽ đem vương tử tiểu sư muội ngay tại chỗ tử hình A. Đếm đếm đây là mấy cái. Liên sinh tính một cái, mộ thiên công cùng vệ tử khiêm khẳng định là, cái kia Lý Chiến cùng vương tử tiểu sư muội chỉ thấy khẳng định cũng quan hệ không thuần, còn có cái kia vệ tử sở, này đều 5 cái, hơn nữa. Bác Hoàng. Kỳ Vũ Nguyệt tâm đổ một chút, trên mặt lại mị hoặc cười, gặm không thịt ném cũng hảo, tổng không thể bởi vì một miếng thịt đói chết chính mình. Kia hiện tại chính là 6 cái, tấm tắc, vương tử tiểu sư muội ăn uống thật không nhỏ, bất quá nàng thực thưởng thức là được, không giống Nhung phái Bạch như vậy cởi hết đều chiều không tới nam nhân loại hình. Quá không cộng đồng đề tài, Kỳ Vũ Nguyệt nghĩ đến đây, nhân tiện ném một cái ta khinh bỉ ngươi ánh mắt cấp Nhung phái Bạch. Lúc này vương tử đã đi vào chủ diễn võ đài nơi này, diễn võ đài mặt bên đại hình mục thông báo mặt trên sẽ lưu động thi đấu tin tức, hình đường hai người đang ở phủng một khay hình chữ nhật một bài đổi mới, tuy rằng không rõ ràng, nhưng vẫn là có thể nhìn đến thiếu 20 mấy khối, này hẳn là vừa mới các lôi đài đào thải người. Tiếp theo chàng, Cao Cường, ha ha. Têu như vậy Cao Cường, không biết có phải hay không thật cường đâu. Mộ thiên công đôi mắt đảo qua, thấy được vương tử đối thủ, Cao Cường, xem này dòng họ, mười có cũng là thế ngoại vực cao gia người. Còn ở số 6 lôi đài, chúng ta trở về. Vệ tử khiêm nhìn một bài phía dưới đánh dấu, chuẩn bị lại quay trở lại. Từ từ, vương tử còn lại là đứng không nhúc nhích, vẫn cứ nhìn mục thông báo, chỉ chốc lát sau, mặt trên một bài đã toàn bộ đổi mới quá. Tiểu tử tử đây là đang xem Lý Chiến cùng tử sở. Ngươi yên tâm đi, tử sở hiện tại không chừng đánh nhiều hoan đâu, Lý Chiến căn bản không cần lo lắng. Mộ thiên công cười nói, thực mau liền minh bạch vương tử đang tìm cái gì, trong miệng xưng hô vệ tử sở cũng không phải tiểu sở sở, đủ có thể thấy mộ thiên công thằng nhãi này ngày thường tuyệt đối là cố ý. Nô! Vương tử gật đầu, thấy được trên diễn võ đài khác nhau với cái khác một bài nhan sắc, kia một bài là màu đỏ. Ha ha, cái này ta tới giải thích. Nay màu đỏ đại biểu thủ lôi, hôm nay thi đấu có hai loại hình thức, một cái chính là từ hình đường an bài đối thủ, một cái khác chính là thủ lôi, cũng chính là một người không trải qua hình đường an bài, ở trên lôi đài không gián đoạn tiếp thu khiêu chiến, đánh bại 7 người liền tính thủ lôi thành công. Mà đợt thứ 2 thi đấu liền trực tiếp ra biên. Đương nhiên, nay không có thực lực người là không dám tiếp, rốt cuộc không gián đoạn A, đối thủ dĩ giật đãi lao. Thủ lôi người thắng mặt thiếu đáng thương, mọi người đều là tân đệ tử, thực lực cách xa sẽ không quá lớn, bởi vậy không ai dám mạo hiểm. Bất quá hôm nay có người dám ở trên diễn võ đài thủ lôi, nhưng thật ra ngoài dự đoán A. Nhung phái Bạch cọ tiến lên giải thích nói, ngại với mộ thiên công cùng vệ tử khiêm một bước đều không cho tư thái, Nhung phái Bạch chỉ có thể âm thầm mặt hãn. Như thế nào thủ lôi? Vương tử nhìn về phía Nhung phái Bạch. A. Nhung phái Bạch sửng sốt. Vệ tử khiêm cùng mộ thiên công lại lập tức liền minh bạch, thủ lôi chỉ cần giải quyết 7 người, nếu nghiêm khắc tới tính nói, đợt thứ 2 xa luân chiến so xuống dưới, ít nhất phải đối trận 40 mấy người, tiêu phí 5 ngày thời gian tả hữu, vương tử định là có thủ lôi tính toán. Nga, ngươi tưởng thủ cái nào lôi đài, đem chính mình tên treo ở lôi đài thủ vị là được. Nhung phái Bạch còn thất thần, Kỳ Vũ Nguyệt còn lại là cười nói. Nô! Vương tử gật đầu. Tiến lên vài bước vượt qua mục thông báo bên ngoài cảnh kỳ tuyến, đã có người chú ý tới vương tử tiến vào thời điểm, lại thấy vương tử đã cầm có khắc chính mình tên một bài treo ở số 6 lôi đài thủ vị. Vương tử tiểu sư muội thận trọng A. Nhung phái Bạch la lên một tiếng, trăm triệu không nghĩ tới vương tử trực tiếp liền đi thủ lôi cũng không phải là như vậy hảo ngoạn, không xem trên diễn võ đài thủ lôi cái kia nam tử đều mau mệt thành cầu sao. Ngươi có thể hay không không cần giống to kêu to. Kỳ Vũ Nguyệt đào đào chính mình bị chấn đến lỗ thai, bắt lấy Nhung phái Bạch lui về tới, đều lâu như vậy, nàng còn tưởng rằng vương tử là cái không thận trọng người sao. Ngươi muốn thủ lôi. Hình đường một người đi qua lạp, nhìn số 6 lôi đài thủ vị thượng đã treo lên tên, ở nhìn đến viết vương tử hai chữ khi, trong mắt tựa hồ xẹt qua một đạo lưu quang. Ân. Vương tử gật đầu. Ngươi kêu vương tử. Kia nam tử lại hỏi, trên dưới đại lượng một chút vương tử, tựa hồ ở xác định thân phận của nàng. Ân. Vương tử lại lần nữa gật đầu. Hảo, ngươi chờ một lát. kia nam tử nói, xoay người vây tay gọi tới một người, lại thấy người nọ trong tay phủng một cái khay, còn có một lọ chu sa. Lúc trước người nọ cầm lấy chu sa, nhanh chóng nhiễm hồng có khắc vương tử tên một bài, một người khác động tác nhanh chóng rửa sạch số 6 lôi đài cái khác một bài, đã có người muốn thủ lôi, như vậy những người khác liền phải một lần nữa an bài. Ngươi có thể về trước số 6 lôi đài. Ngươi nọ nói, đã xác định vương tử thủ lôi số 6 lôi đài. Đang ở nơi này xem kết quả người cũng không ít, lúc này thấy lại có người thủ lôi, dù sao cũng muốn đánh, nếu từ chính mình tuyển nói, phần thắng sẽ lớn hơn một chút, mọi người không khỏi đánh giá khởi vương tử tới, như vậy đánh giá, thực mau liền ngao ngoe dục dịch lên. Có người bước chân giật giật, tựa hồ tưởng khiêu chiến, chính là lại vừa thấy kia một bài thượng viết tên, tức khắc liền do dự, tên này quen thai thực à, chẳng lẽ chính là diễn trận viện vương tử. Mọi người kinh hãi nhìn về phía vương tử, nhưng vương tử đã càng lúc càng xa, mọi người không khỏi lại do dự, tuy rằng nhìn qua vương tử tu vi cũng không cao, nhưng là nàng trận pháp nghe nói rất lợi hại à, thi đấu không hạn chế hình thức, vạn nhất đối phương tới cái gì trận pháp, bọn họ rất khó ứng đối à. Nói nữa, vương tử dám như vậy quang minh chính đại thủ lôi, đây là hướng sở hữu tân đệ tử khiêu chiến à, này sao là người bình thường có can đảm, có lẽ vương tử thực sự có như vậy bản. Lĩnh, chủ nhân ngươi muốn thủ lôi. Vương tử lại khi trở về liên sinh miễn bản có bao nhiêu cao hứng, trên mặt đều mau cởi ra hoa nhi tới, vừa rồi cũng đã nhận được hình đường thông chi. Đúng vậy. Vương tử nói. Ha ha, có chút can đảm. Kia trọng tài cũng tán thưởng nói, kỳ thật này trọng tài là đạo binh viện Bách Lý Nguyên, phàm là đạo binh viện giảng bài tiên sinh không có không biết vương tử. Húng chi này Bách Lý Nguyên ở vương tử vào môn phái ngày đó liền lưu ý quá, vừa rồi một cái lôi đài đã đánh cực kỳ đặc sắc, hiện tại vương tử thế nhưng trở về thủ lôi, có thể thắng một hai chàng vẫn là làm người thưởng thức, nhưng là thủ lôi nói, không phải hắn không xem trọng vương tử, là thủ lôi đích sắc có nó khó khăn, bằng không. Cũng sẽ không có trực tiếp ra biên đợt thứ hai thi đấu như vậy dụ hoặc điều kiện. Vương tử A, ngươi mau nắm chặt thời gian điều tức. Trong chốc lát thi đấu bắt đầu rồi, đối thủ sẽ không làm ngươi có thở dốc cơ hội. Bách Lý Nguyên ly thân cận quá, liên sinh không hảo kêu chủ nhân, đành phải kêu vương tử. Vương tử đều đã quyết định thủ lôi, hắn phải tin tưởng vương tử. Dù sao hắn tin tưởng vương chắc, chỉ cần vương tử có nắm chắc sự tình, liền tuyệt đối sẽ không có ngoài ý muốn. Chưa từng có bao lâu, cái thứ nhất người khiêu chiến đã phi thân dừng ở lôi đài phía trên. Vương tử nhìn lại, là cái mày kiếm mắt sáng nam tử. Đầy người tự tin, mắt hàm kim quang, so hạ càn càng đường hoàng rất nhiều, khí thế cũng cường rất nhiều. Người khiêu chiến báo thượng tên họ. Liên sinh thỉnh Bách Lý Nguyên đến mặt sau tòa chấn, chính mình tiến lên hỏi. Đãng ma viện đệ tử, Cao Cường. Cao Cường trong tay cầm kiếm, chắp tay báo thượng chính mình tên họ, hướng Bách Lý Nguyên chào hỏi, lại thay đổi phương hướng mặt hướng vương tử. Kỳ thật vương tử lựa chọn thủ lôi lúc sau. Cao Cường làm phía trước đối thủ liền có thể nghe theo hình đường an bài khác tìm đối thủ, chính là Cao Cường vẫn là tìm đi lên. Vương tử cũng chắp tay, đáng ma viện. Đáng tiếc không thể dùng ám thuộc tính đánh, bằng không thật muốn lĩnh giáo một chút đáng ma viện cái gọi là đáng ma là như thế nào cái đấu pháp. Thi đấu bắt đầu. Bên này Cao Cường cùng Vương tử còn ở cho nhau quan sát thực lực của đối phương khi, bên kia Bách Lý Nguyên đã tuyên bố nói. Lặng im, như là bao tắp trước yên lặng. Chỉ trong chốc lát, lại thấy Cao Cường trường kiếm ra khỏi vỏ, thân hình rút khởi, quát lên một tiếng lớn, rõ ràng tuổi còn trẻ thân thể, kia tiếng la lại như chuông lớn, thẳng thật sự người màng thai phát đau, thần thức phát khẩn. Bách Lý Nguyên gật gật đầu, cái này Cao Cường thực lực đích xác cao một ít, hơn nữa đấy cũng thực ổn. Vương tử tế ra trường kiếm đón chào, tu vi vẫn cứ áp chế tại địa nguyên kỳ 5 tầng, Cao Cường thực lực là địa linh kỳ tầng 1. Nhưng mà Cao Cường công kích lại ngoài dự đoán mãnh liệt. Vừa ra tay chính là cương mãnh đại chiêu, hai người trường kiếm đan sen, chiêu thức tương để, kia làm người hoa cả mắt động tác xem người thẳng trứng mắt, này cũng quá nhanh đi. Hai người chạm vào nhau kiếm khí ở không trung tả đột hữu hướng, còn hảo có phòng hộ cháo, mới làm hai người thi đấu không có lan đến gần người ngoài, Bách Lý Nguyên cùng liên sinh từng người bày ra phòng hộ cháo, để tránh xả tiến bọn họ hai người so đấu chung. Cao Cường thế công càng ngày càng mãnh, giống như hữu dụng không song lực lượng cùng khí thế, vương tử bình tĩnh nhưng đối, nhưng nhìn qua Cao Cường khí thế cường rất nhiều, tựa hồ ở áp chế vương tử. Mấy chục chiêu qua đi, Vương tử đã minh bạch Cao Cường vì sao như thế mãnh liệt tiến công. Ở Cao Cường công kích thời điểm, khổng lồ linh lực trong nháy mắt trào ra, chính khí mênh mông thẳng bước mà đến. Hơn nữa ngay từ đầu Cao Cường kia một tiếng hét to, Vương tử cơ hồ khẳng định, này đó là đãng ma viện phổ biến công kích tiết tấu. Ở khí thế thượng gắt gao áp chế đối thủ, ngay sau đó chút nào không cho khe hở theo đuổi không bỏ. Này nếu là đổi thành một cái ma vật, chắc chắn bị này chán ghét chính khí cùng đáng sợ khí thế nhiễu loạn tâm thần. Sinh tử trong quyết đấu nhất kỵ tâm thần không xong, một khi đối phương xuất hiện khe hở, liền sẽ bị đuổi theo đánh, thẳng đến làm đối phương trăm ngàn chỗ hở, mà một người khác tất nhiên nắm chắc thắng lợi. Đáng tiếc vương tử không phải ma, liền tính là ma, cũng không phải tùy tùy tiện tiện đã bị một cái tiểu ngư tiểu tôn khống chế chủ tâm thần ma, bởi vậy Cao Cường này một bộ cách làm đối hắn căn bản không dùng được. Muốn so khí thế, Cao Cường khí thế có thể so sánh quá 7 cái phó trưởng môn thêm cùng nhau. Hơn nữa hình đường cùng hộ pháp đường hai cái đường chủ khí thế tới lợi hại sao? Ở như vậy khí thế hạ vương tử còn có thể đồ sộ bất động, đừng nói hắn điểm này tiểu nhi khoa, đến nỗi kiếm thuật. Vương tử ở pháp khí thượng tiếp xúc sớm nhất chính là kiếm, vương tử kiếm thuật lĩnh ngộ cơ hồ có chính mình riêng một ngọn cờ phong cách, Cao Cường dùng cái gì ở kiếm thuật thượng thủ thắng. Cũng quan sát đủ rồi, vương tử một sửa phía trước bị động tiếp chiêu, hình thức tức khắc thay đổi. Vương tử chiêu thức biến hung hiểm khó dò, mỗi nhất kiếm xuống dưới đều có thể làm Cao Cường ra một thân mồ hôi lạnh. Như thế nào có như vậy xảo quyệt kiếm thuật, nhanh như vậy tốc độ. Cơ hồ làm hắn khó lòng phòng bị. Mỗi nhất chiêu đều là hiểm hiểm tiếp được. Cao Cường chiêu thức khởi thế quá mạnh, tác dụng chậm không đủ. Vương tử ở Cao Cường còn không có xuất hiện nhược thế là lúc liền đoán được. Nếu đã biết đối phương kịch bản, vương tử cũng không hề đợi, không cho đối phương lại nghĩ cách thời gian. Không tay trái cũng tế ra một phen trường kiếm. Trợ thủ đắc lực đồng thời khởi công, cơ hồ đánh Cao Cường không có sức chống cự. Bách Lý Nguyên đôi mắt trợn lên, này có thể xử song kiếm người nhưng không nhiều lắm thôi à, vương tử thế nhưng chính là trong đó một cái. Hơn nữa song kiếm xử xuất thần nhập hóa, tuyệt không phải một ngày chi công a. Nếu là liên sinh biết Bách Lý Nguyên suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ kiêu ngạo hừ hừ, đương nhiên không phải một ngày chi công. Bởi vì nhà hắn thân thân chủ nhân căn bản chính là một dây chi công A. Ngày đó cặp kia kiếm lần đầu tiên xuất hiện ở vương tử trong tay thời điểm còn như lúc ban đầu thứ cầm bút chi nhi, tiếp theo nháy mắt đã là ngọn bút tung bay đại sư. Dưới đài người càng tụ càng nhiều, thủ lôi vốn dĩ liền so giống nhau lôi đài có xem đầu, lúc này thấy hai người đánh càng ngày càng xuất sắc, ngay từ đầu Cao Cường hùng hổ, không bao lâu đã bị hung hăng áp chế xuống dưới, hơn nữa vương tử song kiếm bay múa. Linh hoạt dáng người giống như ở nhảy một chi tiết tấu vui sướng vũ khúc, xem nhân tâm trùng cũng đi theo náo nhiệt lên. Cao Cường trên đầu mồ hôi lạnh không ngừng đi xuống, trăm triệu không dự đoán được chính mình chiêu thức ở vương tử trước mặt thế nhưng không dùng được. Này bộ công pháp ở bắt đầu khí thế quan trọng nhất, hắn tu vi so vương tử cao, lý nên có thể thuận lợi áp chế vương tử, chính là rõ ràng là kế hoạch bên trong sự tình, bị hắn kế hoạch người giống như hoàn toàn không có nghe theo hắn an bài. Không chịu hắn khí thế ảnh hưởng là thứ nhất, kiếm thuật xa cao hơn hắn là thứ hai, hắn nhưng thật ra không lĩnh giáo đến vương tử trận pháp, chính là đồn đại chung không có người ta nói vương tử kiếm thuật cũng như vậy cường a. Một đại tích mồ hôi tích vào Cao Cường đôi mắt, yếu ớt trong mắt truyền đến rõ ràng đau đớn, Cao Cường đôi mắt không tự chủ được chớp chớp, nhưng chính là này trong nháy mắt. Cao Cường chỉ cảm thấy chính mình chiêu thức mở rộng ra, trường kiếm bị đẩy ra, lại tiếp theo nháy mắt. Một thanh lạnh băng mà dày nặng cưng cỏi đã để ở trên cổ hắn. Lặng im. Trận này mưa rền gió dữ giống nhau chiến đấu qua đi, an tĩnh làm người không thích ứng, nhưng mọi người nhìn về phía thắng bại đã phân lôi đài, có người không cấm vỗ tay, trong miệng từng tiếng tán thưởng, thật là hảo kiếm pháp. Nếu chính mình thua ở như vậy kiếm pháp hạ, phỏng chừng cũng chỉ có thể chịu thua. Cao Cường nín thở ngưng thần, không dám đại thở dốc. Sợ chính mình hơi hơi vừa động kia sắc bén mũi kiếm liền sẽ cắt qua hắn động mạch chủ, Cao Cường trong đầu ông Minh, tựa hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy thua, nhưng là nhìn vương tử như nhau lúc ban đầu bình tĩnh, kia tinh xảo trên mặt không có thắng thống khoái, cũng không có thắng kiêu ngạo, giống như vậy kết quả theo lý thường hẳn là, cũng hoặc là căn bản là ở nàng dự kiến bên trong. Như vậy tự tin không phải biểu hiện ở mặt ngoài, mà là khắc vào trong cốt nhục, Cao Cường đống nhiên liền cảm thấy, chính mình sai rồi, xem thường như vậy một cái đối thủ, tự tin không phải thành lập ở đối thủ so với chính mình nhược cảm giác về sự ưu việt thượng, mà là thành lập ở đối chính mình rõ ràng nhận thức cùng tuyệt đối trên thực lực, liền chính mình mấy cân mấy lượng cũng không biết, hắn vừa mới bắt đầu tự tin, mà ngay cả chính mình đều cảm thấy buồn cười. Ta thua. Cao Cường chậm rãi ra một hơi, trong đầu ông Minh thanh âm tức khắc tan đi, lại có chút thông thấu, thua đó là thua, huống hồ hắn thua một chút đều không mệt. Vương Tử Dương mắt nhìn Cao Cường, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn như vậy rộng rãi, vốn tưởng rằng hắn sẽ căm giận bất mãn đâu, bất quá nếu nhận thua, Vương Tử liền không hề kiềm chế hắn, thu hồi tay trái kiếm, kia kiếm chính quấn lấy Cao Cường trong tay kiếm, lại triệt hồi đặt ở Cao Cường trên cổ kiếm. Ta thua. Cao Cường hướng Vương Tử cười cười, lần thứ hai cùng Bách Lý Nguyên cùng dưới đài mọi người dương giọng tuyên bố nói. Vương Tử thủ lôi thành công, nếu có người tưởng tiếp tục khiêu chiến Vương Tử, có thể trực tiếp lên đài. Bách Lý Nguyên tuyên bố nói. Chương 127 danh xứng với thật. Số 6 lôi đài chung quanh tụ tập người xem càng ngày càng nhiều, mục thông báo chói lọi treo Vương Tử thủ lôi tin tức, một cái là bởi vì thủ lôi, một cái khác là bởi vì Vương Tử. Hấp dẫn càng ngày càng người tiến đến xem tái, mà Vương Tử thuận lợi đánh bại 4 cái người khiêu chiến sau, số 6 lôi đài rõ ràng càng ngày càng náo nhiệt. Mục thông báo thượng hiện tại chỉ có một thủ lôi lôi đài, đó chính là số 6 lôi đài, nói cách khác phía trước còn bị chịu chú mục chủ lôi đài thủ lôi người đã bị thua, nghe nói người nọ chính là tân đệ tử trung cực bị xem trọng một vị, mà người nọ lại ở cuối cùng một cái người khiêu chiến trên người thua, tiếc nuối ly chẳng. Mọi người không khỏi thổn thức, cứ như vậy sai mất trực tiếp thăng cấp cơ hội, cũng bởi vì như thế, mọi người đối Vương Tử thủ lôi càng thêm mong đợi, sôi nổi hướng tới bên này mà đến, số 6 lôi đài hiển nhiên đã thành sư chiêm phong nhất náo nhiệt một mảnh. Mà Vương Tử biểu hiện cũng đại đại ra ngoài mọi người dự kiến, mà ngay cả tháng 4 người, hơn nữa nhìn dáng vẻ Vương Tử cũng không có rất lớn hao tổn, đến bây giờ vẫn cứ hơi thở lâu dài, cũng không chật vật chi tướng. Thi đấu đã tiến hành rồi 3-4 canh giờ lâu, mọi người cũng phần lớn đã biết này Vương Tử chính là diễn trận viện Vương Tử, phía trước trong truyền thuyết mặc kệ cỡ nào vô cùng kỳ diệu, hôm nay lúc này mới xem như chính mắt nhìn thấy. Hơn nữa 4 chàng thi đua bên trong cũng không có dùng trận pháp, cái này làm cho mọi người tò mò rất nhiều cũng không cấm nhìn với con mắt khác, trước kia có người cảm thấy Vương Tử bị tuyển thượng trường thiên mỹ nhân sách đứng đầu bảng cũng hơn phân nửa là mánh lưới mà thôi. Hiện giờ chính mắt thấy mới phát hiện hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, có thể lấy địa nguyên kỳ 5 tầng thực lực liền bại 4 cái tu vi cao hơn chính mình tu sĩ, hơn nữa thi đấu đều là hoàn toàn công khai, bọn họ đều có mắt, đều có thể chính mình xem kết quả lại là làm mọi người không thể không phục, trường thiên phái thế nhưng ra một cái như thế cường nữ tu sĩ. Cái thứ tư người đi xuống lôi đài lúc sau, cũng không có người lập tức đi lên khiêu chiến. Này ở thủ lôi lôi đài tái chung lại là rất ít thấy, nhưng Vương Tử ở trong lúc thi đấu biểu hiện ra rất nhiều làm người ngoài dự đoán cử chỉ, tổng cho người ta Vương Tử sâu không lường được cảm giác, nghĩ như thế, mọi người thế nhưng do dự. Vương Tử lại là không có quản dưới đài người làm gì ý tưởng, lúc này Vương Tử đứng ở trên đài, tóc mái che đậy hạ hai mắt nhẹ nhàng mấp máy, đôi môi khẽ nhếch, chậm rãi phun nạp, nàng vừa lúc nắm chặt trong khoảng thời gian này điều tức. Vẫn luôn đem thực lực gáp chế tại địa nguyên kỳ 5 tầng đánh, không thể không hề cố kỵ thống khoái khoái, mặc dù là nàng linh lực hùng hậu, lúc này thể lực cũng tiêu hao 1/3, cũng may đã nhân số quá nửa, nếu hôm nay thủ lôi thành công nói, không. Thể nghi ngờ sẽ cho nàng tiết kiệm rất nhiều thời gian. Liên sinh nhìn Vương Tử, không có đi quấy rầy nàng, Bách Lý Nguyên ở tuyên bố thượng một hồi kết quả lúc sau cũng ở lặng lặng chờ, lúc này hắn đối cái này Vương Tử là tò mò thực. Lúc trước cũng chỉ là cảm thấy sai mất một cái hạt giống tốt, sau lại vội khởi môn phái đại bị sự tình sau cũng liền đã quên, nhưng hôm nay tái kiến, Vương Tử rất nhiều biểu hiện làm hắn đều rất là giật mình. Một người đối đạo nghĩa lĩnh ngộ sẽ thể hiện ở nàng mỗi một chiêu thức chung, Vương Tử kiếm thuật nhiều là giản dị mà trực tiếp, không có nhiều ít hoa hoa bộ dáng, chính là thường thường ẩn chứa thế không thể đỡ sát khí, phải nói, đó là lấy chi với thiên địa đạo nghĩa. Như thế thông thấu nhanh nhạy đệ tử, Chiến Văn Thạch thật sự có thể giáo hảo nàng sao? Lấy Vương Tử đối kiếm thuật hiểu biết, nàng căn bản là càng thích hợp ở đạo binh viện trưởng thành A. Bách Lý Nguyên làm một cái tiên sinh bệnh nghề nghiệp lại tái phát, nghĩ thầm, trước kia Khâu viện trưởng không có tận lực tranh thủ này đây vì Vương Tử là trận pháp thiên tài, nhưng hắn khả năng không biết Vương Tử đối thiên đạo lĩnh ngộ cũng rất có thành tựu A. Lúc này, ở mọi người tinh tế thảo luận trong tiếng cùng trần trừ không chừng là lúc, một người tự không trung sẽ qua, phi thân dừng ở lôi đài phía trên, quần áo nhẹ quấn, rơi xuống là lúc cũng không có nhiều ít thanh âm, không đợi Liên Sinh hỏi ý, người nọ đã tự hành báo thượng tên họ. Đạo binh viện, Quý Thiếu Dương. Quý Thiếu Dương chắp tay nói, cùng Bách Lý Nguyên thấy lễ, Bách Lý Nguyên hơi hơi kinh ngạc, chỉ vì Quý Thiếu Dương là hắn đệ tử, hơn nữa thiên phú không tồi, tiến bộ thực mau, là tiên giới tiến đến đệ tử, hắn ấn tượng rất khắc sâu, chỉ là hiện tại tới khiêu chiến, Bách Lý Nguyên có chút vì Quý Thiếu Dương lo lắng, chỉ sợ hắn còn không phải vương tử đối thủ. Thực mau, Quý Thiếu Dương ánh mắt liền hoàn toàn đặt ở vương tử trên người, hẳn là có thật lâu không thấy đi. Quý Thiếu Dương trong mắt xẹt qua khó hiểu thần sắc, mỗi lần thấy vương tử đều là như vậy làm người tò mò, có đôi khi tò mò cũng không phải chuyện tốt, bởi vì vốn tưởng rằng cùng ngày thường giống nhau, tìm được rồi giống nhau làm sinh hoạt tạm thời dao động ngoạn ý nhi, chính là tò mò quá mức, kia sẽ biến thành chấp nhất, làm hắn phiền muộn không thôi chấp nhất. Thi đấu có thể bắt đầu rồi. Thường quy tưởng, Bách Lý Nguyên vẫn là tuyên bố. Chính là ở Bách Lý Nguyên tuyên bố lúc sau. Hai người lại đều không có động tĩnh, vương tử quen sau phát tới, Quý Thiếu Dương lại không biết vì sao, chậm chạp không có động thủ, trên lôi đài an tĩnh lợi hại, mọi người buồn bực nhìn, hai người chi gian không khí cũng không giống như là xét ở sức chịu đựng cùng ý chi a. Vương tử lúc này mới nhìn nhìn Quý Thiếu Dương, nàng đương nhiên biết Quý Thiếu Dương, cái kiêu ngạo mạn thiếu thành chủ, hiện tại tu vi tinh tiến không ít, hơi thở cũng trầm ổn không ít, nhưng vẫn như cũ không thay đổi ngạo mạn bản sắc. Ôm kiếm rất xa xem nàng, tựa hồ ở vương tử xem qua đi thời điểm, Quý Thiếu Dương trên mặt lộ ra cười, mang theo chút đợi thật lâu rốt cuộc được như ý nguyện hương vị. Quý Thiếu Dương cũng không rõ hắn tại sao lại như vậy, từ nhìn thấy vương tử bắt đầu, hắn liền rất khó lý giải chính mình cách làm, luôn là khống chế không được chính mình tính tình, luôn là khẩu thị tâm phi, từ nhỏ lãng phí hắn thậm chí lần đầu tiên tưởng nỗ lực đua một phen. Kia cái gì tiên giới tuyển chọn, vốn dĩ chính là đùa giỡn mà thôi. Cho người khác liền cho người khác, chính là bởi vì vương tử ngoài ý muốn xuất hiện, lại hoàn toàn quấy rầy hắn sinh hoạt quỹ đạo, hắn bởi vậy chân chính bước lên tiến đến thế ngoại vực cầu đạo chi lộ, hắn khổ luyện pháp thuật, chăm học kiếm pháp, lấy đền bù trước 20 năm hoang phế công phu, hắn luôn là không nghĩ ra, vì cái gì chính mình sẽ biến thành cái dạng này, đáp án luôn là không nghĩ ra được, nhưng mỗi lần đều sẽ lấy đồng dạng tổng kết kết thúc, hắn thích như vậy biến hóa, hắn thích như vậy sinh hoạt. Vương tử kêu ít khi nói cười lại mỹ lệ cực kỳ gương mặt cũng sẽ thường thường hiện lên ở hắn trong đầu, mỗi lần nghĩ đến thời điểm đều sẽ đặc biệt phiền muộn, rõ ràng là tưởng tiếp cận, vì cái gì lại càng ngày càng xa. Nàng đem hắn nhân sinh hoàn toàn mang vào một cái khác quỹ đạo, nàng cứ như vậy một câu đều không có liền tiêu sái xoay người rời đi sao. Hắn nghĩ tới, bọn họ chi gian khoảng cách tựa hồ vĩnh viễn đều không thể kéo gần lại, nàng đi quá nhanh, bên người nàng hộ hoa sứ giả quá nhiều. Căn bản không có hắn vị trí, Quý Thiếu Dương cười khỏe môi mang theo chút chua xót hương vị, vô luận hắn trong lòng cỡ nào trầm trọng, ở nhìn đến vương tử trong mắt cũng không ngoài ý muốn thần sắc sau, hắn là nhẹ nhàng, thậm chí là sung sướng, ít nhất nàng vẫn là nhớ rõ hắn. Ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Ngoài ý muốn, Quý Thiếu Dương dùng hắn nhất quán ngạo mạn thanh âm hỏi. Bách Lý Nguyên không cấm ghé mắt, Quý Thiếu Dương ngày thường tự tin lại cũng khiêm tốn, tuyệt không phải như vậy ngạo mạn thái độ. Hôm nay đây là vì sao? Muốn đánh liền đánh. Vương tử lại là cũng không cảm kích, lôi đài chính là lôi đài, nàng tình nguyện chút nào không nghỉ đánh tiếp, cũng không cần đối thủ nhường nhịn. Người nữ nhân này như thế nào vẫn là như vậy vô lễ? Quý Thiếu Dương mày nhăn lại, cở trách dường như nói, trong mắt lại không có không mừng. Vương tử im lặng, Quý Thiếu Dương hoàn toàn có thể đi khác lôi đài, chỉ cần thượng cái này lôi đài, nàng liền sẽ không làm hắn thắng. Điểm này hắn là không biết vẫn là biết rõ cố phạm. Một hai phải cùng nàng phân cao thấp không thể. Đã sớm tưởng đánh với ngươi một hồi, ta nhưng không nghĩ chiếm ngươi tiện nghi. Quý Thiếu Dương hừ một tiếng nói, hắn mới khinh thường thừa dịp vương tử thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm tới đánh. Hắn chỉ nghĩ muốn một đáp án, một cái kết thúc, hoặc là đuổi theo, hoặc là buông tay kết thúc. Vẫn luôn như vậy tra tấn chính mình, hắn tự nhận không phải kia đem đồ đê tiện. Vương tử trong tay kiếm quang chợt lóe. Thế nhưng cũng không đợi Quý Thiếu Dương công kích, lần đầu tiên chủ động công kích đi lên, Quý Thiếu Dương trường kiếm ra khỏi vỏ, phi thân nên chiến, hai người tức khắc chiến ở một chỗ, đánh khó hòa giải. Kỳ thật Quý Thiếu Dương tiến bộ rất là làm người ngoài ý muốn, ở tiên giới vừa mới gặp được hắn thời điểm, hắn cũng mới độ kiếp kỳ mà thôi, hiện tại đã tới rồi địa linh kỳ tầng 1, như vậy tấn mãnh tiến bộ ở tiên giới xem như thiên tài, hơn nữa từ Quý Thiếu Dương chiêu thức chung cũng có thể nhìn ra, Quý Thiếu Dương đấy thực vững chắc, đều không phải là một lần là xong. Quý Thiếu Dương đánh thực nghiêm túc, tuy rằng Vương Tử Tổng cho hắn không có dùng ra toàn lực cảm giác, nhưng Quý Thiếu Dương lại đem trận thi đấu này xem rất quan trọng, thu liễm tâm thần, toàn thân tâm đầu nhập đến trong chiến đấu, thời khắc quan sát đến Vương Tử biến hóa, phía trước hắn cũng nhìn hai trận thi đấu, cũng rõ ràng Vương Tử kiếm pháp sâu không lường được, khả năng cũng xa ở hắn phía trên, nhưng hắn cần thiết đi đua, cẩn thận phòng bị Vương Tử đột nhiên công kích, làm chính mình. Chiêu thức tận lực không hề tì vết, không đem chính mình khuyết điểm bại lộ ở Vương Tử trước mặt. Keng! Một tiếng thật lớn kim minh tiếng động, hai kiếm tương tiếp, cuồn cuộn kiếm khí chấn trên lôi đài rào chắn đều ở không ngừng rung động, Quý Thiếu Dương mặt bộ một túc, tay trái ném ra một cái năng lượng công kích, hiểm hộ chính mình bay nhanh lui về phía sau, hai người tức khắc lần thứ hai tách ra. Quý Thiếu Dương ánh mắt minh diệt không chừng nhìn Vương Tử, vừa rồi suýt nữa liền bại, mặc dù hắn tiểu tâm lại cẩn thận, Vương Tử tổng có thể xuất kỳ bất ý, Quý Thiếu Dương chậm rãi phun ra khẩu khí, nắm chặt trong tay kiếm, khẽ quát một tiếng lần thứ hai công thượng. Vương Tử phi thân nên chiến, kỳ thật cũng ngoài ý muốn vừa rồi Quý Thiếu Dương có thể tránh thoát nàng một kích, Quý Thiếu Dương tâm tính xa so với hắn biểu hiện ra ngoài trầm ổn. Tiểu tử này còn rất kiên cường, đáng tiếc có một số người, chú định là hắn không chiếm được, hà tất tự tìm phiền não. Dưới đài, Mộ Thiên Công cười nói, Vương Tử thi đấu bao lâu thời gian, hắn cùng Vệ Tử Khiêm liền tại chỗ đứng bao lâu, giờ phút này thấy Quý Thiếu Dương đi lên khiêu chiến, không khỏi cảm thấy thú vị. Bất quá nếu có thể mượn từ trận thi đấu này làm Quý Thiếu Dương chính mình dừng tay nói, cũng là kiện dây sự. Tiểu tử vẫn chưa đem hắn trong lòng. Vệ Tử Khiêm nói, Vương Tử không thèm để ý, bọn họ liền càng không có lý do gì để ý. Cái này ta biết, chỉ là tiểu tử tử mị lực quá lớn, về sau ta phải nhiều hơn phòng bị mới là, bằng không thị tẩm ngày xa xa không hẹn A Mộ Thiên Công mi mắt cong cong, nhìn trên lôi đài cả người đều tản ra trí mạng lực hấp dẫn Vương Tử. Không biết nghĩ tới cái gì, cười rất là vui vẻ. Ha hả, Vệ Tử Khiêm cũng cười khẽ ra tiếng, hoa hạ là lúc, bọn họ bốn người như thế nào có thể nghĩ đến có một ngày cộng đồng chung tình với một người, lại như thế nào có thể nghĩ đến, phàm thai nội giam cầm mấy ngàn vạn năm linh hồn, như thế kỳ diệu dây dưa, mỗi khi nhớ tới cũng cảm khái vạn ngàn. Ngươi nói, Túc Vũ còn sống không có Mộ Thiên Công như cũ cười, tựa hồ lơ đãng hỏi. Có lẽ đi, Vệ Tử Khiêm dừng một chút, nhẹ giọng nói, hắn nhưng đến tồn tại, tốt nhất lại chạy nhanh xuất hiện thu thập hắn kia một đống cục diện rồi dám, làm cho ta mang theo tiểu tử tử quá hạnh phúc sinh hoạt đi. Mộ Thiên Công cười nói, ngữ khí lại nhiều một tia âm trầm hương vị, có thể không âm trầm sao. Vốn là kề vai chiến đấu, kết quả Túc Vũ vô thanh vô tức đem bọn họ lặng lẽ tiến đi, lại vừa mở mắt đã là 3.000 vạn năm lúc sau, hắn sống hay chết không biết, lại làm cho bọn họ thiếu lớn như vậy mệnh nợ. Này bằng hữu đương, quá không phúc hậu. Túc Vũ nếu là biết ngươi như vậy tưởng, phỏng trừng liền sẽ không xuất hiện. Vệ Tử Khiêm cũng không có Mộ Thiên Công như vậy phẫn uất. Hắn nhất định biết chúng ta nghĩ như thế nào, thiết, đừng cho là ta không biết ngươi cũng là như thế này tưởng. Cái kia Dâm Long cũng không sai biệt lắm, Túc Vũ tám phần liền tránh ở nơi nào nhìn chúng ta đâu, chờ chúng ta bận việc không sai biệt lắm, hắn lại nhẹ nhàng xuất hiện. Cáo giả Mộ Thiên Công mặt ngoài cười sán lạ, thần thức chung lại là ghét bỏ nói. Vệ Tử Khiêm vẫn chưa nói tiếp, không phải nhận đồng Mộ Thiên Công nói, mà là lý giải Mộ Thiên Công vì sao nói như vậy. Túc Vũ là bọn họ bằng hữu, là huynh đệ, bọn họ cũng không hy vọng Túc Vũ thật sự đã chết, vô luận như thế nào bọn họ đều hy vọng Túc Vũ ở lục giới nội nào đó góc tồn tại, không chỉ có bởi vì bọn họ thiếu hắn, càng bởi vì bọn họ nói tốt sinh tử cùng tồn tại. Có lẽ là quá cô đơn, có lẽ là không nghĩ phiêu bạc, ở biết được Túc Vũ có năng lực đồng thời khế ước thượng cổ tứ đại thần thú thời điểm, bọn họ bốn người lựa chọn cùng hắn khế ước, bọn họ chưa bao giờ hối hận quá, ít nhất nhàn khi đem rượu lời nói lục giới, thời gian chiến tranh huynh đệ một lòng, nhật tử cũng qua không hề bình đạm như nước. Thượng cổ tứ đại thần thú quá mức đặc thù, thế nhân toàn tưởng được đến này cường đại trợ lực, này ở bọn họ trong mắt là buồn cười cực kỳ, không ai có thể đủ ước thúc được bọn họ, ngay cả Túc Vũ đều không được. Mỗi cái thượng cổ thuần huyết mạch linh thú, thế gian này chỉ có thể có một cái, sinh mệnh dài lâu mà không thú vị, một khi thật sự chán ghét thế giới này, bọn họ hoàn toàn có thể lựa chọn vĩnh cửu ngủ say, cũng chính là, tử vong, đem ý chí truyền thừa cấp đời sau thuần huyết mạch thần. Thú. Nghe tới như thế bi thương, không có luân hồi, không có tân sinh, tân một thế hệ thượng cổ thuần huyết mạch thần thú ra đời, sẽ tuyên cáo thượng một thế hệ thượng cổ thần thú hoàn toàn tử vong, mấy trăm hoặc là mấy ngàn năm sau, thế giới này đem hoàn toàn đã không có bọn họ tồn tại quá dấu vết. Lại nói tiếp, bọn họ yêu cầu cảm tạ Túc Vũ địa phương quá nhiều, làm bạn hắn sao như vậy hơn tuổi nguyệt, ít nhất lại nhàm chán, lại bình đạm, cũng không ai suy nghĩ vĩnh cửu ngủ say, 3.000 vạn năm trong chiến tranh không chết, có thể ở 3.000 vạn năm sau thức tỉnh, mà lần này tỉnh lại, bọn họ chú định sẽ không lại có ngủ ý tưởng, bởi vì, bọn họ tìm được rồi làm cho bọn họ vĩnh viễn tồn tại lý do, chỉ cần vương tử còn ở, bọn họ liền sẽ không bỏ được đi. Kia tiểu tử mau thua, bất quá kiên trì khá dài thời gian. Vệ tử khiêm suy nghĩ có chút phiêu xa, bị mộ thiên công thanh âm kéo lại, vệ tử khiêm lực chú ý một lần nữa trở lại trên lôi đài, lại không biết vì sao cười, kỳ thật vệ tử khiêm là đột nhiên nghĩ đến, phía trước vương tử nói một bước đều không được rời đi, một ánh mắt đều không được sai khai, hắn lại là không biết sai khai vài lần, nếu kia trừng phạt thật sự hiệu quả, nhưng thật ra đáng giá mong đợi. Lại thấy lôi đài phía trên, Quý Thiếu Dương cả người căng chặt, tương đối với hắn, vương tử lại là không nhanh không chậm, như thế đối lập dưới, tựa hồ cao thấp lập thấy. Tuấn ngạ, anh ngạ, lại nghe Quý Thiếu Dương trong miệng đều, ở Quý Thiếu Dương nói âm vừa ra, chỉ thấy hai cái thật lớn thân ảnh ở trên lôi đài không xuất hiện, mọi người không khỏi nhìn lại, lại thấy hai cái màu tím cùng kim sắc thật lớn thân ảnh chiếm cư ở không trung, quan sát phía dưới, lại là người mặt điểu thân thư hùng hải phỉ. Hơn nữa tu vi đều là cửu giai siêu thần thú. Kém nhất giai là có thể thăng cấp trưởng thần cảnh A. Mọi người mắt đều trợn tròn, này đối thư hùng hải phỉ tuyệt đối là hôm nay sư chiêm phong bộc lộ quan điểm nhất mắt sáng khế ước thú. Tuy rằng phía trước cũng xuất hiện mấy cái trưởng thần cảnh linh thú, nhưng so sánh với này đối thư hùng hải phỉ, cũng tuyệt đối dừng ở hạ phong. Thư hùng hải phỉ nhưng bất đồng với giống nhau linh thú, là chu tức thuộc linh thú liền không nói, thư hùng hải phỉ làm cái gì đều là có đôi có cặp, chiến lực càng là phi phạm, đồn đãi một đôi siêu thần thú thư hùng hải phỉ hoàn toàn có thể hoàn bại một cái địa thần kỳ tu sĩ. Như vậy đáng sợ chiến lực, mọi người có thể nào không kinh ngạc ghé mắt. Thư hùng hải phỉ xoay quanh ở không trung, Quý Thiếu Dương hơi thở phì phò chấp kiếm mà đứng, quả nhiên vương tử không phải dễ dàng như vậy khiêu chiến, nhưng hắn không nghĩ thua, này đối thư hùng hải phỉ đã cứu hắn vô số lần, mà hắn cũng sẽ không quên. Này đối thư hùng hải phỉ chính là vương tử đưa cho hắn. Hai chỉ thư hùng hải phỉ ở không trung liếc nhau, làm cho bọn họ đánh chính là vương tử. Hai người đều có nháy mắt do dự, lại bởi vì chủ nhân mệnh lệnh làm chính mình ngạnh hạ tâm địa, chỉ vì lúc trước thư hùng hải phỉ là vương tử thuần hóa. Ngươi không phải ngươi khế ước thú xuất chiến sao? Quý Thiếu Dương hỏi, liền tính phần thắng rất ít, hắn cũng muốn tận lực làm chính mình kiên trì, ít nhất, như thế cùng chung một mảnh thiên địa. Hơn nữa làm vương tử nghiêm túc đối đãi cơ hội, có lẽ về sau đều sẽ không có đâu. Ngu xuẩn mộ thiên công khỏe môi yêu giá gợi lên, thanh âm sắc thật khinh thường, so khế ước thú, Quý Thiếu Dương chỉ biết thua thảm hại hơn mà thôi. Mọi người từ thư hùng hải phỉ lên sân khấu kinh diễm trung phục hồi tinh thần lại, đều bị hâm mộ nhìn Quý Thiếu Dương, thư hùng hải phỉ rất khó thuần hóa, tại thế ngoại vực nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe nói ai có được thư hùng hải phỉ, tiểu tử này thật là gặp may mắn a. Xem ra gia tộc cũng vì hắn hạ không ít công phu. Mọi người đồng thời nhìn vương tử, đối mặt như vậy có uy hiếp lực linh thú, vương tử có thể lấy ra thực lực tương đương khế ước thú sao? Nếu lấy không ra, này lôi đài, phỏng trừng liền thủ không được a. Mọi người chỉ đương vương tử này trong chốc lát do dự là kiêng kỵ, là sợ, nhưng bọn họ sao có thể nghĩ đến, vương tử chỉ là ở suy tư, phái ai xuất chiến mà thôi, thư hùng hải phỉ đều là điều thú. Hơn nữa chiến lược gặp mạnh tắc cường, hiện tại lại là trước mắt bao người. Nên không phải là sợ rồi sao? Có người không cấm buột miệng tốt ra. Thư hùng hải phỉ hai phối hợp dưới, thực lực xa so hai cái trưởng thần cảnh linh thú đều phải cao, phỏng trừng vương tử lần này gặp được phiền toái. Có người tán đồng gật đầu, cảm thấy chính mình nói rất có đạo lý. Chẳng lẽ khế ước thú là vương tử nhược điểm? Cũng đúng vậy, có lẽ nàng cũng không sẽ thuần hóa linh thú. Kia phía trước bốn người thật là mệt, vì sao không còn sớm chút nghĩ đến dùng khế ước thú xuất chiến. Cũng có người tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ nói. Ai nha, trước nay chưa thấy qua vương tử tiểu sư muội có khế ước thú, nên sẽ không thật sự bị này Thư Hùng Hải phỉ cái khó ở đi. Nhung Phái Bạch cũng sốt ruột, cũng không phải là sao, bằng không vương tử như thế nào chậm chạp bất động a? Ngươi này miệng quá đen, liền không thể an tĩnh điểm sao? Kỳ Vũ Nguyệt cau mày nói, nay không phải miệng quá đen, ta cũng là lo lắng a. Kỳ thật liền tính không có gì khế ước thú cũng hoàn toàn không thành vấn đề a. Vương tử tiểu sư muội ở trên lôi đài bố một cái đại hình mà xông vào trận địa, cho hắn tới gấp mấy trăm lần trọng lực, kia Thư Hùng Hải phỉ cánh đến lập tức bẻ thành vài đoạn, làm cho bọn họ phi, ta xem lập tức biến thành dã gà rừng. Nhung Phái Bạch không tán đồng hừ hừ, lại rất mau mặt mày hớn hở nói. Gì? Nhị vị tiên tử cũng là diễn trận viện đệ tử. Phía sau một cái nam tử tò mò ra tiếng hỏi, nghe được vừa rồi Nhung Phái Bạch nói, nghe đạo lý rõ ràng, hơn nữa ở bọn họ trong miệng, này Thư Hùng Hải phỉ tựa hồ thật sự không như vậy khó đối phó. Đương nhiên, Nhung Phái Bạch tiêu ngạo nói, kia tiên tử vừa rồi nói mà xông vào trận địa người nọ ánh mắt sáng lên, tựa hồ còn muốn hỏi cái gì, lại bị quanh mình thật lớn ồn ào tiếng động che giấu, mấy người không rõ tình huống, hướng lôi đài nhìn lại, này vừa thấy dưới, lại là chấn động. Lại thấy trên lôi đài không biết khi nào nhiều một bạch một lục hai điều uy phong lấm lấm long. Là ứng long. Có người kinh ngạc hô. Lại thấy kia hai điều ứng long bối sinh hai cánh, hai chiếm cư ở không trung, mà ở hai điều ứng long sau khi xuất hiện, Thư Hùng Hải phỉ khí thế rõ ràng bị suy yếu, nhưng cũng không có giống nhau linh thú giống nhau sợ hãi lui về phía sau, quả nhiên không có cấp Thư Hùng Hải phỉ nhất tộc bôi đen. Hào xoáy long. Vương tử tiểu sư muội thế nhưng có hai điều ứng long. Nhung Phái Bạch quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Khế ước long như vậy chân quý giống loài thật là quá khó khăn. Huống chi là hai điều. Nhung Phái Bạch đống nhiên có loại muốn khóc cảm giác. Vương tử tiểu sư mọi người tàng quá sâu. Mỗi lần bùng nổ đều làm nàng cảm thấy nàng chính mình là thâm sơn cùng cốc tới. Chưa thấy qua đại việc đời. Không nghĩ tới rõ ràng là vương tử tiểu sư mọi người quá nghịch thiên. Không ngừng đổi mới nàng cảm quan A. Này ứng long là cái gì cấp bậc A? Nhất định là trưởng thần cảnh. Bằng không ta sẽ không nhìn không ra tới A. Đã biết đó là ứng long, mọi người lại tò mò đi suy đoán hai điều ứng long cấp bậc, chính là đa số người thế nhưng đều nhìn không ra tới. Này con lợi hại. Một chút tự lượng ra hai điều trưởng thần cảnh linh thú, vương tử là muốn rất cao điều. Ngươi quả nhiên. Trên lôi đài, Quý Thiếu Dương lại là thần sắc biến ảo này nói, quả nhiên cái gì? Hắn không có nói, lại có thể thuyết minh đây là ở hắn dự kiến bên trong. Cũng đúng vậy, có thể đem hai chỉ Thư Hùng Hải phỉ nhẹ nhàng đưa cho hắn, một chút lưu luyến đều không có. Có lẽ Thư Hùng Hải phỉ như vậy làm mọi người chảy nước dãi ba thước linh thu ở nàng trong mắt cũng bất quá như vậy. Hắn có thể cảm giác được Thư Hùng Hải phỉ đối với hai điều ứng long sợ hãi, tuy rằng sẽ không lui về phía sau, nhưng là linh thú chỉ thấy cấp bậc uy áp lại như thế nào không hề có ảnh hưởng. Nhưng hắn cũng nói qua, hắn không nghĩ thua, sẽ không lui. Tuấn ngạ, anh ngạ. Thượng, Quý Thiếu Dương mệnh lệnh một tiếng, Thư Hùng Hải phỉ không dám cãi lời, trên người khí thế bạo trướng, tả hưu nhất chi dẫn đầu công kích. Hai điều ứng long không cần phải vương tử phân phó, hai tiếng rồng ngâm, long uy cùng Thư Hùng Hải phỉ khí thế chạm vào nhau, thực mau chiến ở một chỗ. Mà vương tử tắc lần thứ hai rút kiếm đi công Quý Thiếu Dương, nếu Quý Thiếu Dương không chịu nhận thua, trận thi đấu này cũng không có khả năng bởi vì hắn vẫn luôn kéo dài, vậy đừng trách nàng không khách khí. Hôm nay nếu lựa chọn thủ lôi, sẽ không sợ làm tên của mình lần thứ hai xôi trào một lần, dù sao đã là mọi người đều biết, hình đường ra sức suy nghĩ muốn siêu tầm nàng manh mối, bái nàng chi tiết, kia nàng đơn giản chính mình công đạo hảo. Vương tử song kiếm tung bay, Quý Thiếu Dương càng ngày càng khó lấy chống đỡ, ở hai người ngắn ngủi đối diện là lúc, Quý Thiếu Dương luôn là lộ ra làm vương tử khó hiểu thần sắc, vương tử càng thêm cảm thấy quái dị, nếu là lôi đài. Quý Thiếu Dương vì sao luôn là biểu hiện ra thi đấu ở ngoài thần sắc, không biết có phải hay không loại này không tôn trọng đối thủ biểu hiện, làm vương tử càng thêm không có tâm tình lại cùng hắn lãng phí thời gian. Mệnh lệnh hai điều ứng long nhanh hơn công kích, hai điều ứng long vốn là đã là thập tam giai trưởng thần cảnh linh thú, hơn nữa xích linh trung được trời ưu ái tu luyện trường sở, có như vậy nhiều đối thủ cạnh tranh, hai điều ứng long chiến lực làm sao không phải xa xa cao hơn thực tế tu vi. Hai điều ứng long cũng là thân huynh đệ, so với Thư Hùng Hải phỉ ăn ý lại có thể kém đi nơi nào. Có vương tử mệnh lệnh, hai điều ứng long càng thêm không có kiên kỵ, dây lát gian liền chiếm thượng phong. Vương tử dùng ra nhất chiêu sơn trà chiếu nguyệt, song kiếm thẳng chỉ Quý Thiếu Dương, nhất kiếm chỉ ở Quý Thiếu Dương ngực, nhất kiếm chỉ ở Quý Thiếu Dương luân hải chỗ. Mà lúc này, Thiếu Võ Long thân quấn lấy Anh Ngạn cổ, tự không trung đột nhiên hạ truy, Anh Ngạn bị bắt ở không trung xoay tròn rơi xuống, cánh bị thương, vô pháp tránh thoát, Anh Ngạn là thư hải phỉ, Anh Ngạn bị nhốt, Tuấn Ngạn tức khắc phân thần, bị Thiếu Anh lấy trụ mạch máu. Phanh! Một tiếng vang lớn, Anh Ngạn bị nện ở trên lôi đài, biến thành một cái chật vật lại không phải quyến rũ nữ tử, Thiếu Võ thân hình biến đổi, cũng biến ra nhân thân rơi trên mặt đất, trong tay hoặc là màu xanh lục năng lượng, như cũ khống chế được Anh Ngạn. Không trung thật lớn thân ảnh lần lượt tan đi, Thiếu Anh cùng Tuấn Ngạn cũng huyễn hóa ra nhân thân rơi trên mặt đất, vừa rơi xuống đất, Tuấn Ngạn không màng chính mình cũng thân bị trọng thương, hiện tại còn bị người chế trụ, lo lắng liền phải hướng Anh Ngạn nơi đó đi, tuy rằng thắng bại đã phân, nhưng là Thiếu Anh cũng không cho lại ra sai lầm, phi thân bắt lấy Tuấn Ngạn dừng ở Anh Ngạn bên cạnh, như cũng chặt chẽ khống chế chủ hắn. Vì sao? Thắng nhanh như vậy Quý Thiếu Dương túi đầu nhìn nhìn trên người chỉ vào hai thanh kiếm, túi đầu, nhìn không ra biểu tình. Vương tử khẽ nhíu mày, đã không nghĩ đi mới Quý Thiếu Dương tâm tư, thân thể chậm rãi đứng lên, nhưng cũng không lấy ra chỉ vào Quý Thiếu Dương kiếm. Ân. Một tiếng kêu rên, vương tử mày nhăn lại, rút kiếm lui về phía sau, nguyên lai mới vừa rồi Quý Thiếu Dương cũng không biết vì sao, thân thể trọng lượng dựa vào nàng trên thân kiếm, ngực thượng tức khắc trào ra một tảng lớn máu tươi. Người thua. Vương tử nhàn nhạt thanh âm nói, không có xem Quý Thiếu Dương. Thật đau a, Quý Thiếu Dương lại là nói, thân thể quơ quơ, nhưng vẫn là chính mình đứng vững vàng, kiếm là hảo kiếm, chui vào đi thời điểm chỉ có như vậy trong chốc lát, nhưng đích xác rất đau, vì cái gì hắn cảm thấy trong lòng càng đau. Mặc dù là thân thể đau cũng vô pháp xem nhẹ trong lòng đau. Hắn đem chính mình tương lai chắn ở trận thi đấu này chung, hẳn là cũng không có thắng thua, chỉ là hai loại kết quả là hắn tương lai hai con đường mà thôi, thắng hắn đuổi theo kia mờ ảo vô vọng tình yêu. Thua hắn liền đoạn tình tuyệt tái đi tu kia khoan to rộng nói. Nhưng vì cái gì trong lòng như vậy đau, hắn luôn luôn là đã đánh cuộc thì phải chịu thua người, vì sao phải nhận thua là lúc lại như thế khó khăn, thua không hảo sao. Hắn có thể không cần cả ngày nghĩ một cái không chiếm được nữ nhân, hắn có thể toàn thân tâm đầu nhập đến tu luyện giữa, đại thành lúc sau về đến gia tộc, kế thừa thành chủ chi vị, này khá tốt đi. Uy, Quý Thiếu Dương A, ngươi thua. Liên Sinh cũng tiến lên, cảm thấy Quý Thiếu Dương có phải hay không choáng váng, như thế nào chính mình hướng nhà hắn thân thân chủ nhân trên thân kiếm đâm, thị phi đến lưu lại điểm kỷ niệm, vẫn là tưởng cho hắn ra thân thân chủ nhân kiếm uy điểm huyết ta. Ha ha, Quý Thiếu Dương chậm rãi ngẩng đầu, cười nhìn về phía vương tử, kia thần sắc lại không có trước sau như một ngạo mạn, lại là nhiều một ít tử khí trầm trầm, như là trong nháy mắt nhìn thấu cái gì, vài giây mà thôi, lại ở trên người hắn để lại lâu lắm năm tháng. Lại thấy Quý Thiếu Dương thủ đoạn quay cuồng gian, lấy ra một cái trắng sữa ngọc bình, xúc lên cái nắp ngửa đầu rót hạ trong đó đang dược, Liên Sinh không nghi ngờ có hắn, chỉ cảm thấy hắn có thể là ở chữa thương mà thôi. Đúng vậy, ta thua. Quý Thiếu Dương hoan hoãn, nhìn vương tử nói. Tái kiến, nữ nhân, sắp chia tay trước không thể cấp cái mỉm cười sao. Liên ngươi như vậy, cái nào nam nhân dám thích ngươi a? Thấy vương tử không nói chuyện. Quý Thiếu Dương cũng không giận, như cũ cười nói, cũng không có xử lý ngược thương, nhưng tựa hồ dùng linh lực ngừng huyết. Nói xong, Quý Thiếu Dương liền cười khẽ đi xuống tới lôi đài, Thiếu Anh Thiếu Võ cũng bung ra đối Anh Ngạn Tuấn Ngạn kiềm chế, Anh Ngạn Tuấn Ngạn lo lắng đuổi theo Quý Thiếu Dương. Quý Thiếu Dương liền như vậy đi rồi, liền hắn ngày thường tiên sinh Bách Lý Nguyên cũng không để ý đến, tươi cười không biết mang theo không tha vẫn là tiêu sái. Nữ nhân, ngươi không cần phiền ta, dù sao. Về sau ta cũng sẽ không nhận được ngươi. Vương tử vẫn luôn nhìn theo Quý Thiếu Dương biến mất ở trong đám người, mới thu hồi tầm mắt, Quý Thiếu Dương trong mắt đổ vật quá trầm trọng, hay là một hồi thi đấu đối hắn như vậy quan trọng. Nhưng lại không giống a. Chỉ chốc lát sau, vương tử liền không có những cái đó dư thừa tâm tư suy nghĩ, tân người khiêu chiến đã lên đài. Đó là cái gì? Mộ Thiên Công ở thần thức trung hỏi vệ tử khiêm. Vong Tình Đan. Vệ tử khiêm nhàn nhạt thanh âm nói, ở Quý Thiếu Dương đi qua thời điểm đã nghe tới rồi kia cổ hương vị, cũng rõ ràng Mộ Thiên Công hỏi chính là cái gì. Tưởng quên liền quên bái, vì cái gì muốn ở tiểu tử tử trước mặt ăn kia đồ vật, làm hại tiểu tử tử hao tổn tâm trí, chính mình quá vô năng còn muốn cho tiểu tử tử cũng không thoải mái. Mộ Thiên Công nheo nheo mắt, cực kỳ khinh thường Quý Thiếu Dương cách làm, nếu không có can đảm lượng đuổi theo, còn làm cái gì nghi thức. Đám người bên ngoài, lúc này còn có hai người cũng nhìn này một loạt thi đấu, lại thấy hai người thân hình hiểu điệu, đứng ở một chúng nam tu sĩ gian, không ít nam tử đại hiến ân cần, mà hai nữ tử cũng thỉnh thoảng lộ ra hoặc hào phóng, hoặc thẹn thùng biểu tình, rõ ràng là hết sức bình thường biểu tình, lại xem một chúng nam tu sĩ thú huyết sôi trào. Có người nhịn không được nuốt nước miếng, cảm thấy trên lôi đài lại xuất sắc thi đấu cũng so ra kém bên người hai cái cả người tản ra mê người hơi thở nữ tử. Có chút nam tu sĩ vừa mới bắt đầu còn ở chính thức liêu chút tu luyện thượng đề tài, sau lại liền nhịn không được tìm hiểu hai nữ tử tên họ, nơi viện phái từ từ, sau lại thậm chí có người giáp mặt lộ ra thèm nhỏ dại thân sắc, trong mắt phiếm lang quang, này hai người đúng là Sử Ngữ Nhi cùng Mục Dịch Thủy. Thủy tỷ tỷ làm gì đi? Người đánh không lại hắn. Sử Ngữ Nhi giữ chặt muốn tiến đến khiêu chiến Mục Dịch Thủy, ngữ khí nhu nhu nói, ánh mắt càng là ngầm có ý sắc bén. Cái này Mục Dịch Thủy ngày thường đầu óc rất thông minh, chính là vừa thấy đến vương tử liền không nhạy, ở vương tử trên người ăn qua nhiều ít mệt, lại luôn là không giải trí nhớ. Mục Dịch Thủy căn bản không phải vương tử đối thủ, lại còn không biết tự lượng sức mình. Ngữ Nhi, xem nàng như vậy lợi hại, ta chỉ là muốn thử xem sao. Mục Dịch Thủy lui về tới, minh bạch Sử Ngữ Nhi đây là không cho nàng đi ý tứ, nhưng nhìn vương tử như vậy phong cảnh, nàng chính là không thể chịu đựng được. Hắc hắc, kia có cái gì, còn không phải là hai điều ứng long sao. Tại hạ khác không dám thổi, thuần thú cũng tuyệt đối không vài người có thể so sánh được với ta, nếu là làm ta đi, đều có biện pháp chế phục kia ứng long. Một cái nam tu sĩ thấy mỹ nhân như mày, tức khắc cười nói. Thật vậy chăng? Nếu ngươi đánh bại vương tử, nhất định sẽ ở trường thiên phái thanh danh vang dội. Hơn nữa, đại gia rõ ràng đều là nhường vương tử, ta xem nàng cũng không có bao lớn bản lĩnh. Nếu ngươi chế phục kia hai điều ứng long, lại đánh bại vương tử chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Mục Dịch Thủy ánh mắt vừa động, mang theo chút sùng bái thần sắc nhìn nói chuyện nam tử, kia nam tử bị Mục Dịch Thủy nói cứng đờ, bất quá Mục Dịch Thủy ánh mắt vẫn là làm hắn cực kỳ hưởng thụ, nam tử lòng tự trọng được đến cực đại thỏa mãn. Thủy tiên tử nâng đỡ, này kia nam tử tựa hồ muốn nói gì, lại ở cùng Mục Dịch Thủy ánh mắt tương đối thời điểm tức khắc không có thanh âm. Nếu ngươi thắng, nhân ra cái gì đều có thể làm kia nam tử trong đầu vang lên Mục Dịch Thủy muốn nói lại thôi thanh âm, nghe kia nam tử tức khắc liền mềm nửa bên xương cốt. Thủy tiên tử nói chính là thật sự. Kia nam tử vội vàng hỏi nói, đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Mục Dịch Thủy, giống như ở trong mắt hắn, Mục Dịch Thủy lập tức liền biến thành cả người bộ dáng. Đương nhiên Mục Dịch Thủy tựa hồ thẹn thùng nói. Thủy tiên tử cần phải nhớ kỹ lời này. Kia nam tử hưng phấn nói. Vừa dứt lời người đã phi thân hướng trên lôi đài đi. Ngu xuẩn. Sử Ngữ Nhi ở thần thức trong thông đạo nói, vừa rồi bởi vì nhìn vài lần Quý Thiếu Dương, Mục Dịch Thủy liền làm ra loại chuyện này, cũng không nghĩ cái loại này đồ háo sắc, ra một bộ thân thể còn có điểm dùng, như thế nào sẽ là vương tử như vậy ý chí kiên định người đối thủ, lại thắng hai người vương tử thủ lôi liền tính là thành công, hắn như vậy không phải cấp vương tử bạch thấu một số sao. Nói không chừng Mục Dịch Thủy tưởng phản bác, nàng cũng không tin vương tử thật sự như vậy lợi hại, huống hồ vừa rồi người kia cũng nói, hắn sẽ thuần thú. Lần sau lại làm ra ngu xuẩn như vậy quyết định, cũng đừng lại đi theo ta. Sử Ngữ Nhi ở thần thức chúng nói, trên mặt lại là ôn nhu cười cười, cùng bên người tu sĩ nói vài tiếng, chính mình từ trong đám người đi ra ngoài, đuổi theo Quý Thiếu Dương mà đi. Mục Dịch Thủy hung hăng cắn răng. Nàng hiện tại đã cùng này Sử Ngữ Nhi đi lên bất quy lộ, nếu không đi theo nàng, nàng chính mình nhất định là tử lộ một cái. Mục Dịch Thủy nhìn lôi đài, trong lòng không cam lòng, lại cũng không thể không xoay người đuổi kịp Sử Ngữ Nhi. Dư lại hai chàng khiêu chiến cơ hồ không có trì hoãn, vương tử liên tiếp thắng được 7 người, dựa theo quy định vương tử đã đạt được trực tiếp thăng cấp tư cách, khí chàng thi đấu, làm xem tái người mở rộng tầm mắt, thẳng hô đây là xem qua nhẹ nhàng nhất thi đấu. Rõ ràng là khó nhất thủ lôi, vương tử cuối cùng xuống đài thời điểm còn mặt không đỏ khí không xuyễn. Ai nói vương tử chỉ có trận pháp cường? Ai nói vương tử chỉ có bề ngoài mỹ? Từ hôm nay trở đi, vương tử cái này tân nhân vương danh hảo tuyệt đối liền ngồi thật. Trước kia là nghe nói chiếm đa số, lần này lại là mắt thấy vì thật, vương tử liền chiến 7 người đều là vượt cấp khiêu chiến, mọi người đã bắt đầu hưng phấn chờ mong, cá nhân tổ trận chung kết thời điểm. vương tử đối tranh tài một lần đệ tử nên sẽ là như thế nào xuất sắc. Dĩ vãng ở trong trận chung kết, căn bản không có tân đệ tử có thể thắng sư huynh sư tỷ, bởi vì kinh nghiệm cùng tư lịch đều bại ở kia, mặc cho ngươi lại hào hùng vạn trượng cũng không dùng được, nhưng mọi người lại cảm thấy, đổi thành là vương tử, có lẽ sẽ có kỳ tích. Vương tử mấy người trực tiếp đi vào mục thông báo chỗ, nơi đó có hình đường người phụ trách ở, cùng vương tử cùng nhau tiến đến còn có tươi cười đầy mặt Bách Lý Nguyên, tựa hồ bởi vì chứng kiến một cái lôi chủ ra đời mà cao hứng không thôi. Hình đường xác minh sở hữu khiêu chiến tin tức, vẫn là giúp vương tử treo thủ lôi tin tức người nọ. Người nọ tuy ở lệ thường quán sự làm thủ tục, nhưng là đối vương tử thủ lôi thành công tựa hồ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bách Lý Nguyên chỉ chốc lát sau liền đi rồi, vương tử còn lại là vẫn luôn chờ bắt được trực tiếp thăng cấp chứng minh mới tính toán rời đi. Rời đi là lúc vương tử hướng tới giám khảo tịch nhìn thoáng qua, lại ngoài ý muốn phát hiện lúc này có rất nhiều người ở, Vũ Văn Cản, Sử Văn Bân, Khuất Nam Ấm, Hạ Ôn Trúc, Lôi Lệ, còn có không ít thế gia người. Vương tử lại là cách rất xa khoảng cách trực tiếp nhìn về phía Hạ Ôn Trúc, lúc này đây nhìn đến hắn, vương tử lại có chút kích động, bước chân hơi hơi bán ra một bước, lại ngạnh sinh sinh nghe xong xuống dưới, nàng thật muốn lập tức đứng ở trước mặt hắn, cho hắn biết nàng là Hạ Tiêu Liên nữ nhi, bọn họ là huyết mạch tương liên người một nhà. Tiểu tử, đi thôi, ngươi rất mệt. Vệ tử khiêm ôn thanh nói, mềm nhẹ dắt thượng vương tử tay, trong tay hơi hơi sử lực, làm vương tử phục hồi tinh thần lại. Thử khiêm, ngươi nói, hắn cùng ta là cái gì quan hệ? Vương tử hoàn hồn, không tha nhìn Hạ Ôn Trúc phương hướng, xoay người đi theo vệ tử khiêm đi rồi. Ha ha, dựa theo Hạ Ôn Trúc tuổi, có lẽ hắn là ngươi tiểu cứu cứu, hoặc là biểu ca cũng không nhất định. Vệ tử khiêm cười nói, Hạ Ôn Trúc tuổi xem như tiểu nhân. Nhưng là thế ngoại vực bối phận vốn dĩ liền chiều ngang rất lớn, đảo thật không phải như vậy hảo đoán. Ác vương tử gật đầu, ở mẫu thân trong bụng thời điểm, cơ hồ không có người đi thăm mẫu thân, cũng chưa từng gặp qua Hạ Ôn Trúc, nhưng cuối cùng chịu đứng ra cứu mẫu thân người, lại chỉ có Hạ Ôn Trúc một người mà thôi. Mà ở giám khảo tịch thượng, mấy người lại cũng là nhìn theo vương tử rời đi, hiện tại đã sắp mặt trời lặn, vương tử trận này thủ đánh đấm cơ hồ cả ngày. Cũng chính là buổi chiều bắt đầu thời điểm, bọn họ mấy cái cùng nhau xuất hiện ở chỗ này xem tái, hơn nữa thu hoạch pha phong A. Gì? Vương tử vừa rồi đang xem ngươi sao? Ta nói Hạ sư đệ, ngươi mấy ngày này cũng không tuân thủ ở ngươi kia tiểu tiên địa nhi, nên sẽ không ngươi lặng lẽ đi thai họa vương tử. Vũ Văn Càn tùy tiện ngồi, hai hước ánh mắt ở Hạ Ôn Trúc trên người cuốn quét, nhất nhiên vừa rồi khoảng cách có điểm xa, nhưng là đối với bọn họ tới nói. Muốn thấy rõ điểm cái gì cũng dễ như trở bàn tay a. Vừa rồi vương tử ánh mắt kia nhưng thật là dính ở Hạ Ôn Trúc trên người. Này vương tử gặp qua vài lần, chưa từng có lộ ra đối cái gì cảm thấy hứng thú bộ dáng. Lần này biểu hiện đều là kỳ quái. Rõ ràng lần trước ở Đế Thần Phong nhìn thấy Hạ Ôn Trúc còn không phải cái này phản ứng a. Ta đích xác tưởng thai họa, hay là ta mị lực đã đạt tới, ngẫm lại là có thể trở thành sự thật nông nỗi. Hạ Ôn Trúc nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vũ Văn Càn, ở Vũ Văn Càn hài hước trong ánh mắt không ôn không hòa nói, Hạ Ôn Trúc vĩnh viễn đều là như thế này, từ hắn trong miệng nói ra nói, rất khó làm người phân biệt ra thật giả, kỳ thật Hạ Ôn Trúc trong lòng cũng rất kỳ quái, hắn thật là muốn hiểu biết một chút cái này vương tử, lại không biết vì sao, vương tử trước đôi hắn sinh ra hứng thú. Kia còn phải, Hạ sư đệ ngươi mị lực đã đủ cao, nếu tới rồi như thế đăng phong tạo cực nông nỗi. Kia còn không được một đám rất tốt nữ tử vì thế sống không còn gì luyến tiếc ca. Xét thấy ngươi thai họa chỉ số đã nghiêm trọng quấy nhiễu tới rồi trường thiên phái trị an, ta cần lấy sư huynh danh nghĩa đàn ngươi trở lại ngươi tiểu tiên địa nhi, muốn thanh tâm quả dục cũng hảo, muốn kết thúc hồng trần cũng thế, sư huynh bảo đảm không bao giờ khuyên ngươi, tốt không? Vũ Văn Càn thân thể vẫn luôn, cười càng thêm hài hước, lại một hai phải dùng một bộ thực đứng đắn ngự khi nói. Việc này không nên chậm trễ, nếu không hạ sư đệ ngươi trước tiên ở liền đi thôi. Môn phái đại bỉ là lúc không cần hạ sư đệ nhọc lòng, sư huynh ta liền vất vả một chút, đem ngươi kia phân cũng nhìn hảo. Vũ Văn Càn tựa hồ nói giỡn nghiện rồi, bên người mấy người cũng đi theo cười, không biết là thật sự cảm thấy Vũ Văn Càn chê cười buồn cười vẫn là bán Vũ Văn phó trưởng môn một cái mặt mũi, tóm lại dám khảo tịch thượng một mảnh hài hòa. Ta thật vất vả nghe xong sư huynh khuyên ra tới nhìn xem tốt đẹp thế giới, cũng xác thật phát hiện dị vãng nhân sinh chỉ một mà buồn thẻ. Sư huynh không cần ở khuyên, ta sẽ không thay đổi chú ý. Hạ Ôn Trúc ở Vũ Văn Càn đựng đầy ý cười trong ánh mắt đứng lên, nhàn nhạt nói, nói xong cũng mặc kệ Vũ Văn Càn thần sắc, thong thả ung dung rời đi. Nếu như vậy nghe sư huynh nói, ngươi liền dùng sức tưởng vương tử thì tốt rồi, đừng đi tưởng người khác, tốt xấu lưu trữ điểm cấp. Người khác sao? Vũ Văn Càn từ phía sau đuổi theo, đáp Hạ Ôn Trúc bả vai nói, Hạ Ôn Trúc liếc liếc mắt một cái Vũ Văn Càn, trực tiếp phi thân đi rồi. Vũ Văn Càn cười nhún vai, hôm nay kết quả không tồi, vương tử càng ngày càng cao điệu a, làm như vậy là không có sợ hãi vẫn là tâm không chỗ nào sợ. A, đừng đoán, trưởng môn cũng nói, trận chung kết lúc sau đều có rốt cuộc. Vương tử rời đi sư chiêm phong sau liền cùng vệ tử khiêm cùng mộ thiên công hai người tách ra, cái nhung phái bạch ba người trả lời Nguyệt Tâm Sơn, nhung phái bạch ba người bộ dáng thoạt nhìn so vương tử còn hưng phấn, vương tử lại là trực tiếp hủy hoại phòng, bày ra kết giới, nhung phái bạch ba người không nghi ngờ có hán, cho rằng vương tử mặt ngoài cường trống, kỳ thật khẳng định rất mệt, hiện tại nhất định là ở điều tức thân thể. Vương tử lại là trực tiếp vào xích linh, đem nàng kế tiếp mấy ngày đều tự do chi phối sự tình nói cho cùng kỳ cùng thanh long, cùng kỳ trong tay cầm một sấp giấy, mặt trên rậm rạp tràn ngập đồ vật, tựa hồ chính là này cả ngày tới, cùng kỳ cùng thanh long chế định huấn luyện kế hoạch. Cho ngươi nửa canh giờ thời gian, huấn luyện, liền bắt đầu. Cùng kỳ giơ giơ lên trong tay thật dày giấy, cười nói. Ân. Vương tử gật đầu, phi thân vào cung điện. Ở vương tử rời khỏi sau, cùng kỳ trên mặt tươi cười mới dần dần thu lên, nhìn về phía trong tay giấy, đây mới là bắt đầu. Thanh Long vô cùng kỳ bả vai, kế tiếp bất luận vương tử gặp được cái gì chẳng huống, bọn họ đều chỉ có thể bàng quan. Bôi nàng trưởng thành không chỉ là muốn xem nàng vui vẻ, cũng phải nhìn nàng chịu khổ. Thanh Long cười nói, bọn họ không có lựa chọn nào khác. A cùng kỳ giật giật bả vai, ném ra Thanh Long tay, này đó khi nào yêu cầu hắn tới nói. Thanh Long nhún vai, cũng không để ý. Vương tử đang ở vận dụng khí huyết năng lực chữa trị thân thể của mình. Từ giờ trở đi, nàng cần thiết tận lớn nhất khả năng thuần thục nắm giữ vu nguyên lực. Hơn nữa ở đi ma giới phía trước, nàng vu thuật cũng cần thiết đại biên độ thăng cấp. Vô dụng nửa canh giờ, vương tử cũng đã từ cung điện đi ra, thực mau liền thấy được chờ ở bên ngoài cùng kỳ cùng Thanh Long. Tựa hồ hai người này nửa canh giờ tới nay liền vẫn luôn đứng ở chỗ này. Đến sau núi đi. Kia đã an bài hảo. Thanh Long hơn 1000 nói. Ân. Vương tử gật đầu. Có lẽ đối với người bình thường tới nói, mạnh mẽ bức bách một người tu luyện cũng không phải cái gì hảo biện pháp, cái gọi là nóng vội thì không thành công. Nhưng những lời này đặt ở chủ nhân trên người của ngươi cũng không phải hoàn toàn chính xác. Chủ nhân ưu thế ở chỗ tin tưởng kiên định, không vì dụ hoặc sở động, cũng không có chấp niệm nhất định phải một bước lên trời. Này đó là tâm cảnh củng cố chỗ tốt. Mà dị vãng vô số sự thật chứng minh, chủ nhân ngươi cực hạn sức bật rất mạnh, thường ở sinh tử hết sức lĩnh ngộ đại đạo. Nơi này đều là chủ nhân khế ước đồng bọn, có lẽ vô pháp làm được đem chủ nhân đẩy vào tử cục sự tình, nhưng là khai quật chủ nhân tiềm lực hẳn là cũng không thành vấn đề. Chủ nhân, đây là một quả phong linh đan, ngươi linh lực cường đại mọi người đều biết, nhưng ngươi cũng nên biết, linh lực cũng không phải vạn năng. Ngươi hiện tại phải học được ở không có linh lực dưới sự trợ giúp có thể xử lý bất luận cái gì nguy cơ. Đương nhiên, vu thuật ngươi có thể thích hợp sử dụng, ta vô pháp xác định chiến vu chiến lực có thể đạt tới cái gì trình độ, hay không quấy nhiễu bình thường huấn luyện, nếu đúng vậy lời nói, ta hy vọng chủ nhân ngươi tự hành cắt đứt ngươi vu nguyên lực. Hôm nay đối thủ của ngươi là Long Kỵ quân đoàn, đã từng ngươi cũng là dựa vào 1 năm thu phục Long Kỵ quân đoàn, mà hiện giờ... Long Kỵ quân đoàn trải qua nhiều lần tiến hóa sớm đã thoát thai hoàn cốt, này trong đó khó khăn có thể nghĩ, đều không phải là ngày đó có thể so, chủ nhân, ngươi nhưng chuẩn bị tốt. Sau núi luyện võ trường, cùng kỳ lược hiện nghiêm túc thanh âm nói, đã không có ngày thường vui đùa ngữ khí, cùng kỳ nhìn qua có chút làm người sợ hãi, mà ở nhóm cách đó không xa, chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng đứng thẳng đúng là áo giáp thêm thân Long Kỵ quân đoàn. Giờ phút này Long Kỵ binh lính đều nhìn vương tử, Cung Kỳ đã nói với bọn họ hôm nay muốn làm cái gì, chính là bọn họ thật sự muốn dùng ra toàn lực đi theo bọn họ tôn sùng là đế vương chủ nhân đánh sao. Chuẩn bị tốt. Vương tử chỉ nói một câu, hướng tới Long Kỵ quân đoàn đi đến, ngừng ở trận địa sẵn sàng đón quân địch Long Kỵ quân đoàn trước mặt khi, nàng cơ hồ có thể cảm giác được mọi người căng chặt thân thể. Ta nhớ rõ ở thiên nhân chủng, chúng ta đã đánh quá một lần, bất quá đó là ở trận pháp giữa, qua lâu như vậy, chúng ta lại đánh một hồi đi, huấn luyện tàn nhẫn, cũng là vì ta ngày nào đó bất tử, các ngươi nếu là thật khi ta là chủ nhân, liền phải dùng ra cả người thủ đoạn giúp ta biến cường mới là. Vương tử đứng ở Long kỵ binh lính trước mặt, nhàn nhạt thanh âm nói, lại làm Long kỵ binh lính trong mắt thần sắc biến hóa không thôi. Sinh linh nội linh thú cơ hồ đều ở sau núi huấn luyện, lúc này cùng kỳ mấy người cũng không ý tránh chúng thú, bởi vậy vốn là tới xem bọn họ tâm tâm niệm niệm chủ nhân, hiện tại lại nghe tới rồi như vậy một phen lời nói, trong lòng đều là cuồn cuộn không thôi, chủ nhân còn như thế giao tranh, bọn họ làm khế ước thú nào còn có lý do hưởng lạc. Vậy dựa theo trận pháp chúng tới, Long kỵ binh lính nhân số sẽ tăng lên, chỉ cần chủ nhân không kêu đỉnh, chúng ta liền sẽ không thu tay lại. Tây võ đứng ra, trên người áo giáp phát ra len ken và chạm tiếng động, cả người tràn ngập nghiêm túc quân nhân hơi thở. Tây võ là sở hữu Long kỵ binh lính lãnh tụ, Tây võ mỗi câu nói cơ hồ đều đại biểu sở hữu Long kỵ binh lính ý chí. Long kỵ binh lính trên người càng chặt hơi thở tựa hồ hòa hoãn một chút, chủ nhân là làm đại sự người, nếu chủ nhân đều nói, vì ngày nào đó bất tử, nếu bọn họ còn không rõ chủ nhân ý đồ, bọn họ liền không xứng lại làm nghe lệnh hành sự Long kỵ quân đoàn. Thiên tâm. Vương tử gọi một tiếng, một cái lông xù xù màu đen tiểu cầu tức khắc xuất hiện ở vương tử trong tay, thiên tâm cái đuôi ở sau người vui sướng quét hai vòng, tuy rằng hắn còn đang ngủ, nhưng là đối với cục cưng chủ động triệu hoán vẫn là thực vui vẻ. Cục cưng. Thiên tâm trong mắt sặc sỡ sát thái giống như dưới ánh mặt trời lưu ly, lập loe động lòng người màu sắc, tứ chi đạp lên vương tử đôi tay thượng. Nhìn qua là ở chơi đùa. Thiên tâm, trong chốc lát không chuẩn tự tiện giúp ta, cũng không được cho ta chữa thương. Vương tử biết thiên tâm nghe hiểu được, đem thiên tâm phủng ở trước mặt, nhẹ giọng nói. Lộc cộc thiên tâm vốn dĩ không rõ vương tử đây là có ý tứ gì, nhưng là nói đến không cho hắn chữa thương, vậy nhất định là đi làm nguy hiểm sự tình. Này hắn nhưng không đồng ý. Thiên tâm tứ chi lộn xộn, lần này cũng không phải là chơi, mà là sốt ruột. Ta không có việc gì, nhưng nếu ngươi giúp ta, ta sẽ không vui. Vương tử không biết nên như thế nào hống thiên tâm, đành phải nói, thiên tâm năng lực xa so giống nhau vu linh hiếu thắng, có thể chủ động phát ra vu thuật, lần trước ở thập trọng cấm cố đã linh giáo rồi, thiên tâm không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng nếu nàng có nguy hiểm, thiên tâm nhất định sẽ không mặc kệ. Lộc cộc cục cưng không cần không vui, cũng không cần bị thương. Thiên tâm trong mắt sắc thái thay đổi rất nhanh. Tựa hồ thực sốt ruột, chính là cục cưng căn bản nghe không hiểu hắn nói. Ta sẽ không có việc gì, thật sự. Vương tử xoa xoa thiên tâm đầu, thiên tâm chỉ bán tín bán nghi nhìn vương tử. Hắn giao cho ta thì tốt rồi. Ở vương tử mau không có biện pháp thời điểm, cùng kỳ đi tới nói, đồng thời tiếp nhận thiên tâm, kế hoạch đều bắt đầu rồi, không thể làm cái này tiểu ra hỏa quay nhiễu. Ân. Vương tử gật gật đầu, lại sờ sờ thiên tâm đầu. Dần dần hướng tới Long kỵ quân đoàn đi đến. Ai đều không được viện thủ, không có mệnh lệnh của ta, ai đều không chuẩn đỉnh. Vương tử đem và táo hệ ở vòng eo, trên người khí thế thay đổi dần, tràn ngập sát khí cùng chiến lực, tuy rằng phong bế linh lực, nhưng khí thế một chút cũng chưa yếu bớt, này cùng ban ngày thủ lôi khi biểu hiện khác nhau như trời với đất. Ở dần dần tiếp cận thời điểm, Tây võ cũng nghiêm túc lên. Chương 128 chỉ nghĩ muôn cái ra. Vương tử không có lãng phí thời gian, trực tiếp bay lên một chân đá hướng Tây võ bên gáy, nàng quá rõ ràng, nếu nàng không hiểu tay nói, Tây võ là sẽ không chủ động công kích, biết vương tử chân hỗn loạn kình phong rót tiến Tây võ lỗ thai khi, Tây võ mới nắm chặt song quyền, đơn cánh tay ngăn trở vương tử, tím lần thứ hai lui ra phía sau vài bước, đôi tay làm ra đón đỡ tư thế, chỉ một giao thủ, vương tử biến rõ ràng Tây võ quả nhiên tiến bộ quá nhiều, nếu đặt ở trước kia, nàng vừa rồi một chân. Ít nhất có thể đem Tây võ bước lui vài bước, mà không phải như bây giờ, Tây võ văn ti chưa động. Tây võ bước chân hơi hơi tiến lên, lại cơ hồ lập tức ngừng lại, đôi mắt nhìn về phía vương tử, tuy rằng trong lòng minh bạch, nhưng là thật làm hắn chủ động công kích vương tử, hắn nắm tay như thế nào đều nâng không đứng dậy. Chủ nhân đã tội. Lại nghe một người đứng ra, ôm quyền nói, kình phong đảo qua, trường kiếm ra khỏi vỏ vù vù tiếng động. Hết thể đều ở án binh bất động dưới tình huống hiển đắc ý ngoại rõ ràng, vương tử đôi mắt xẹt qua tán thưởng, thân thể cảnh giác lại một chút không rơi, thượng thân một bên, cung bước giơ tay, tay cầm thành chảo, chụp vào người nọ lấy kiếm thủ đoạn, nhưng mà xúc tua chỉ là một mảnh lạnh băng áo giáp, người nọ trường kiếm ở trong tay linh hoạt vừa chuyển, không người né qua vương tử bát, trường. Kiếm tự dưới nách xuyên qua, từ bị sau lần thứ hai thứ hướng vương tử. Vương tử không có thể khống chế được đối phương một kích, theo kiếm tới phương hướng thân thể cơ hồ chết thành góc vông, một tay chống đất, thân thể xoay tròn, mượn ngắn ngủi xúc lực tàn nhẫn đá người nọ hầm dưới. Người nọ biến thế không kịp, này nếu như bị một chân đá trúng hàm dưới đương trường dập nát đều là dễ như trở bàn tay. Đành phải vận khí với hàm dưới, cổ cùng hàm dưới chỗ tức khắc thanh kinh bạo khởi, cơ bắp bàn cụ, muốn tạp chủ vương tử mũi chân, ngăn cản nàng lực đạo. Nhưng mà vương tử chân lại là ở khoảng cách người nọ hai ngón tay gần khi do đó sau cấp lược mà qua, cẳng chân câu lấy người nọ đầu, dựa vào thân thể quay cuồng mang theo người nọ hung hăng ngã trên mặt đất. Vương tử xoay người khơi mào, so với kia người trước phản ứng lại đây, lần thứ hai công kích. Người nọ lúc này quỳ dạp trên mặt đất, trên người đau không tính cái gì, nhưng là này chẳng qua chớp mắt công phu, người nọ còn không có phản ứng lại đây, mà vương tử đã khúc hữu tay bổ về phía người nọ sau đầu, đồng thời đầu gối đẻ ở người nọ xương sống thượng, một tay kẹp thiên kim chi lực ở người nọ cánh tay phải gặp lại, mà người nọ trong tay nắm kiếm đã trong nháy mắt tới rồi vương tử trong tay. Vương tử này một loạt động tác chỉ ở trong chớp mắt hoàn thành, mấy trăm năm trước mắt bao người cũng không bao nhiêu người thấy rõ, hiện tại mọi người chỉ kinh ngạc nhìn người nọ trường kiếm tới rồi vương tử trong tay, mà vương tử chính giơ kiếm thứ hướng người nọ cổ, tây võ lúc này mới kinh hãi, rút kiếm mới cứu. Nhưng mà vương tử muốn khoảnh khắc người nói như thế nào cho người khác tới cứu thời gian. Ken, trường kiếm đâm, nhập mục tam phân. Nhưng mà cũng không phải chui vào người nọ cổ, mà là cơ hồ dán người nọ cổ chui vào ngầm, kiếm khí càng là ở người nọ trên cổ khoát khai một cái khẩu tử, ào ạt mạo huyết. Lên! Vương tử khẽ quát một tiếng, giữa mày xuất hiện một cái nhợt nhạt nếp hốn, thanh sơn sửng sốt, vương tử đã từ trên người hắn lên, cùng tây võ chiến ở một chỗ, vừa rồi xem tây võ chần chừ không chừng không dám công kích, hắn liền tới khai cái này đầu, chính là thật đương đao kiếm tương hướng thời điểm. Vương tử là hắn chủ nhân, là hắn thể sống chết bảo hộ người, điểm này sẽ không ngừng ở trong đầu toát ra, làm hắn mỗi một lần giơ lên kiếm đều biến dày vò, chưa từng có quá dày vò. Thanh sơn sờ sờ còn ở mạo huyết cổ, nhưng đã ở nhanh chóng khôi phục, có lẽ quá không được vài giây, điểm này đối với người thường cơ hồ bỏ mạng miệng vết thương, ở trên người hắn liền sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Thanh sơn tự nhận đối vương tử có chút hiểu biết. Hãy còn nhớ rõ vương tử lúc ban đầu đem lòng kỵ quân đoàn mang ra tới thời điểm, vẫn luôn ở ý đồ dạy bọn họ không cần vì biến cường dùng huyết nhục đi trao đổi, hắn cùng Tây Võ cũng không lý giải đến thật sâu lo lắng vương tử mỗi một lần. Biểu tình biến hóa, nàng nhíu mày, tỏ vẻ nàng thực không vui, rất không vừa lòng. Thanh Sơn không biết bao lâu không có nhìn đến vương tử nhíu mày biểu tình, lòng kỵ quân đoàn tổng có thể làm được vương tử yêu cầu, đây là bọn họ kiêu ngạo, mà hiện tại, hắn thật sâu cảm thấy, hắn làm vương tử không vui sự tình, hắn sợ hãi, hắn thấp thỏm, lại không ngại ngại hắn lập tức tìm được nguyên nhân, vừa rồi có ít nhất 3 lần cơ hội từ vương tử thủ hạ chạy thoát, chính là hắn lại không có làm, mặc cho bằng chính mình kiếm bị vương tử đoạt đi. Vương tử muốn chính là sinh tử huấn luyện, mà không phải như thế quá mọi nhà, nếu vương tử đối khế ước đồng bọn từ trước đến nay dung túng, nhưng là nàng nghiêm túc đối đãi sự tình lại không dung người khác qua loa ứng phó, nếu không kia chẳng phải là không tôn trọng vương tử. Nếu vương tử chỉ cần một cái mặt ngoài công pháp, mấy ngàn mấy trăm linh thú đều có thể bồi nàng chơi, nhưng kia có thể đổi lấy cái gì? Cực hạn là ở như vậy chơi đùa chung có thể đột phá sao? Cung kỳ vì cái gì trận đầu huấn luyện lựa chọn Long Kỵ quân đoàn, chính là Long Kỵ quân đoàn là làm bằng sắt quân đoàn, ở bọn họ trên người không có bại cái này tự. Vương tử nhìn chúng chính là bọn họ này cổ ý chí, này cổ khắc vào linh hồn bất biến ý chí. Trong hai không ngừng truyền đến vũ khí lạnh va chạm thanh âm, sát khí phát ra mở ra, Thanh Sơn đứng dậy, lưng thẳng tắp, hắn sai rồi, nếu hắn thật sự đem vương tử đường chủ nhân, nên tôn trọng nàng mỗi một cái quyết định, liền tính là làm hắn đao kiếm tương hướng. Thanh Sơn trên cổ miệng vết thương đã dần dần kết vảy, tin tưởng không lâu liền cởi thành một mảnh bóng loáng, Thanh Sơn nắm hướng bội kiếm. Bên hông chỉ dư trống rỗng vỏ kiếm, lúc này mới nhớ tới vừa rồi kiếm đã bị vương tử đoạt đi, Thanh Sơn tiếp được vỏ kiếm, hướng nơi xa một ném, Tây Võ cùng Minh Thánh đang ở tả hữu giáp công vương tử, mà vương tử huy kiếm chung quanh, không hốt hoảng chút nào. Thanh Sơn chạy chậm vài bước, từ sườn phía sau công hướng vương tử, ba người đồng thời công kích, vương tử tình thế tức khắc khẩn trương lên. Vương tử trong tay có kiếm, ở không có linh lực cùng vu nguyên lực thêm vào hạ tốc độ cũng quỷ dị khó dò, chiêu thức càng là làm người xem đến hoa cả mắt, khi thì đón đỡ, khi thì đâm mạnh, khi thì thân hình như điện kiếm như cầu vồng, khi thì sát khí bốn phía thấy huyết phương thu. Thanh Sơn tay không tương bác, vừa rồi lại bị vương tử kiếm ở đại trên cánh tay kéo sửa một cái miệng to, lại càng đánh càng hàm, một chút đều không có thu tay lại ý tứ, giữa mày mang theo thượng chiến trường khi mới có nghiêm túc cùng nghiêm túc. Thanh Sơn nghiêm túc tựa hồ lây bệnh cho Tây Võ cùng Minh Thánh, hai người thế công tiệm mãnh, ba người ngươi tới ta đi, xem mọi người nhiệt huyết cũng dần dần sôi trào, tựa hồ cũng tưởng như thế vui sướng tràn trề đánh giá một phen. Có lẽ là áp dụng tiêu diệt từng bộ phận chiến lược, vương tử bước chân bắt đầu du tẩu, làm ba người rất khó vây mà công chi, hơn nữa vương tử tốc độ từ trước đến nay làm người rất khó nắm lấy, lúc này, ở thiên biến vạn hóa đánh nhau bên trong. Vương tử lại có thời gian không ngừng biến hóa chiến lược, đương sắc bén mũi kiếm ở Thanh Sơn trước mắt xẹt qua khi, ngay sau đó đó là vương tử một chân phi đá, Thanh Sơn thân ảnh dừng ở vòng chiến ở ngoài, không có lần thứ hai tiến lên. Mọi người xem kinh ngạc, Long Kỵ binh lính cũng dần dần nghiêm túc lên, bọn họ chủ nhân căn bản không phải yếu đuối mong manh nữ tử, muốn thoái nhượng, cũng phải nhìn xem vương tử có cho hay không bọn họ cơ hội này. Tựa như vừa rồi, vương tử trường kiếm khoát khai Thanh Sơn cổ, nếu là lực đạo thoáng độ lệnh, Thanh Sơn cánh mạng kham ưu. Lại sau lại, vương tử dần dần ở Thanh Sơn trước mắt hiện lên, nếu là đâm vào đi, Thanh Sơn cũng là bại. Ở ba người giáp công dưới, vương tử hay còn có thể dễ dàng lấy nhân tính mệnh, bọn họ nên lo lắng chính là chính mình, không phải lo lắng cho mình sẽ chết ở vương tử thủ hạ, mà là lo lắng cho mình ném chủ nhân mặt, khổ luyện lâu như vậy lại ở vương tử thủ hạ thành không được vài giây. Long Kỵ quân đoàn linh hồn cùng thân thể buộc chặt ở bên nhau, nếu đối bọn họ thân thể tạo thành thật lớn tổn hại, linh hồn cũng sẽ bị thương nặng, mà Long Kỵ binh lính đầu cùng trái tim không thể nghi ngờ chính là bọn họ nhược điểm nơi, điểm này cùng phàm nhân nhược điểm có chút tương tự, vương tử kiếm hai lần từ Thanh Sơn yếu hại chỗ cọ qua, nếu đây là thật sự sinh tử đánh giá, Thanh Sơn hiện tại đã tánh mạng khó giữ được. Vương tử quá rõ ràng Long Kỵ quân đoàn nhược điểm. Long Kỵ quân đoàn như vậy tồn tại cơ hồ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai, bọn họ nhược điểm cùng phàm nhân gần, nhưng đặt ở tràn đầy tu luyện người tu chân giới hoặc là tiên giới, Long Kỵ quân đoàn chiến lực cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tới gần. Thanh Sơn đã bị loại trừ, Long Kỵ binh lính thấy vậy, lại có hai người rút kiếm công tới, vương tử đánh nhau chung lại có loại quen thuộc cảm giác, ngày đó ở thiên nhân chủng cũng là như vậy, từng cái thắng qua 99 cái Long Kỵ binh lính. Nàng mới có thể nhìn thấy chân chính Long Kỵ quân đoàn, nhưng hôm nay, bọn họ chiến lược xưa đâu bằng nay, nàng cũng không sẽ lùi bước. Kinh lôi thú đâu? Vương tử ở huy kiếm trung lạnh giọng hỏi, Long Kỵ quân đoàn cùng kinh lôi thú vốn là nhất thể, trong chiến đấu khi nào thiếu quá kinh lôi thú? Tây võ cơ hồ lập tức liền minh bạch vương tử ý tứ, từ bắt đầu đến bây giờ, bọn họ đã đủ làm vương tử thất vọng rồi, như thế nào tái phạm loại này ngu xuẩn sai lầm? Vậy dùng hết toàn lực chiến đi, mặc dù là thương, bọn họ cũng muốn bồi vương tử cùng nhau thương. Tây võ triệu hồi ra kinh lôi thú minh bạch chủ nhân ý tứ, sát khí thẳng chỉ vương tử, bao đề công tới, ngồi ở kinh lôi thú mặt trên Long Kỵ binh lính rõ ràng ưu thế càng sâu. Kinh lôi thú linh hoạt thân thể cùng Long Kỵ binh lính thiên y hề vô cùng phối hợp, không thể nghi ngờ cấp vương tử gần người gia tăng rồi không ít khó khăn. Nhưng mà vương tử lúc này mới xem như vừa lòng. Cả người sát khí bạo trướng, tốc độ cực nhanh chu toàn ở mấy người vây công bên trong, kinh lôi thú thân thể lại linh hoạt cũng linh hoạt bất quá vương tử trường kiếm tung bay, không biết khi nào đã lại chọn một người, song kiếm bổ về phía kinh lôi thú lui về phía sau, mặt trên Long Kỵ binh lính kinh hãi, đống nhiên triệu hoán trở về kinh lôi thú, tự giác mà phi thân rời đi vòng chiến, kinh lôi thú nếu ngộ bất trắc, hắn cũng khó có thể. Mạng sống, này đã là hắn thua. Không biết qua bao lâu thời gian, không có người còn dám chậm trễ, sôi nổi tiến đến công kích, vương tử cái chán bắt đầu thấy hãn, không có linh lực cùng vu nguyên lực thêm vào hạ, thân thể tiêu hao thực mau, bổ sung rất chậm, sức bật cũng không thể vẫn luôn hoàn mỹ duy trì, vương tử chậm rãi phun nạp, tận lực điều chỉnh hơi thở, làm chính mình tiêu hao chậm lại, chiêu thức cũng càng xu tóm tát, gắng đạt tới nhất chiêu khắc địch. Long Kỵ quân đoàn cưỡi kinh lôi thú quay chung quanh ở vương tử bên người. lại vừa mới bắt đầu ba lượng người vây công dần dần gia tăng tới rồi 6-7 người, cùng kỳ sớm đã phân phó qua, muốn bức bách vương tử, muốn khai quật nàng tiềm lực cùng cực hạn, hiện tại đã làm được tình trạng này, bọn họ tuyệt đối không thể lại có không nên có không đành lòng. Ở thể lực dần dần sói mòn thời điểm, nên như thế nào bảo trì lớn nhất hóa chiến lực? Vương tử không biết, nhưng nàng trong đầu lại ở không ngừng tuần hoàn vấn đề này, nàng muốn cho nàng tứ chi lại linh hoạt một chút, thân thể lại uyển chuyển nhẹ nhàng một chút, ngũ cảm lại nhanh nhẹn một chút, thiên địa người dung hợp vì một, tâm mánh khóe hóa thành một đường. Như thế nghĩ, không biết phía sau khi nào công tới một người, vương tử sau lưng cảm giác nguy hiểm đồng thời, tay vãn kiếm hoa, trở tay về phía sau, kiếm bối với bối, lưới mác va chạm hỏa tinh sắc khởi, một trận thế tới chưa giảm xung lượng ùa vào thân thể, tuy rằng trận sắc bén cứng cỏi, vương tử vẫn là lảo đảo hai bước, rồi lại không màng tất cả ổn định thân thể, hiện tại bốn bề thụ địch, không dung nàng có phần hào ngừng lại. Không biết có phải hay không vừa rồi kia chấn động chi lực thượng phế phủ, vương tử khỏe miệng tràn ra máu tươi, nhưng mà lòng kỵ binh lính bộ mặt lãnh túc, giống như chân chính ở trên chiến trường đối địch, thiết diện vô tư. Vương tử đã tiệm rơi xuống phong, bọn họ mới là vừa mới bắt đầu. Cũng không cấp vương tử thở dốc cơ hội, ngược lại tiết tấu càng thêm nhanh lên. Không biết là ai kiếm, cũng hoặc là người nào kiếm, ở vương tử trên người lưu lại ngang dọc đan xen miệng vết thương. Vương tử đã bao lâu không có bị thương, như vậy đắm chìm trong máu tươi chung chiến đấu, đã bao lâu chưa từng có. Là ai nói không có thương tổn liền không thành trường. Vương tử tựa hồ về tới thật lâu trước kia, tại giã thú đàn chung vật lộn, kia mới là chân chính sinh tử vật lộn, nàng chút nào không biết chính mình có phải hay không sẽ tại hạ một cái chớp mắt chết đi, nàng chỉ có thể ôm sống sót hy vọng vẫn luôn đánh, vẫn luôn đua. Mai cho đến cả người đã tìm không ra một khối không có nhiễm huyết địa phương, phân không rõ là của nàng, vẫn là những cái đó dã thú. Không có thương tổn liền không thành trường, không đổ máu liền không xứng cường, không chết quá liền không hiểu tàn nhẫn. Vẫn là chỉ răng nanh chưa phong tiểu lang, là ngươi ăn thịt người vẫn là bị người ăn, có thể trưởng thành đến tình trạng gì, toàn dựa chính ngươi quyết định. Vương tử trong đầu không biết vì sao hồi tưởng khởi thật lâu sự tình trước kia. Đó là ẻn mỉ tì đem nàng ném nhập trại tập trung tự sinh tự diệt thời điểm nói qua nói, nàng tựa hồ minh bạch ẻn mỉ tì vì cái gì như vậy nói, bởi vì ở cái kia trại tập trung, nàng sát thương quá, đổ máu quá, cũng chết quá, mỗi người đều như thế, nhưng có người thật sự đã chết, có người bởi vậy càng thêm tàn nhẫn sống, bao gồm nàng. Hoàng hốt gian, vương tử đống nhiên cảm thấy, ẻn mỉ tì dạy nàng quá nhiều đồ vật, từ tràn đầy dã thú trong rừng rậm đi ra liền tiến vào liên minh sát thủ, ẹn mỉ tỷ cũng không dưỡng vô dụng người, cũng đúng là bởi vì như vậy nàng mới có thể đi bước một đi đến sau lại số một vị trí, ẹn mỉ tỷ có thể thân thủ đem nàng bồi dưỡng thành giết người vũ khí sắc bén, cũng có thể ở ích lợi không cân bằng thời điểm mà sát nàng, nàng thật sự bởi vậy đã chết, rồi lại chân chính trọng sinh. Ẹn mỉ tỷ sát nàng, cho nàng thượng cuối cùng một đường khóa, cường giả thao túng nhân sinh chết, kẻ yếu chỉ có thể phục tùng, nếu không phải bởi vì cửu u, nàng cùng ẻn mì tỷ chi gian cũng không có thâm cửu đại hận, ẻn mì tỷ quá tàn nhẫn, hắn tàn nhẫn là sinh ra đã có sẵn, hiện giờ nghĩ đến, lại không biết là chết quá nhiều ít hồi mới rèn luyện ra tới tàn nhẫn. Hiện giờ cửu u cũng bình yên vô sự, ẻn mì tỷ cũng không có khả năng có cái kia năng lực uy hiếp đến cửu u, vương tử trong lòng sinh ra một loại chuyện xưa như mây khói tùy nó phiêu tán cảm giác. Có lẽ sau này cùng ẹn mì tí lại vô giao thoa, nhưng nàng không thể không thừa nhận, nàng cần thiết cảm tạ hắn. Ấm áp cảm giác xẹt qua bên hai, đau đớn liên lụy đến mắt bộ thần kinh, vương tử đôi mắt mị mị, tận lực không cho chính mình hoảng, mà một cái long kỵ binh lính trong tay kiếm hung hăng run rẩy một chút, lại cắn răng đoan ổn, vừa rồi hắn kia nhất kiếm đảo qua vương tử nhị chắc, do đó sau vẫn luôn nói trên cổ, để lại một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Một thốc mang huyết sợi tóc bay xuống, quanh mình không khí có ngắn ngủi đình trệ, lại rất mau khôi phục. Trận chiến đấu này đã càng ngày càng rất thật, không chấp nhận được bọn họ lui về phía sau. Cùng kỳ cùng Thanh Long không nói một lời, bên người đứng mặt bộ căng chặt lợi hại đằng xa, còn có không biết khi nào tới rồi rất nhiều linh thú, nhìn đến võ trưởng thượng càng ngày càng gấp banh sát khí cùng chiến đấu, không ai bình luận, này cũng không phải là lôi đài, cũng không phải xem diễn, mặc kệ nhiều xuất sắc. Bọn họ nhìn đến chỉ có sinh tử nháy mắt, bọn họ trong lòng chỉ có trầm trọng, vương tử trên người mỗi một giọt rơi mồ hôi cùng mỗi một đạo tân thêm miệng vết thương đều làm cho bọn họ trong lòng căng chặt khó chịu. Mấy người cực độ khống chế không được, cơ hồ liền phải xông lên đi kêu đỉnh, nhưng bọn họ không có. Mỗi khi ở nhìn đến vương tử thời điểm, bọn họ liền rốt cuộc mại không khai bước, đây là vương tử chiến đấu, không chấp nhận được bọn họ chen chân, mặc dù lưu huyết lại nhiều, chịu thương lại nghiêm trọng, bọn họ vẫn như cũ không thể ngăn cản. Đúng vậy, hắn sao ngươi như thế nào ngăn cản một viên muốn biến cường tâm? Mặc kệ hiện tại tay cầm kiếm lại nhiều trầm trọng, vương tử chỉ biết một khắc đều không thể đình, không biết vừa rồi thường có phải hay không thật sự quá nghiêm trọng, mắt trái bỗng nhiên đau lợi hại, trong tầm mắt cũng dần dần mơ hồ lên, nhưng mà viên không biết, nàng hiện tại toàn bộ mắt trái cầu đều sung huyết, bày biện ra quỷ dị màu đỏ, có lẽ là kia con mắt ảnh hưởng tới rồi nàng quan sát, vương tử lại huy kiếm khi, ở quần áo và táo chém qua, phiêu tiếp theo đoạn vật liệu may mặc, vương tử, theo khe hở gian nan hệ ở đôi mắt thượng, cái gọi là mắt xem lục lộ, vương tử hiện tại chắn đi một con mắt, có thể quan sát đại phạm vi đã chịu rất lớn cực hạn, nhưng mà vương tử vẫn như cũ bình tĩnh một đống, nhẹ xuyên hơi thở hô hô vang lên, tựa hồ kéo quá độ mệt nhọc phế phủ cũng ở đau đớn, nhưng mà vương tử cảnh giác lại là một chút đều không có thả lỏng. Còn muốn bao lâu đằng xà cứng đờ mở miệng, hiện tại mỗi một giây đều quá như thế dày vò, nói là phải đợi vương tử cực hạn, chính là cực hạn còn muốn rất xa. Nhanh thanh long nghe không ra rõ ràng thanh âm nói, nhanh là có bao nhiêu mau. Hắn lại như thế nào biết, có lẽ liền tại hạ một cái trước mắt, có lẽ hôm nay thẳng đến vương tử ngã xuống đều chờ không tới nàng cực hạn. Đông. Một cái làm sai có người trái tim vượt qua phụ tải tiếng vang, cơ hồ mọi người đồng thời bán ra một bước, lại ở kia chỉ sung huyết đôi mắt ra đời sinh cắm rễ ở tại chỗ, dư lại 50 nhiều danh long kỵ binh lính, cưới kinh lôi thú quay chung quanh ở vương tử chung quanh, xúc thành một cái rất nhỏ vòng chiến. Lại thấy vương tử một tay trụ kiếm quỳ một gối trên mặt đất, vừa rồi cái kia thanh âm chính là đầu gối phùng ở cứng rắn trên mặt đất phát ra tiếng vang, bọn họ tựa hồ có thể nghe được đầu gối bên trong tầng tầng vỡ vụn thanh âm, vương tử đôi mắt ở bốn phía đảo qua, còn không có kết thúc đâu. Vương tử chống kiếm đứng lên, đùi phải ở không ngừng run rẩy này, vừa rồi kia va chạm quả thực thương không nhẹ, vương tử cắn chặt răng, chậm động tác phóng đại đau đớn, đơn giản đột nhiên thi lực, đem thân thể trọng lượng một lần nữa đặt ở hai cái đùi thượng, cũng không có chiếu cố kia bị thương đầu gối. Vương tử hoành kiếm tương hướng, ý bảo tái chiến, chung quanh vài tiếng quát nhẹ, long kỵ binh lính lập tức minh bạch, không hề quan vọng, lần thứ hai công kích. Frank! Chưa từng có bao lâu, lúc này đây là vương tử ngưỡng mặt nện ở trên mặt đất thanh âm, trường kiếm trên mặt đất xẹt qua, ngăn trở vương tử tiếp tục trượt thân thể, vương tử hơi chút hoán hoãn, mới thấy rõ đỉnh đầu xanh lam không trùng, vạn dặm không mây, đây là Xích Linh Thiên. Vương tử tựa hồ nỗ lực giật giật, lại bỗng nhiên cảm thấy toàn thân đều tan thành từng mảnh, vương tử tạm thời buông lỏng ra kiếm, tay phải đặt ở trên cánh tay trái, chậm rãi hít một hơi, thân thể bỗng nhiên một bên. Một tiếng nặng nề rát băng tiếng vang lên, vương tử mặt bộ hơi hơi căng chặt, lại dần dần, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, vương tử vừa rồi xác thật tự hành tiếp thượng kết thúc cánh tay trái. Có linh thú hổ thẹn tưởng ngầm đầu, nhân loại thân thể như vậy nhược, nhược đến bọn họ vẫn luôn cho rằng đặt ở bọn họ thật lớn dưới trường, liền có thể nghiền thành mảnh vỡ. Nhưng mà bọn họ lần đầu tiên ở vương tử trên người gặp được, một cái cường đại linh hồn, như vậy linh hồn, liền tính là thân thể lại nhược, cũng làm cho bọn họ sợ hãi. Vương tử thân thể là mệt, xưa nay chưa từng có mệt, nhưng mà trong óc lại là thanh tỉnh, xưa nay chưa từng có thanh tỉnh, vương tử nằm thẳng. Tay tại bên người một sờ, một lần nữa cầm lấy kiếm, một chút đứng lên, đương nhìn đến vương tử lần thứ hai đứng lên thời điểm, có người cảm thấy hốc mắt đống nhiên nóng lên, lúc này đây bọn họ thiệt tình cầu nguyện vương tử đứng lên, mà không phải nhanh lên kết thúc, trận chiến đấu này còn không có kết thúc, cường đại như vậy linh hồn không nên ở ngay lúc này ngã xuống. Vương tử kéo kiếm tới gần long kỵ binh lính, trên người khí thế đột nhiên mở ra, trường kiếm quét ngang, thế công chút nào không yếu. Vương tử hiện tại chỉ có một con mắt có thể coi vật, nhưng này chút nào không ảnh hưởng nàng hiện tại cơ hồ vượt mức quy định sức quan sát, vương tử thậm chí có thể cảm giác được một người tiến công tiết ấu, 3, 2, 1. Vương tử ở trong lòng cho chính mình mặc niệm này, quả nhiên, đối phương công kích như đoán trước chung giống nhau đã đến. Vương tử trong lòng kinh ngạc, nàng thực khẳng định đã cắt đứt linh lực cùng vu nguyên lực, cũng không có khả năng là thiền tâm ở quay phá, đây là một loại thực kỳ diệu cảm giác. Như là đem đối phương tưởng thành chính mình, chiêu thức của hắn ở nàng trong đầu hình thành một cái động thái đồ, này phúc đồ càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều, thẳng đến cuối cùng, không cần đi xem, không cần đi phân tích, nàng mỗi một động tác, đều đúng mức ở quanh mình công kích tiến. Đến là lúc làm ra phản ứng. Đây là vì sao? Đây là nguy hiểm báo động trước sao? Rồi lại không giống, kia sẽ là cái gì? Vương tử đầu góc bay nhanh chuyển, chính là thân thể lại không như vậy linh hoạt rồi, tâm mánh khóe không thể đạt tới thống nhất, mặc dù phản ứng lại tấn mánh, vương tử vẫn như cũ thoát khỏi không được kế tiếp bại lui tình thế. Không biết ngã xuống nhiều ít hồi, không biết run run rẩy rẩy đứng lên bao nhiêu lần, không biết ra nhiều ít tầng mồ hôi lạnh, không biết bị vùi lấp ở hoàng thổ chung máu tươi có bao nhiêu là tự vương tử trên người trào ra, không biết bị nhiều ít thương. Mọi người chỉ có thể nhìn đến vương tử tái nhợt lại nghiêm túc sắc mặt, mân khẩn khoe môi, bọn họ trong lòng thần thánh không dính bụi bặm vương tử giờ phút này cả người tắm máu, sát khí lạnh lạnh, nhưng mà bọn họ cũng không có cảm giác không khỏe, bọn họ thậm chí thật sâu kiêu ngạo, đây là bọn họ chủ nhân. Tử tỷ tỷ, chủ nhân, không biết nhiều ít thanh trọng điệp kinh hô. Trong thanh âm mãn hàm khẩn trương thậm chí hoảng sợ, cùng kỳ cùng thanh long hai người thân thể đã bay ra. Lại ở rừng ở vương tử phía sau thời điểm, ngơ ngẩn nhìn vương tử, nguyên lai ở vừa rồi, vương tử không biết sao đống nhiên ngốc tại vòng chiến bên trong, liền như vậy một cái chớp mắt, nhưng long kỵ binh lính công kích cũng không có dừng lại, đưa một thanh lóe hàn quang kiếm đã đâm tới thời điểm, vương tử thế nhưng không né không tránh. Kia kiếm thẳng chỉ vương tử mắt phải, ngay cả đâm ra kia nhất kiếm long kỵ binh lính cũng không nghĩ tới vương tử sẽ đột nhiên sửng sốt, chính là kiếm đã đi. Một cái long kỵ binh lính vội vàng mà nhảy xuống đi chắn, hiện tại bọn họ tất cả mọi người là đồng dạng ý tưởng, không thể làm này một kiện rơi xuống đi. Chính là làm mọi người khẩn trương vương tử, lại bỗng nhiên nâng lên tay, kia động tác lưu sướng mà ưu nhã, như là duỗi tay tiếp một chản ấm áp trà, mà trên thực tế, vương tử lại là nắm lấy kia chém sắt như chém bùn kiếm phong. Nếu vương tử có linh lực hoặc là vu nguyên lực, tiếp được như vậy kiếm cũng không tính cái gì. Nhưng là vương tử hiện tại thân thể ở trôi này thượng phẩm thần khí trường kiếm trước mặt, căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Muốn bọn họ như thế nào có thể nhìn vương tử có như vậy nguy hiểm còn không ra tay. Chính là vương tử lấy tay tiếp kiếm lại làm cho bọn họ kinh ngạc, nguy hiểm là lúc theo bản năng tránh đi yếu hại tuyển ở rời đi ở so nhẹ địa phương. Này không sai, có lẽ vương tử là ở bảo hộ chính mình, chính là làm cho bọn họ kinh ngạc thậm chí chinh lăng địa phương ở chỗ. Vương tử tay nắm thượng kia thế tới rào rạt kiếm khi, lại vững vàng mà bắt được, tay lại không có như bọn họ trong tưởng tượng giống nhau, da chóc thịt bong, máu tươi đầm địa. Kia trường kiếm một chỗ khác long kỵ binh lính lại là quả thực thể nghiệm một phen trái tim siêu tốc cấp hiêu, nếu thanh kiếm này không có thu hồi tới, hắn nhất định sẽ dùng thanh kiếm này ở vương tử trước mặt tự vận tạ tội. Ở nhìn đến vương tử không việc gì là, hắn phản ứng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó mới có tâm tình đi xem vương tử kia không hợp với lẽ thường biểu hiện. Cung ký nhúng mày, nhìn nhìn vẫn không nhúc nhích vương tử, chạm chạm phía sau thanh long, hai người thân hình chợt lóe, đồng nhiên lại rời khỏi vòng chiến. Như thế nào sẽ? Kia cầm kiếm long kỵ binh lính theo bản năng nỉ non một tiếng, tại sao lại như vậy? Vương tử như thế nào có thể tay không tiếp được này kiếm? Như thế nào có thể bình yên vô sự? Lại xem vương tử bàn tay. Rõ ràng gắt gao bắt lấy kiếm phong, này kiếm là thượng phẩm thần khí, liền tính là thân thể dị thường cường hãn linh thú cũng làm không đến như thế. Như thế nào sẽ không biết có phải hay không vương tử quá chuyên chú, đương cái kia long kỵ binh lính thanh âm vang lên khi, vương tử không biết vì sao đem này ba chữ lặp lại bồi hồi ở trong miệng, như thế nào sẽ. Dưới chân kinh lôi thú không biết vì sao giật giật, kia long kỵ binh lính cả kinh, trong tay kiếm lung lay lên, kia long kỵ binh lính suýt nữa ném kiếm. Sợ này vừa động sắc bén kiếm phong sẽ ở vương tử trong tay lôi ra một cái đáng sợ khẩu tử. Nhưng mà lệnh chúng nhân kinh ngạc sự tình lại lần nữa đã xảy ra. Sắc. Một cái giòn sinh đứt gãy tiếng động, mọi người đôi mắt trợn tròn nhìn về phía vương tử, lại thấy vương tử trong tay cầm một đoạn đoạn kiếm, ngơ ngẩn túi đầu nhìn ta, một khắc cắt đứt kiếm còn ở long kỵ binh lính trong tay nắm. Này thật là thượng phẩm thần khí. Hắn dám khẳng định. Lúc trước long kỵ binh lính bội kiếm đều là vương tử thống nhất cho bọn hắn đổi. Hắn từng dùng thanh kiếm này huấn luyện quá vô số lần, hắn thật sự khẳng định. Chính là như vậy một phen thần khí như thế nào ở vương tử trong tay như là bóp gãy một cái món đồ chơi giống nhau nhẹ nhàng. như thế nào sẽ? Vương tử trong miệng nhẹ nhàng nỉ non, ngón tay tương sai, hai tiếng sắt tiếng vang lên, kia tiểu cắt đứt kiếm lại lần nữa ba phần mà đoạn. Mọi người thần sắc có thể nói xuất sắc, này bỗng nhiên mà đến biến hóa làm cho bọn họ như thế nào đều không thể phục hồi tinh thần lại, chỉ có cùng kỳ cùng thanh long trước lời, ẩn ẩn có thở dài nhẹ nhõm một hơi ý tứ. Vương tử bỗng nhiên ném trong tay đoạn kiếm, ngẩng đầu lên, trong mắt đen nhánh nồng đậm, tựa hồ cũng không có nhìn về phía ai. Vương tử nâng lên cánh tay, bàn tay hướng sau đầu, giải khai đôi mắt thượng che mảnh vải. Vương tử nheo nheo mắt, vẫn là đau, lại cũng có thể nhìn đến đồ vật. Trong mắt hồng tơ máu càng thêm nồng đậm, vương tử tựa hồ thích đứng một chút tầm mắt, ném mảnh vải. Vương tử giật giật thân thể, thật sâu hít vào một hơi, nhắm mắt lại, ở trận mắt hết sức, trong tay chiêu thức đã khởi, thủy như thiên nga, ra thế hoán mà đỉnh khi cấp, lại như tăng phật, thu thế ổn mà mang từ bi. Vương tử đây là một bộ quyền pháp chung mấy cái chiêu thức, kia quyền pháp cũng chỉ là xích linh chung đông đảo công pháp chung một bộ, vương tử từng xem qua mà thôi, vốn là vì kim thuộc tính linh căn chế tạo công pháp, vương tử giờ phút này lại là tiếp tục sử dụng này hình, vẫn chưa sử dụng linh lực. Lại đến, vương tử nói một tiếng, châm thấp mà quẳng cũ ẽ, trong đầu bay nhanh hiện lên tin tức, nàng chỉ bất thời giờ nói một câu, long kỵ binh lính cho nhau nhìn xem, nếu bỗng nhiên công tới. Lúc này đây lại là thoáng để lại đường sống, bởi vì bọn họ không xác định vương tử hiện tại là cái dạng gì trạng thái. Tới người một cái sau cái, vương tử không có xem phía sau, nhưng là ở vô dụng thần thức dưới tình huống, lại dễ dàng phán đoán ra sáu người thế tới. Vương tử biến ảo này chiêu thức, vừa rồi kia một màn lại lần nữa trình diễn, vương tử thu nắm thành chảo, trước sau bẻ gãy hai người kiếm, lại một tay túm chặt một thanh kiếm, ngón tay liền đạn, trường kiếm phản chấn. Đột nhiên từ long kỵ binh lính trong tay bốc ra. Dư lại long kỵ binh lính trong lòng đại hỉ, bọn họ tưởng, có lẽ vương tử cực hạn thật sự bị khai quật ra tới. Long kỵ binh lính không hề do dự, lại là mấy người công thượng, vương tử trong tay cái gì binh khí đều không có, chỉ là đánh một bộ quyền ở mọi người giáp công trung linh hoạt đánh trả. Vương tử trong ánh mắt không có cảm xúc, thâm trầm đáng sợ. Dần dần, dư lại long kỵ binh lính càng ngày càng ít, vương tử hoàn toàn xoay chuyển chiến cuộc. Trên mặt đất là rơi rụng đầy đất đoạn kiếm, nhưng mà không có người đi trở về đau lòng cái gì thượng phẩm thần khí. Các nàng chỉ chú ý vương tử biến hóa, vương tử tựa hồ đắm chìm ở cái gì thế giới, động tác nước chảy mây trôi, phảng phất trên quần áo lây dính tảng lớn máu tươi không phải trên người nàng chảy ra giống nhau. Nếu không xem kia như cũ tái nhợt sắc mặt, bọn họ sẽ cho rằng vương tử thật sự cái gì thương đều chưa từng chịu quá. Cùng kỳ hướng tới một bên linh thú phất tay, không cần cùng kỳ nói chuyện. Cơ hồ ở cùng kỳ giơ lên tay thời điểm, bọn họ liền minh bạch cùng kỳ là có ý tứ gì, ba mươi mấy cái linh thú vẫn.